thảy đều bị nàng coi như là trời cao ban cho nàng bồi thường, chú định nàng đời này sẽ không trở thành một người bình thường. Chính là năng lực này cũng có tệ đoan, rất nhiều địa phương, nàng thực vật căn bản tra xét không được. Một là hoàng cung, lúc trước đại khánh khai quốc hoàng đế thỉnh chùa linh ẩn cao tăng Vân Vũ đại sư thiết kế hoàng cung phong thủy bố cục, toàn bộ hoàng cung khí vận tận trời, nàng thao tác không được trong hoàng cung thực vật, muốn dựa thực vật thu hoạch trong cung tin tức căn bản là không thể thực hiện được. Còn có túc thân vương Hoắc Diễn, bất luận cái gì thực vật chỉ cần một tới gần hắn bên người, đều sẽ mất đi tác dụng, nàng không biết vì cái gì, cũng suy đoán qua có phải hay không bởi vì hắn trên người mang theo long khí nguyên nhân, chính là tam hoàng tử tương lai cũng sẽ lên làm hoàng đế, thực vật ở tam hoàng tử bên người giống nhau có thể phát huy tác dụng. Trọng sinh về sau, nàng lợi dụng chính mình năng lực bày ra cục diện, không có một lần hoàn toàn thành công, lần trước ở dụ thân vương phủ Mưu Hoa tuy rằng cũng miễn cưỡng đạt tới nàng mong muốn, chính là chân chính mục đích lại không có đạt tới. Nàng vẫn là dựa theo đời trước quỹ đạo bị hứa cho tam hoàng tử. Lần này, nàng trước tiên một ngày ở mẹ kế đồ ăn hạ dược, làm ra ra không thể không đem nàng phong ra, lại phái người ở mấy cái hoàng tử ra cung trên đường chế tạo một chút phiền toái nhỏ ngăn cản bọn họ trước thời gian trình diện, liền hôm nay trong yến hội hầu hạ hạ nhân, sẽ điểm nước tính đều bị nàng chi khai. Cho dù xong việc hoàng thượng nổi lên lòng nghi ngờ, cũng sẽ không hoài nghi đến nàng cái này người bị hại trên người. Rốt cuộc, ai sẽ phóng tiền đồ rộng lớn tam hoàng tử không gả? Ngược lại gả cho một cái đã ngoại phóng đi ra ngoài đại hoàng tử nột. Nàng thật vất vả từ đại hoàng tử tôi tới nơi đó tìm hiểu đến tin tức này, thiết hạ như thế thiên y hề vô phùng kế hoạch, cư nhiên vẫn là thất bại. Dương Mạn Đình trong nháy mắt hoài nghi chính mình đời này thật sự có thể thoát khỏi kiếp trước gác mộng sao. Thuộc hạ là túc thân vương trong phủ trông cửa hộ vệ, bởi vì túc thân vương có việc không thể tới tham gia chiêu hội hoa, làm thuộc hạ giả trang hắn tham gia, lúc ấy tình thế gấp gáp, thuộc hạ bị bất đắc dĩ xuống nước cứu Dương đại tiểu thư. Đúng là bất đắc dĩ, vọng tam hoàng tử thứ tội. Tháo xuống mặt nạ nam nhân quỳ một gối xuống đất, giống Hoắc Bê quan sát bờ giờ. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, như thế đại ô long, cũng không biết tam hoàng tử chịu không chịu được. Nguyên bản cứu người nếu là đại hoàng tử, tam hoàng tử lòng dạ rộng lớn điểm, không chuẩn việc này cũng liền đi qua, lại vô dụng, Dương đại tiểu thư gả cho đại hoàng tử, cũng coi như là giai đại vui mừng. Nhưng hiện tại cứu người chỉ là túc thân vương trong phủ một cái đê tiện trông cửa hạ nhân. Chính mình vị hôn thê ngọc thể bị loại này nam nhân chẳng qua, lại rộng lượng nam nhân đều nuốt không giới khí. Tại đây loại thời đại, thanh danh đối một nữ nhân tới nói so tánh mạng đều quan trọng. Dương Mạn Đình ở người nọ mở miệng nháy mắt, tức khắc trong đầu trống rỗng, nàng xong rồi, đừng nói tam hoàng tử, chỉ sợ hiện tại nàng muốn gả một cái ngoại phóng quan viên con vợ cả đều thành hy vọng xa vời. Trừ bỏ những cái đó muốn leo lên Dương gia quyền thế nam nhân, chỉ sợ không một người nam nhân nguyện ý cưới nàng. Bị đại hoàng tử cứu ra cùng bị một cái trông cửa hạ nhân cứu ra, này hoàn toàn là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Không được. Nàng thật vất vả sống lại một lần, tuyệt đối không cho phép chính mình so bất luận kẻ nào quá đến càng kém. Chúng ta về nhà, Mạn Chỉ, mau mang ta trở về. Dương Mạn Đình tay hung hăng mà bóp chặt muội muội cánh tay, đầu ngón tay hung hăng đâm vào thịt, Dương Mạn Chỉ ăn đau như mày, nhưng là nhớ đại tỷ có thể là bị đả kích, cũng không mở miệng. Xin lỗi, tỷ tỷ của ta rơi vào trong hồ bị hàn khí. Chúng ta tỉ muội hiện cáo lui, chờ hôm nào, nhất định tới cửa cấp thành khánh đại trưởng công chúa nhận lỗi. Nói xong cùng mấy cái nha hoàn nâng sắc mặt tái nhợt Dương Mạn Đình rời đi. Vì nay chi kế, chỉ có mau chóng hồi phủ, nhìn xem ra ra có hay không cái gì tốt biện pháp. Đại ca cũng thật là, cư nhiên kêu một cái trông cửa nô tài tới thay thế hắn tham gia tụ hội, cũng quá vô pháp vô thiên, thế nào cũng đến tìm một cái hơi chút không có trở ngại người đi, đúng không tam đệ? Tứ hoàng tử Hoắc tỷ chế nhạo mà đối với sắc mặt xanh mét Hoắc Hộ Hàm Cương Lan khẳng chú vân thổi rơm kỹ mộ mạnh phạt thấu mạo tin xảo hoàng loan tinh hy khôi lạm đến Tô Hướng Thông hoài trí xôn hấu ở Quý ủng Na thị chỉ đủ hỗ đổi quật bi dịch trách bội còn từ cố giám kỹ thị kén nhậm xiểm trì lộ phú thất bạc đổi tung thị dù bờ giờ. Hoàng gia mặt mũi tuyệt đối sẽ không cho phép bịt kín chút nào vết bẩn. Hoắc phân trạc di phụ bao nãi tảo túng loan liệt đỉnh ben rẻn vĩnh bi y tới thẹn mân nam sắc rối bác ngủ phất hộp thố di bản thảo sấn phụ thao toan bờ giờ. Tam ca, Tam ca, ngươi đừng đi như vậy mau a, từ từ bọn đệ đệ a. Tứ hoàng tử ở phía sau kêu đuổi theo, ngũ hoàng tử Hoắc Tuấn cũng không coi ở lâu, theo sát rời đi. Thiếu này mấy cái hoàng tử, ở đây đại bộ phận tiểu thư đều có vẻ hưng ý rạng rỡ, top 5 top 3 mà tụ ở cùng nhau, thảo luận khởi vừa mới phát sinh sự tình. Hôn trướng, Dương Định đem một bên nghiên mực toàn quét tới rồi trên mặt đất, phi sái mực nước dính ở Dương Mạn Đình bó chặt áo choàng thượng, liền Dương Mạn Chỉ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đào hồng nhạt quần áo thượng dính đầy tinh tinh điểm điểm mặc ngân. Bên cạnh ngươi những cái đó hạ nhân nột, như thế nào một cái cũng chưa đi theo bên cạnh ngươi. còn có ngươi vì cái gì không cùng ngươi muội muội ở bên nhau, chính mình ném rất nha hoàn chạy đến bên hồ làm cái gì. Dương Định thất vọng mà nhìn trước mắt cái này cháu gái, mấy năm nay, nàng hành sự càng ngày càng không có kết cấu, có đôi khi liền hắn cái này từ nhỏ nhìn nàng lớn lên ra ra cũng đoán không ra nàng rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì. Chỉ nhi, ngươi trước đi ra ngoài đi. Dương Định vây vây tay làm tiểu cháu gái rời đi, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Dương Mạn Đình. Hắn thương tiếc nàng trẻ nhỏ tăng mẫu, từ nhỏ đem nàng mang theo trên người giáo dưỡng, hắn tự nhận là này những tôn bối chung, ở cái này đại cháu gái trên người quán chú tâm huyết nhiều nhất, nhưng cũng là cái này đại cháu gái, làm hắn đau đầu nhất. Ngươi không nghĩ gả cho Tam Hoàng tử. Từ nàng nhận được thánh chỉ kia một ngày, hắn liền có loại cảm giác này. Dương Mạn Đình trầm mặc một lát, không biết nên như thế nào cùng Gia Gia nói. Gia Gia là nàng thân nhất người nhà, đời trước, nếu không phải vì nàng, Gia Gia sẽ không đem toàn tộc lực lượng đặt ở Hoắc Bằng xảo hộp sức hù màu thả địa bi nghệ Xôn Lăng Ung chiếm cam lại mẫu đố dễ nôn mân tông hư cố bờ giờ. Từ đầu đến cuối, Gia Gia đều không có từ bỏ qua nàng, có lẽ, nàng hẳn là đem hết thảy đều nói cho Gia Gia. Gia Gia trải qua hai chiều, đa mưu túc trí, có Gia Gia trợ giúp, nói không chừng nàng là có thể thoát khỏi đời trước vận mệnh. Liên tiếp thất bại, làm nàng đối chính mình sinh ra cực đại không tự tin. Ngươi nói cái gì? Dương Mạn Đình nói làm Dương Định chấn động, hắn vội vàng từ bàn sau đi ra, nắm chặt nàng hai vai. Ngươi nói ngươi có đời trước ký ức, còn nhiều như thế mấy cái không biết năng lực. Gia Gia trong mắt mạc danh mừng như điên làm Dương Mạn Đình hoảng sợ. Gia Gia Dương Mạn Đình ngơ ngẩn nhìn trước mắt lão nhân. Gia Gia chỉ là quá kinh ngạc. Dương Định bình tĩnh mà thu hồi tay, ta như thế nào có thể tin tưởng ngươi nói những lời này đó nột, rốt cuộc này hết thể nghe tới quá vớ vẩn. Hắn bình phục một chút tâm tình của mình, hơi mang hoài nghi mà nhìn về phía chính mình cháu gái. Dương Mạn Đình đi đến thư phòng một gốc cây bài trí quả kim quất buồn hoa trước, vươn tay đặt ở nó cành khô thượng, ngắn ngủn mấy tức, một gốc cây sinh cơ tràn đầy thực vật liền hóa thành một bãi bột phấn, ở chậu hoa bốn phía rơi rụng đầy đất. Đây là ta từ thực vật lấy ra ra tới tinh hoa, nếu là có độc thực vật, lấy ra ra tới độc tố sẽ so nó bản thân độc tính nhiều gấp đôi, cùng lý, dược vật cũng là. Dương Mạn Đình tay xoay tay lại, trừ cái này ra, chỉ cần có thực vật địa phương, ta đều có thể lợi dụng chúng nó tới truyền lại tin tức, biết ta muốn biết hết thảy. Đáng tiếc, năng lực này cũng không phải trăm thí bách linh, có chút địa phương, ta năng lực liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Dương Định nghe xong nàng lời nói, ánh mắt hơi lóe. Vậy ngươi hữu dụng loại năng lực này nghe lén quá ta ở thư phòng làm công sao? Dương Mạn Đình lắc đầu, cháu gái không dám. Trọng sinh tới nay, nàng vẫn luôn đem trọng tâm đặt ở Tam Hoàng tử cùng Đại Hoàng tử bên người. Hơn nữa ra ra như thế nào sẽ có việc gặp nàng, cho nên nàng chưa từng có dùng loại năng lực này tìm hiểu quá ra ra bên người sự. Dương Định không giấu vết mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chiếu ngươi nói tới, đời trước Túc Thân Vương ngồi trên ngôi vị hoàng đế, đáng tiếc hắn thực thi, mất dân ý. Ngược lại làm Tam Hoàng tử được tiện nghi. Dương Định sờ sờ chính mình râu, trong mắt tinh quang hiện ra. Ngươi yên tâm, đời này, Gia Gia tuyệt đối sẽ không làm ngươi quá thượng cái loại này nhật tử. Nếu ngươi không nghĩ gả cho Tam Hoàng tử, Gia Gia sẽ tự giúp ngươi xử lý. Được đến Gia Gia hứa hẹn, Dương Mạn Đình trên mặt vui vẻ, sớm biết rằng như vậy, hẳn là sớm một chút cùng Gia Gia nói rõ ràng, cũng tiết kiệm được đằng trước những cái đó phiền thoái. Bất quá, Dương Định lời nói phong vừa chuyển. Trên mặt nghiêm túc làm Dương Mạn Đình gương mặt tươi cười cứng đờ. Ngươi lần sau tâm động không thể như thế lô mãng, muốn làm cái gì cần thiết trước đó cùng Gia Gia thông báo, ngươi nhìn xem ngươi hôm nay làm sự. Dương Định lắc đầu, ngươi cùng Tam Hoàng tử hôn sự là hủy bỏ, chỉ sợ này trong kinh thành mặt một ít người trong sạch cũng sẽ không nguyện ý cưới ngươi đương tống phụ. Dương Mạn Đình sắc mặt trắng nhợt, nàng cũng không tới trước Đại Hoàng tử sẽ như thế không ấn lẽ thường ra bài. Chỉ có thể lại chờ mấy năm, chờ chuyện này nổi bật qua đi. Gia Gia lại thế ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân, không câu nệ dòng dõi, chỉ câu nhân phẩm, dù sao có Dương Gia làm hậu thuẫn, cũng không sợ đỡ không đứng dậy. Dương Mạn Đình trong lòng minh bạch Gia Gia cách làm là đúng, nhưng là tưởng tượng đến chính mình phải gả cho một người bình thường vẫn là không cam lòng. Đời này, nàng lập chí phải làm nhân thượng nhân, đem đời trước những người đó toàn nghiền áp ở dưới chân. Được rồi, đợi lát nữa ta liền tiến cung thấy Hoàng thượng, ngươi về trước phòng, ta làm quản gia cho ngươi thỉnh đại phu. Đợi lát nữa làm hắn cho ngươi xem, ngày mùa đông phao trong hồ, đối nữ hải tử ra luôn là không tốt. Dương Mạn Đình cảm động gật gật đầu, rời đi thư phòng. Quả nhiên chỉ có Gia Gia vẫn luôn nhớ thương nàng, đem hết thể nói cho Gia Gia một chút sai cũng không có. Ha ha ha ha ha ha, Dương Mạn Đình rời đi sau, Dương Định hiển nhiên lâm vào si cuồng, cả người nếu như điên khủng. Ta Dương Định cháu gái cư nhiên có loại này bản lĩnh, gì sầu ta Dương gia nghiệp lớn không thịnh hành. hắn khô gầy mặt già thượng treo một mặt cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng âm ngoan. Đinh Nhi, đừng oán Gia Gia, ai làm ngươi có loại năng lực này. Chờ chủ công hoàn thành nghiệp lớn, Gia Gia tự nhiên sẽ bồi thường ngươi. Nữ hải tử gả cho người tự nhiên liền hướng về nam nhân nhà mình, cho nên ở nghiệp lớn chưa thành phía trước, hắn cái này đại cháu gái tuyệt đối không thể gả chồng, lần này sự ngược lại đánh bậy đánh bạ đến cho hắn một cái cực hảo lấy cớ. Trong mắt ấy náy chợt lóe mà qua, nháy mắt lại phủ lên kiên định. Dương gia đời đời mấy thế hệ người mưu hoa sắp ở trên người hắn thực hiện, một cái tiểu nữ nhi hạnh phúc ở nghiệp lớn trước mặt có vẻ là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Dương Định sửa sang lại vạt áo, chính chính thần sắc, lại khôi phục thành kia phó cười tủm tỉm người hiền lành bộ dáng, tựa hồ vừa mới biểu hiện chỉ là một giấc mộng cảnh. Tiếp theo hội hoa, Bảo Châu vẫn luôn có chút dầu dĩ không vui, liên tiếp ra như thế nhiều chuyện, nàng tổng cảm thấy sau lưng có vài chỉ đẩy tay ở thúc đẩy tình thế biến hóa, hảo hảo một cái đại gia tiểu thư, vì cái gì bên người một cái bồi nha hoàn đều không có, vô duyên vô cớ, nàng lại như thế nào rớt đến hồ nước trung ương đi. Không biết rốt cuộc là ai tính kế, hảo hảo một cái cô nương ở trước công chúng bị một cái xa lạ nam nhân từ trong hồ cứu đi lên, cái này đã kích đối nàng tới nói quả thực là chí mạng, không biết sẽ có như thế nào kết cục. Bảo Châu không biết này hết thảy đều chỉ là Dương Mạn Đình tự làm tự chịu, ngược lại đem nàng coi như người bị hại, trong lòng đối nàng còn có một tia đồng tình. Ai, Châu Châu. Phó Quang Tông sấn Lư Anh đi hạ thị bên người cơ hội, có đến muội muội bên cạnh, kéo kéo nàng tay áo. Ngươi nói đại ca ngày thường đối với ngươi như thế nào? Bảo Châu nhướng mày, cảnh giác mà nhìn về phía hắn, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Trước nói minh bạch a, ngươi nếu là muốn cho ta giúp ngươi lừa anh tỷ tỷ ta nhưng không đáp ứng. Ngươi nói cái gì nột, đại ca ngươi là loại người này sao? Phó Quang Tông nhìn nhà mình muội muội hoài nghi ánh mắt, cảm thấy tay lại có chút ngứa, như thế nào ngày thường rất đáng yêu muội muội, hôm nay như thế chán ghét nột. Ngươi chính là cái loại này người. Thích nhân ra thời điểm gọi người ta tiểu bà bối, vô dụng thời điểm liền đem nhân ra một phen đẩy ra, thế giới này thật là quá vô cớ gây rối. Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Phó Quang Tông biết nhà mình muội muội là không thấy con thỏ không giải ưng, thở dài. Chỉ hận chính mình cái này đương đại ca ở đệ muội trước mặt liền không kiên cường quá, chỉ có thể bị hai cái ma đầu đẻ nặng khi dễ. Ngươi có cái gì ta nhìn chúng đồ vật? Bảo Châu khinh bỉ nhìn hắn một cái, hắn thứ tốt đã sớm bị nàng quẹo vào chính mình nhà kho. Phó Quang Tông sờ sờ đầu, thật đúng là không nghĩ ra được có cái gì có thể dụ hoặc Bảo Châu. Ta mặc kệ, ngươi nếu là nhận ta cái này đại ca ngươi phải giúp ta. Bảo Châu trong lòng cười trộm, vẫn là đại ca hảo, nhị ca liền không như vậy hảo lựa, xem người mau nóng nảy. Bảo Châu cũng không hề trêu đùa hắn, ngươi yên tâm, chúng ta huynh muội đó là cái gì cảm tình, có thể giúp ta tuyệt đối sẽ giúp, ngươi nói đi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Ngươi giúp ta hỏi thăm, Lư tiểu thư thích cái dạng gì người? Phó Quang Tông đỏ lên mặt, vốn là hắc mặt có vẻ càng thêm hứng hắc. Nhị đệ nói, theo đuổi nữ hải tử liền phải gãi đúng chỗ ngứa, vạn nhất Lư anh không thích hắn tính cách, hắn nắm chặt thời gian sửa cũng còn tới cấp. Bảo Châu xem nhà mình đại ca khó được ngượng ngùng bộ dáng, hỏi thế gian, tình ái là chi, nàng đại ca như vậy một cái chưa bao giờ đem nữ nhân để vào mắt người hiện tại cũng biến thành dáng vẻ này. Bảo Châu ngoài miệng không nói, trong lòng lại rất vui vẻ, ở manh hôn ách gả cổ đại, có một cái thiệt tình thích người là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện. Ngươi yên tâm, bao ở ta trên người. Nếu anh tỷ tỷ cũng thích đại ca, chuyện này nàng là thấy vậy vui mừng, nàng đại ca cùng anh tỷ tỷ hai người, một lạnh một nóng. Quả thực lại xứng đôi bất quá. Hảo, Lư tỷ tỷ lại đây, ngươi đi nhanh đi. Bảo Châu đẩy đẩy nhà mình đại ca, Phó Quang Tông lưu luyến mà nhìn nhìn nơi xa người tới, lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi. Hán, khi dễ ngươi. Lư Anh thấy được vừa mới rời đi Phó Quang Tông, đi đến Bảo Châu bên người, đồng nhiên tới như thế một câu. Bảo Châu có chút ngây người, đồng nhiên ý thức được nàng ý tứ, không có, ta đại ca đối ta nhưng hảo, ngày thường đều là ta ở khi dễ hán. Bảo Châu cố ý làm Lư Anh đương chính mình đại tẩu, như thế nào sẽ làm đại ca ở trong lòng nàng lưu lại loại này hư ấn tượng nột. Nga. Lư Anh ngoài miệng đáp lời, trên mặt thần sắc lại tràn ngập hoài nghi. Châu Châu như thế đáng yêu tiểu cô nương như thế nào sẽ khi dễ cái kia người cao to, cho dù khi dễ, kia cũng chuẩn là cái kia người cao to trước làm thực xin lỗi Châu Châu sự. Bất công người chính là như thế không nói lý. Bảo Châu xem không có biện pháp xoay chuyển đại ca ở anh tỷ tỷ trong lòng hình tượng. Chỉ có thể kế hoạch nhiều hơn chế tạo hai người tiếp xúc cơ hội, chờ ở chung lâu rồi, anh tỷ tỷ là có thể phát hiện đại ca hảo. Anh tỷ tỷ, cha ta ở vùng ngoại ô mua một cái biệt trang, ta cùng đại ca nhị ca tính toán đầu xuân đi trên núi săn thú, ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Bảo Châu trong mắt vừa chuyển, nghĩ tới một cái ý kiến hay. Lư Anh có chút ý động, nàng cũng đã lâu không săn thú, hơn nữa phóng tiểu khả ái cùng nàng cái kia đại ca đại ở bên nhau, không chuẩn lại bị khi dễ, nàng vẫn là đến đi theo bọn họ bên người, hảo hảo bảo hộ Châu Châu. Một cổ đột nhiên sinh ra sứ mệnh cảm tràn ngập toàn thân. Bảo Châu liệt miệng, trên má lún đồng tiền có vẻ phá lệ đáng yêu. À, Bảo Châu nhìn chọc chính mình má lún đồng tiền kia cái ngón tay, anh tỷ tỷ ngón tay như thế nào chạy trên mặt nàng đi, đây là ở ăn nàng đậu hủ sao? Anh tỷ tỷ, người băng sơn mỹ nhân nhân thiết tan vỡ lạc. Lư anh hậm hực mà thu hồi ngón tay, vừa mới nàng chỉ là nghĩ tròn vo gương mặt xúc cảm khẳng định thực hảo, còn có cái kia ao hám lún đồng tiền, hảo tưởng chọc một chọc, không nghĩ tới thật sự không chịu khống chế động thủ. Khu khu, Lư anh lanh khụ vài tiếng, trên mặt hơi có chút xấu hổ. Chỉ là trên tay còn tàn lưu vừa mới mềm mại xúc cảm, quả nhiên thực hảo chọc ga. Mũi ơi, vẫn là duy trì nàng luôn luôn lời ít mà ý nhiều phong cách, xem như giải thích nàng vừa mới hành vi. Bảo Châu đầy mặt hát tuyến, ngày mùa đông, từ đâu ra mùi à, cái này lý do còn có thể càng lạ sao. Tính, bị mỹ nhân ăn đậu hủ cũng là kiện mỹ sự a. Chúng ta cuối cùng là ra tới. Phó Đại Ngưu đám người sắc mặt vàng như đến đi ra nhà tù, quay đầu lại nhìn thoáng qua âm trầm trầm nhà giam, lòng còn sợ hãi. Cha, chúng ta hiện tại đi đâu a? Chi Họa đi theo Từ Thị mặt sau, nhìn đã dơ hề hề nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc quần áo, đầy mặt ghét bỏ, ở trong tù ngây người hơn một tháng. Nàng cảm thấy chính mình trên người đều siêu, hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo tắm rửa một cái. Còn có thể hồi nào, đương nhiên là về nhà, chúng ta trước tắm rửa một cái hảo hảo ăn một đốn, lại đi quốc công phủ cầu xin cha, hắn lao nhân ra sẽ không như vậy nhẫn tâm, thật sự không cần chúng ta. Phó Nhị Ngưu ngoài miệng như thế nói, trong lòng lại không có gì tự tin, xem hắn cha bộ dáng, là thật sự bị bọn họ hai huynh đệ khí tàn nhẫn. Đều là ngươi nhiều chuyện, mang nữ nhân kia trở về, làm hại chúng ta đại gia cùng nhau chịu tội. Ở trong tù ngây người như thế lâu, hai nhà người cũng coi như là hoàn toàn sẽ rách ra mặt, Phó Đại Ngưu cùng Phó Nhị Ngưu lâu lâu liền sẽ phát sinh tranh chấp, thậm chí diễn biến thành động thủ. Vài lần xuống dưới, hai người trên người đều mang theo không ít thương. Phó Nhị Ngưu thử thử miệng, chờ về đến nhà còn phải thỉnh cái đại phu đến xem, hắn còn không có hưởng nhi tử phúc nột, nhưng không nghĩ như vậy sớm chết. Ngươi còn nói ta, nương cấp bạc, ngươi không cũng lấy thực vui vẻ sao, thực sự có cái kia cốt khí, liền đem bạc cấp đổ ra. Phó Đại Ngưu khinh thường mà chiều hắn phun ra khẩu nước miếng. Ngươi! Mắt thấy hai người lại muốn động thủ, đại phòng Chi Thư cùng nhị phòng Bảo Căn phân biệt đem người kéo ra. Cha, đệ đệ đói bụng, chúng ta vẫn là mau về nhà đi. Phó Thông là Phó Đại Ngưu mệnh căn tử, lấy hắn tới hống hắn cha tuyệt đối không sai. Hừ, quả nhiên, Phó Đại Ngưu nhìn nhìn một bên gầy ốm không ít bảo bối nhi tử, buông xuống giơ lên nắm tay, bế lên nhi tử liền đi. Về sau có rất nhiều thời gian cùng hắn so đo. Chi Thư quấn lấy sắc mặt tái nhợt Mạnh Thị, chậm rãi đi theo Phó Đại Ngưu mặt sau. Cái gì đồ vật? Phó Nhị Ngưu xem Phó Đại Ngưu đi rồi, hừ lạnh một tiếng, cũng mang theo người một nhà rời đi. Đây là chuyện như thế nào, chúng ta tòa nhà như thế nào bị phong đi lên? Phó Đại Ngưu cùng Phó Nhị Ngưu tòa nhà tiếp giáp, nhìn đến nhà mình tòa nhà bị phong lên đồng thời, cách vách huynh đệ ra cũng không tránh được này một kiếp. Lúc này hai người cũng không rảnh lo phía trước mâu thuẫn, tụ ở bên nhau tưởng đối sách. Nhị đệ à! Ngươi đầu góc so với ta linh, ngươi nói này rốt cuộc là như thế nào một chuyện, chẳng lẽ chúng ta hai nhà đều bị xét nhà, nơi đó mặt bạc làm sao bây giờ a? Phó Đại Ngưu kinh hoàng thất thố, nếu không phải vì những cái đó bạc, hắn cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này, hiện tại nếu là liền bạc cũng chưa, hắn hành động lại có cái gì ý nghĩa nột. Phó Nhị Ngưu cũng có chút hoang mang lo sợ, không có tòa nhà cùng bạc, liền lao cha đều ném, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Qua tuổi 40 hán tử ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay ôm đầu, hiển nhiên là không có đối sách. Thông gia láo ra. Đang lúc một đám người tính toán đi quốc công trong phủ tìm hiểu tình huống khi, một chiếc xe ngựa ngăn cản bọn họ. Ta là Chu phủ nô tài, chúng ta thiếu phu nhân để cho ta tới tiếp các ngươi. Chu phủ thiếu phu nhân, còn không phải là Chi Kỳ sao? Mọi người nhìn nhau, lên xe ngựa, có lẽ Chi Kỳ kia nha đầu sẽ biết chút cái gì. Chương 68 mật báo. Nơi này không phải Chu phủ A, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm cái gì? Phó Nhị Ngưu xuống xe ngựa, xem Sa Phu đem bọn họ đưa tới một cái xa lạ tiểu tòa nhà trước, bất mãn mà nói. Trong xe ngựa top 5 top 3 xuống dưới người nhìn đến trước mắt tòa nhà, cũng đều mặt lộ vẻ không vui. Bọn họ hiện tại nơi vị trí là ngoại thành, nơi này ở nhiều là bình dân bá tánh cùng bình thường tiểu thương, mà Chu gia tòa nhà ở bên trong thành cùng ngoại thành giao giới mảnh đất, thuộc về tương đối phồn vinh đoạn đường, không ít tiểu quan cùng thương gia giàu có đều ở tại kia khối, Chu gia có thể ở kia mua tòa nhà cũng là lấy phó gia quan hệ. Trước mặt cửa gỗ hồng sơn loang lổ, nhìn qua thập phần cũ xưa, hơn nữa tòa nhà cũng không lớn, chủ hai nhà tử người có vẻ thập phần chen chúc. Từ kiệm nhập xa khó từ xa nhập giản dị, ngày lành tuy rằng không bao lâu, nhưng hai nhà người đã thói quen cái loại này sinh hoạt. Hồi thông gia láo ra, nơi này là thiếu phu nhân riêng cho các ngươi thuê tiểu viện tử. Sa phu cúi đầu không lưng mà giải thích nói, trong lòng lại thập phần khinh thường, thiếu phu nhân ở trong phủ nhật tử cũng không hảo quá, nào còn có thể đem như thế một đám người mang về trong phủ đi, này không phải ý định tìm không thoải mái sao. Nhị tỷ cũng thật là, như thế tiểu nhân tòa nhà như thế nào trụ người a? Chi họa bĩu môi, chu quán thái hậu ban cho tòa nhà lớn, nơi nào còn nhìn chúng như thế một cái rách nát sân a? Tứ muội a, nhị tỷ đã thực không dễ dàng, ngươi liền ít đi nói vài câu đi. Chi thư biết mấy ngày này nhị tỷ khẳng định cũng không hảo quá, thấy chi họa oán giận, ở một bên khuyên giải nói. Ừ, liền ngươi giả hảo tâm. Chi họa trắng nàng liếc mắt một cái, các ngươi chính là một đám cỏ ăn cỏ uống, đây là ta nhị tỷ thuê phòng ở, các ngươi đều không được trụ. Chi họa cam eo, nay tiểu viện tử nhìn qua liền 4-5 gian phòng, nếu là ở cả gia đình đều ở chỗ này trụ hạ, nàng phòng trừng liền không có chính mình phòng. Còn không bằng sấn mọi người đều còn không có trụ đi vào phía trước đem những cái đó chướng mắt người đều đuổi đi. Con tuổi nhỏ như thế xảo quyệt, nhị thẩm cũng không biết là như thế nào quản giáo hài tử, đem nhị muội giao thành một cái cơ miệng hồ lô còn chưa tính, tứ muội như thế miệng lưỡi sắc bén, khắc nghiệt bạc tình, liền thân đại bá một nhà đều ra bên ngoài đuổi, tiểu tâm tương lai tìm không thấy nhà chồng a. Sân mở ra, đi ra một người xinh đẹp thân ảnh, mặc vàng đeo bạc, hảo không phú quý. Đại nha a, ngươi như thế nào cũng tại đây a? Phó Đại Ngưu nhìn đến chính mình đại nữ nhi cư nhiên cũng tại đây, xuyên cũng không tệ lắm, kinh ngạc hỏi. Lúc này Chi Cầm đã không có mới tới kinh thành khi khô quắt vàng như đến bộ dáng, khuôn mặt trắng non hồng nhuận, hơn nữa tinh xảo trang điểm, tuy rằng bộ dạng cũng không xuất chúng, nhưng cũng có một tia thiếu phụ ý nhị. Chi Cầm sở trường sửa sửa búi tóc, mọi người ánh mắt đều tập trung ở nàng trên đầu kia chi đá quý cây châm thượng. Liên nguyên bản muốn cùng nàng lý luận từ thị cùng Chi Họa cũng lăng ở nơi đó, Chi Cầm nhật tử không phải không hảo quá sao? Kia tới tiền mua cây châm. Chu phủ lao thái thái thập phần thích ta, này căn cây châm chính là lao thái thái thưởng, nhị tỷ thuê nhà lấy chính là chu ra tiền. Lao thái thái nói, ta cha mẹ tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Chi Cầm mặt lộ vẻ đắc sắc. Kỳ thật kia chi cây châm là nàng vào kinh trên đường mua, hiện tại lấy ra tới chỉ là vì ở trước mặt mọi người sung trường hợp, làm cho bọn họ kiến thức đến chính mình năng lực. Chu ra cái kia lão thái bà lỗ thai mềm, bị nàng hù vài câu liền đã quên lúc trước nàng hối hôn sự. Đối nàng so đối Chi Kỳ cái kia hũ nút khá hơn nhiều. Đáng tiếc lao thái bà tay khẩn thật sự, cái gì thứ tốt đều lửa không ra. Phó Đại Ngưu nghe xong Chi Cầm nói, trong lòng nóng lên, nếu là Chi Cầm kia nha đầu năm đó không có hủy thân, hiện tại Chu gia chính là bọn họ đại phòng thông gia, cũng sẽ không làm nhị phòng nhặt tiện nghi. Phó Nhị Ngưu luôn luôn sẽ xem người sắc mặt, nhìn đến Chi Cầm hiện tại kiêu ngạo bộ dáng, cũng ý thức được nhà mình nữ nhi hiện tại ở Chu gia khả năng quá đến cũng không tốt, cũng không theo chân bọn họ tranh luận. Lôi kéo thê nữ vào nhà, đoạt ở bọn họ đằng trước, tuyển trong đó hai gian rộng mở nhà ở tính toán trước dàn xếp xuống dưới lại nói. Ừ, cha mẹ, chúng ta cũng vào đi thôi. Chi Cầm lắc lắc khăn, dẫn bọn hắn vào nhà, nàng cũng không biết ở trong tù. Phó lao đầu đã cùng này hai cái nhi tử đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, cho rằng ra ra chỉ là nhất thời sinh khí mới có thể đem bọn họ hai nhà đuổi ra tới. Cho nên đối Phó Đại Ngưu vợ chồng thái độ còn tính không tồi. Đây là cái gì phá nhà ở, ta không được. Ta phải về chính mình ra. Tiểu ba Vương Phó Thông mới từ trong nhà lao thả ra không bao lâu, lao tính tình lại tái phát, nhìn trong phòng cùng quê quán không có sai biệt cũ xưa bố trí, ở trong phòng thẳng làm ầm ĩ, đem bàn ghế đá đến rơi rất tan tác. Phó Đại Ngưu túng đứa con trai này, Chi Cầm nhưng không quen nàng, một đứa con hoang thôi, cũng dám như thế kiêu ngạo, mấy năm nay hắn quá đến ngày lành đều là từ các nàng hai tỷ muội trong tay đoạt lấy đi. Chỉ là hiện tại còn phải dùng cái này tiện loại uy hiếp Mạnh Thị, bằng không. Nàng sớm đem chuyện này thọc đi ra ngoài. Chi Cầm một phen sách lên trên mặt đất lăn lộn la lối khóc lóc Phó Thông, một tay đem hắn ném tới trên giường đất, giơ tay hù hắn, lại nháo liền đem ngươi quan đến trong nhà lao đi, xem ngươi còn lao không thành thật. Phó Thông vừa nghe muốn đem hắn quan đến trong nhà lao đi, sợ tới mức hoa hoa khóc lớn, trốn đến Phó Đại Ngưu phía sau, cha, ta không cần đi trong nhà lao, nữ nhân này hảo hung a, cha, ngươi mau đem nàng đuổi đi. Bảo bối nhi tử bị đánh. Phó Đại Ngưu nơi nào xem đi xuống, đang muốn cấp Chi Cầm một chút giáo huấn, bị Mạnh Thị ngăn cản xuống dưới. Ở Phó Đại Ngưu chuẩn bị phất tay thời điểm, một bên Mạnh Thị thấy được Chi Cầm trong mắt uy hiếp, nào còn dám ở một bên chế giễu, che ở Chi Cầm trước mặt, không cho Phó Đại Ngưu động thủ. Đại gia mới từ trong nhà lao ra tới đều đói bụng, Thông ca nhi không muốn ăn điểm ăn ngon sao. Mạnh Thị hống Phó Thông, hắn vừa nghe có ăn ngon, cũng không khóc làm Phó Đại Ngưu đánh chi cầm hết giận, la hét muốn ăn đại đùi gà. Mạnh thị sờ sờ cái chán mồ hôi lạnh, hiện tại quan trọng chính là như thế nào đem cha cấp hống trở về, đem trong nhà đồ vật đều lấy về tới, không phải khởi nội chiến thời điểm. Nhi tử không khóc, mua Phó Đại Ngưu hỏa khí cũng ít hơn phân nửa, nghe Mạnh thị nói cũng có chút đạo lý, cũng liền không cùng chi cầm so đo. Hừ, chi cầm nhìn thoáng qua một bên tiểu xuất sinh, trong lòng nảy sinh ác độc, chờ chuyện này kết thúc, nhất định phải đem kia sự kiện thọc ra tới, cái gì đệ đệ mẫu thân, tất cả đều cút đi, đại phòng đồ vật, chỉ có thể là của nàng. Đến nỗi chi thư cái này muội muội sao? Chi cầm thần sắc phức tạp, tốt xấu khi còn nhỏ yêu thương quá mấy năm, cho dù cái này muội muội bất nhân, nàng cái này đường tỷ tỷ cũng không thể vô tình, cho nàng cái 180 lượng, coi như là nàng của hồi môn. Cơm trưa qua đi, Chi Kỳ cũng xuất hiện ở trong phòng. Nguyên bản liền an tĩnh tính tình, lúc này càng thêm trầm mặc, cau mày, người cũng gầy ốm rất nhiều, ăn mặc một thân than trì sắc quần áo, một mạc nhan sắc ngược lại sấn sắc mặt so Chi Cầm càng thêm khó coi. Nhìn đến trong phòng ngồi Chi Cầm khi, nàng trong mắt phảng phất thuốc độc giống nhau, chỉ là kia tàn nhận ánh mắt chợt lóe mà qua, dây lát gian lại biến thành dĩ vang ôn nhu hòa thuận bộ dáng. Chi Cầm cũng không có phát hiện Chi Kỳ bất đồng, ngồi vây quanh ở trong đám người. Như hoa như thế nào lấy về bọn họ từng người đồ vật. Chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ a? Phó Đại Ngưu cùng Phó Nhị Ngưu hai nhà tử tụ ở một gian trong phòng, thương lượng đối sách. Chi Cẩm cũng là lúc này mới biết được, bọn họ cư nhiên ở trong tù đem ra ra khí hộp máu, ra ra còn thề muốn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn. Chi Cẩm khắc chế không được nội tâm táo bạo, nguyên bản cho rằng cầu cầu tình mới có thể giải quyết vấn đề, hiện tại khét ngược, phỏng chừng không có biện pháp. Nhị đệ. Ngươi đầu óc linh hoạt, ngẫm lại có cái gì hảo biện pháp không có. Tại đây loại thời điểm, Phó Đại Ngưu vẫn là thực có thể kéo xuống ra mặt tới lấy lòng chính mình đệ đệ, Phó Nhị Ngưu tâm nhãn nhiều, so với hắn càng hiểu được lấy lòng Phó lao đầu. Ta này không phải đang nghĩ ngợi tới sao? Phó Nhị Ngưu cau mày, hiển nhiên cũng là thập phần buồn rầu, xem Phó Đại Ngưu ở một bên thúc giục, tức giận mà trả lời nói. Cha, ta xem vẫn là thôi đi, đều là chúng ta chọc ra ra sinh khí, chờ thời gian lâu rồi. Ta lại hống hống ra ra, ra ra nhìn đến chúng ta biểu hiện tự nhiên sẽ tha thứ chúng ta. Mở miệng chính là nhị phòng Phó Bảo Can, hắn từ 5 tuổi bắt đầu đã bị đưa đến Phó Truyền Tự bên người dạy dỗ, mưa dầm thấm đất rất nhiều làm người xử thế đạo lý. Tam thúc một nhà đều là hòa hòa khí khí, đối hắn cũng thực hảo. Mấy năm nay, hắn cấp tam thúc bọn họ thêm không ít phiền toái, nhưng là hắn nương cùng muội muội luôn là ở sau lưng nói tam thẩm cùng châu châu muội muội nói bậy, ghen ghét các nàng ngày lành. Mỗi ngày hướng hắn hỏi thăm hắn ở tam thúc trong nhà sự, hỏi thăm tam phòng tiền tài. Cái này làm cho vừa mới về nhà không bao lâu Phó Bảo Căn thập phần không thói quen, chỉ có thể nương thượng thư viện đọc sách tới né tránh các nàng. Còn có cha, ở ra ra lên làm Vinh Quốc công sau cũng thay đổi, cũng bắt đầu đối tam thúc có điều bất mãn, mỗi ngày xúi giục hắn đi lấy lòng ra ra, muốn cho hắn từ ra ra trong tay hống điểm thứ tốt ra tới. Ra ra đồ vật chính là chính hắn, ra ra tưởng như thế nào xử lý. Bọn họ này đó tiểu bối đều không nên ở bên cạnh khoa tay múa chân. Mấy ngày nay, kẹp ở cha mẹ cùng ra ra tam thúc một nhà trung gian, hắn cảm thấy quá mệt mỏi, hiện tại ra chuyện này, hắn ngược lại còn nhẹ nhàng một chút, cha mẹ muốn quá thượng phú quý sinh hoạt, hắn cái này làm nhi tử sẽ nỗ lực thế bọn họ thực hiện, hắn sẽ nỗ lực đọc sách, tương lai thi đậu tiến sĩ, cho dù làm không được tam thúc như vậy lợi hại, nhưng là cũng sẽ chỉ mình nỗ lực làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử. Ngươi hiểu cái gì? Ta xem ngươi chính là làm ngươi tam thúc một nhà cấp giáo choáng váng, mệt ngươi vẫn là ta nhi tử nột, như thế nào một chút cũng không kế thừa ta khôn khéo nột. Phó Nhị Ngưu hận sắc không thành thép mà nhìn nhà mình nhi tử, càng nghĩ càng cảm thấy lúc trước Phó Truyền Tự đáp ứng giúp hắn mang nhi tử không có hảo tâm, lúc ấy khẳng định đánh chính là cái này chủ ý, nghĩ đem người giáo thành như vậy, về sau liền sẽ không cùng nhà bọn họ kia mấy cái tiểu tể tử đoạt lão nhân đồ vật. Thông Ca Nhi, Bảo Can, Chi Thư, Chi Họa, các ngươi ba cái đều đi ra ngoài. Chi Cầm vây vây tay, Chi Khai bọn họ mấy cái. Ta không, ta liền phải lưu tại này. Chi Họa ôm Tử Thị cánh tay, bằng cái gì nghe nàng, làm nàng đi nàng liền đi. Phó Nhị Ngưu nhìn ra Chi Cầm tựa hồ nghĩ tới cái gì ý kiến hay, cố ý Chi Khai mấy cái hướng về tam phòng kia mấy cái, còn có Chi Họa Phó Thông này hai cái ngoài miệng không giữ cửa tiểu quỷ. Ngươi đại tỷ làm ngươi đi ra ngoài ngươi liền đi ra ngoài, không nghe lời tiểu tâm lão tử tức ngươi. Phó Nhị Ngưu uy hiếp mà giơ lên tay. Sợ tới mức Chi Họa lập tức bỏ hạ giường đất, rời đi phòng. Chi Cầm xác định bên ngoài không có người nghe, trở lại trong phòng. Cha, nhị thúc, ta liền hỏi các ngươi một câu, các ngươi là tưởng tốn vài năm thậm chí mười mấy năm thời gian tới đánh cuộc ra ra tha thứ các ngươi, vẫn là tưởng trực tiếp lấy một tuyệt bút tiền, rời đi nơi này tiêu giao cả đời nột. Chi Cầm nói làm hai cái hán tử đều trầm mặc. Ngươi muốn làm cái gì? Phó Nhị Ngưu thử hỏi. Cái gì biện pháp có thể cho bọn họ được đến một tuyệt bút tiền nột? Ngươi nói ra ra mãi mãi nhất coi trọng trong nhà cái nào tôn bối. Chi Cầm ngữ mang ác ý. Một bên trầm mặc Chi Kỳ kinh ngạc nhìn nàng một cái, chẳng lẽ nàng tưởng. Quả nhiên không có cái này tiện nữ nhân làm không được sự. Ngươi ra ra mãi mãi thích nhất. Phó Đại Ngưu cùng Phó Nhị Ngưu không chút nghĩ ngợi, khẳng định là tam phòng kia hai cái tiểu tử bái. Dựa theo bọn họ hai người ý tưởng, tiểu tử đương nhiên so tiểu nha đầu nhận người thích. Chẳng lẽ ngươi tưởng đối bọn họ hai cái tiểu tử làm cái gì? Phó Nhị Ngưu xua xua tay, không được không được, kia hai cái tiểu tử võ công cao thực, tưởng bắt được bọn họ cũng không phải là kiện chuyện đơn giản. Chi Cầm trắng cái xem thường, ai đang nói bọn họ, ta nói chính là Bảo Châu cái kia nha đầu, ra ra mãi mãi chính là đem nàng đương trong mắt đối đãi. Hơn nữa tam thúc tam thẩm liền như vậy một cái bảo bối nữ nhi, ngày thường cái gì thứ tốt đều là trước cấp cái này nữ nhi, dư lại mới là hai cái nhi tử. Chi Cầm hồi tưởng khởi lúc trước ở tại tam thúc trong nhà nhật tử, đối Bảo Châu đãi ngộ đỏ mắt không thôi, đều là nữ nhi ra, bằng cái gì nàng là có thể hưởng thụ như vậy đãi ngộ, mà chính mình thả muốn bởi vì nữ nhi thân, bị cha mẹ ghét bỏ. Kia nha đầu từ nhỏ nuông chiều từ bé, phỏng trừng liền sát gà đều không biết, chỉ cần trói lại nàng, còn không sợ tam thúc bọn họ không đem của cải đào rỗng tới chuộc người sao. Chi Cầm nghĩ đến kia một khắc, kích động đến ngũ quan vặn mẹo, bộ mặt dữ tợn. Bảo Châu tập võ sự phó truyền tự vợ chồng cũng không có ngoại chuyện, chỉ có số rất ít thân cận người biết, cho nên ở Chi Cầm trong ấn tượng, Bảo Châu vẫn là khi còn nhỏ cái kia nũng nịu tiểu nha đầu. Này, Phó Đại Ngưu cùng Phó Nhị Ngưu tuy rằng có chút ý động, nhưng vẫn là có chút do dự. Vạn nhất bị ngươi tam thúc bọn họ phát hiện, thật là như thế nào cho phải, hắn hiện tại chính là đại quan. Đến lúc đó đắc tội hắn, bắt chúng ta cả nhà ngồi tù làm sao bây giờ nột. Phó Đại Ngưu tuy rằng ghen ghét tam đệ một nhà nhật tử, nhưng cũng không có nhẫn tâm đến đi bắt cóc một tiểu nha đầu phân thượng. Ngươi yên tâm, nữ nhi gia khuê dự quan trọng nhất, Bảo Châu bị bắt cóc sự tam thúc một nhà tuyệt đối sẽ che đến gắt gao không cho người biết, chỉ biết ngầm lén lút bài tra. Hơn nữa ta đã tìm hảo một đám tên côn đồ, bọn họ căn bản không biết ta thân phận, đến lúc đó cho dù bị bắt cũng cung không ra chúng ta. Cái này kế hoạch Chi Cầm đã ở trong lòng tập diễn trăm ngàn biến, nàng nằm mơ đều muốn nhìn thấy cái kia cao cao tại thượng nha đầu thúi té ngã bụi bặm kia một khắc. Chỉ là bắt cóc, quá tiện nghi nàng, nàng muốn cho nàng không mặt mũi sống ở trên đời này. Trong mắt âm ngoan chợt lóe mà qua, Chi Cầm nắm chặt nắm tay, bằng cái gì nàng có thể cầm y hề ngọc thực cao nhân nhất đẳng, mà nàng, đồng dạng là phó gia nữ nhi, lại rơi xuống hiện tại cái này hy sinh trong sạch mới có thể được đến chính mình muốn đổ vật nông nỗi, nàng không phục. Chính là Bảo Châu là hoàng thượng thân phong Vinh Tuệ huyện chủ, ngày thường ra cửa đều là một đống lớn hộ vệ thủ, nơi nào như vậy dễ dàng xuống tay. Phó Nhị Ngưu cảm thấy Chi Cầm cái này chủ ý nhìn không tồi, nhưng là vẫn là có rất nhiều vấn đề tồn tại. Ta đã sớm điều tra qua, kia nha đầu ngày thường ra cửa không quá thích mang quá nhiều người, trừ bỏ hai cái bên người nha hoàn, nhiều lắm liền mang hai ba cái hộ vệ. Chúng ta chỉ cần nhiều phái điểm nhân thủ liền không có việc gì. Chi Cầm xem hai người trên mặt đã bắt đầu dãy rua. Không ngừng cố gắng nói, Chi Thư không phải cùng kia nha đầu quan hệ không tồi sao, đến lúc đó có thể an bài Chi Thư xuất hiện ở kia nha đầu muốn đi địa phương, đến lúc đó hai người cùng nhau bị trói, ai cũng sẽ không hoài nghi đến chúng ta trên người, không chuẩn ngược lại bởi vì liên lụy Chi Thư, ra ra mãi mãi còn sẽ cảm thấy thẹn với chúng ta nột. Chúng ta đây nên muốn nhiều ít bạc a. Mạnh thị cũng mặc kệ cái gì cốt nhục thân tình, đối nàng tới giảng, cái gì cũng chưa bạc quan trọng. Ta xem ít nhất đến muốn cái 10 vạn lượng, có này bút bạc. Chúng ta ở đâu đều có thể ăn sung mặc sướng. Mạnh thị tính ra một chút, 10 vạn lượng bạc hẳn là không sai biệt lắm đi. 10 vạn lượng. Chi Cầm khinh thường mà suy một tiếng. Ngươi đã quên kia nha đầu mẹ ruột chính là Lý Gia nữ nhi. Lý Gia hiện tại sinh ý trải rộng toàn bộ Đại Khánh Triều liền mấy cái phiên bang tiểu quốc đều có điều đọc qua. Trong nhà tài sản không có hơn 1.000 kia cũng có mấy trăm vạn lượng. Kẻ hèn 10 vạn lượng, kia cũng quá ít một chút đi. Như thế nào cũng đến muốn nàng cái 50 vạn lượng. Chi Cầm vừa nhớ tới lúc trước ở thôn Đại Điền, nàng cùng Lý Cảnh Ngạn cho thấy tâm ý lại bị tàn nhẫn cự tuyệt, lần đó nhục nhã làm nàng liên quan hận thượng Lý Gia, lần này nói cái gì cũng đến từ Lý Gia hung hăng mà bái tiếp theo tầng ra tới. Như thế nhiều a? Mạnh thị kích động mà bẻ tính, 50 vạn lượng, mấy đời cũng xài không hết ta. Lý Vân Nương đã là ngoại gả nữ nhi, Lý Gia sẽ nguyện ý thế nàng ra bạc sao? Phó Nhị Ngưu nghe được 10 vạn lượng thời điểm cũng đã có điều ý động. Nghe được Chi Cầm nói khả năng còn có thể bắt được càng nhiều, cũng không do dự, khẽ cắn môi, tính toán làm này một phiếu. Lý Lăng Bạch liền như thế một cái muội muội, điểm này bạc với hắn mà nói chính là chín châu mất sợi lông, liền tính hắn không chịu, dù sao phó gia bạc cũng đủ chúng ta phân, không có gì cùng lắm thì. Chi Cẩm cũng không thể khẳng định, nàng chỉ là đơn thuần không giống làm Lý gia người hảo quá thôi, dù sao thành cùng không thành, hai nhà người trung gian đều sẽ có ngăn cách, xem bọn họ về sau còn có thể hay không tương thân tương ái ở chung ở bên nhau. Một đám người vây quanh ở nơi đó thảo luận khí thế ngất trời, ai cũng không có phát hiện Chi Kỳ không thích hợp. Chờ bọn họ thương lượng xong sự tình, Chi Cẩm cũng chuẩn bị rời đi, nàng hiện tại còn ở tại Chu gia. Ngươi còn ngốc tại này làm cái gì, không cùng ta một khối hồi Chu gia sao kia ngữ khí, không biết còn tưởng rằng nàng mới là Chu gia danh chính ngôn thuận thiếu phu nhân. Chi Kỳ thiếu chút nữa cắn kia một ngụm lợi, nghẹn khí, ôn nhu mà cười cười, ta còn cấp cha mẹ mang theo điểm đồ vật, đợi lát nữa lại trở về, đại tỷ ngươi về trước đi. Đức Hạnh, Chi Cẩm mặt mày một phi, lắc ngông, yêu yêu lượn lờ mà rời đi sân. Cha mẹ, ta cho các ngươi mang theo chút tắm rửa quần áo, các ngươi cùng ta vào nhà đi. Chi Kỳ xem Chi Cẩm đi không ảnh, lôi kéo Phó Nhị Ngưu cùng Từ Thị về phòng. Cái gì đồ vật ngươi nhất định phải về phòng cho ta à, thần bí hề hề, chẳng lẽ cho chúng ta mang theo bạc. Phó Nhị Ngưu xem Chi Kỳ nhìn chung quanh sau quan trọng cửa sổ, kinh ngạc hỏi. Chi Kỳ không có hồi bọn họ nói, lôi kéo bọn họ ở cái bàn bên ngồi xuống. Cha, nương, các ngươi nên sẽ không thật sự tin vào Chi Cẩm kia nữ nhân chuyện ma quỷ đi. Các ngươi có hay không nghĩ tới một khi bị phát hiện, chúng ta cả nhà sẽ có cái gì kết cục? Chi Kỳ vẻ mặt chính xác, bỏ qua một bên nàng cùng kia nữ nhân tư nhân ân oán không nói chuyện, chỉ là nàng kế hoạch chuyện này, nàng liền không xem trọng, lại nói tiếp đơn giản, nàng tam thúc là như vậy hảo lừa gạt người sao, liền sợ tiền không bắt được tay, ngược lại đem mệnh cấp bồi. Động châu châu, nàng không tin tam thúc còn sẽ hảo tính tình bỏ qua cho bọn họ. Long có nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết. Này, Phó Nhị Ngưu cùng Từ Thị lẫn nhau nhìn thoáng qua, ngươi cảm thấy có cái gì không đúng sao? Phó Nhị Ngưu có điểm khó hiểu, hắn nghe Chi Cẩm kia nha đầu biện pháp, nhìn qua cũng không tệ lắm à, dù sao những cái đó tên côn đồ không biết rốt cuộc là ai chỉ thị, cho dù bị bắt cũng cung không ra bọn họ. Các ngươi có hay không nghĩ tới, Châu Châu là hoàng thượng thân phong Vinh Tuệ huyện chủ, nếu bắt cóc nàng, chính là bắt cóc hoàng thân quốc thích, phạm chính là mãn môn sao trảm tử tội, vạn nhất bị bắt nột, đệ đệ còn ở Huy Kinh thư viện niệm thư. Tiền đô một mảnh rộng lớn, các ngươi chẳng lẽ liền không vì đệ đệ muội muội ngẫm lại, nhìn chúng ta cả nhà bị xem đầu sao? Chi Kỳ dừng một chút, huống chi cái này kế hoạch quả thực chính là sơ hở chống chất, cha, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, ngươi cảm thấy cái này biện pháp thật sự hành đến thông sao? Phó Nhị Ngưu vợ chồng hai mặt nhìn nhau, bọn họ đã sớm bị bạc hoảng hoa mắt, căn bản không có nghĩ tới sự tình bại lộ nói bọn họ sẽ có cái gì kết cục, chính là nếu bọn họ không làm, đến lúc đó chỗ tốt làm đại phòng toàn được đi, bọn họ lại không cam lòng. Cha có thể tưởng tượng làm ra ra tha thứ các ngươi, làm tam thúc một nhà cảm kích các ngươi. Chi Kỳ mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi có cái gì hảo biện pháp? Phó Nhị Ngưu chạy nhanh hỏi, nếu là có thể làm phó lao đầu một lần nữa nhận hồi hắn đứa con trai này, hắn đương nhiên liền không cần mạo hiểm làm loại sự tình này. Ngươi nói, nếu là chúng ta đem Chi Cẩm kế hoạch nói cho ra ra, ra ra sẽ có cái gì phản ứng? Chi Kỳ giơ lên khoe miệng, thon dài thượng chọn mặt mày có vẻ này trương thanh tú khuôn mặt có một tia yêu dã. Ngưu Hoa hết thể đại phòng, chúng ta chỉ là không cẩn thận nghe được bọn họ kế hoạch, cho nên tới rồi nói cho bọn họ thôi. Đến lúc đó chúng ta phiết không còn một mảnh không nói, còn có thể đạt được ra ra cùng tam phòng hảo cảm. Chi Kỳ nói làm Phó Nhị Ngưu trước mắt sáng ngời, cao hứng mà vô vô Chi Kỳ vai, hảo nữ nhi, không hổ là ta hảo nữ nhi, cùng ta giống nhau thông minh. Vội vàng mà trà sắt tay, làm Từ Thị chạy nhanh lấy một kiện đuổi sạch sẽ quần áo, chuẩn bị trang điểm một chút, đi quốc công phủ nói cho hắn cha chuyện này. Chấm đã. Chi Kỳ xem hắn cha hiện tại muốn đi, vội vàng đem người ngăn cản xuống dưới. Ngươi đây là làm cái gì? Không phải ngươi làm ta đi cáo trạng sao? Phó Nhị Ngưu bị Chi Kỳ giữ chặt, mặt lộ vẻ không vui. Cha ngươi quá nóng nội, đại phòng đều còn không có động thủ nột, chúng ta một chút chứng cứ đều không có. Hiện tại đi cáo trạng, chỉ cần đại phòng một rào biện, ngược lại có vẻ chúng ta trong ngoài không phải người. Chờ Chi Cầm động thủ, chúng ta lại đi mật báo, khi đó là tam thúc bọn họ nhất lo âu thời điểm. Đến lúc đó, đối chúng ta cảm kích mới có thể càng sâu. Phó Nhị Ngưu gật gật đầu, không sai, là đạo lý này. Chỉ có thể kiềm chế nội tâm xúc động, chờ đại phòng động thủ. Chi Kỳ ở bọn họ nhìn không tới địa phương lộ ra một mặt cười lạnh, hiện tại liền tố giác bọn họ, quá tiện nghi Chi Cẩm cái kia tiện nữ nhân, nàng muốn xem nàng, một bước, tự chịu diệt vong. Chỉ là thực xin lỗi Châu Châu, nàng trong lòng hiện lên một tia áy náy, nàng phải đối phó chính là Chi Cẩm cái kia tiện nhân. Nàng nhất định sẽ tận lực bảo đảm bằng không nàng xảy ra chuyện. Trong lòng quần quần hận ý che giấu kia nhẹ nhẹ không đành lòng, mắt thượng hiện lên một mặt kiên định thần sắc. Chương 69 sinh non. Tiểu thư, hôm nay dùng cái này châm cài như thế nào? Hồng Đậu giúp Bảo Châu trải rũ hoàn phân tiếu bối tóc, dùng hai chi là lướt điểm thúy mệnh ti châu thoa điểm suyết, thoa đuôi đan sen tua dài ngắn không đồng nhất, rối tung ở tóc đen gian, theo nàng động tác đông đưa. Cứ như vậy đi. Bảo Châu nhìn trong gương chính mình, vừa lòng gật gật đầu, ngươi mau đi kêu lên Hồng Điều, nghe nói chín chân các tân ra một ít kiểu dáng, quá mấy ngày chính là mẫu thân sinh nhật, ta muốn đi mua một kiện trang sức coi như lễ vật đưa cho mẫu thân. Từ xuyên qua đến cổ đại, Bảo Châu thích nhất chính là này đó thoa hoàn châm bội linh tinh đồ vật, cổ nhân người giỏi tay nghề đặc biệt nhiều, làm ra tới tay nghề quả thực là xảo đoạt thiên công, làm nhân ái không buông tay, ở hiện đại khi, nàng chỉ có thể nhìn hình ảnh chảy nước miếng, không nghĩ tới, tới rồi cổ đại, ngược lại có thể như vậy dễ như trở bàn tay được đến. Người trong nhà biết nàng thích mấy thứ này, chỉ là cha cùng hai cái ca ca đưa nàng là có thể nhét đầy mấy cái dương, nàng đầu liền như vậy một cái, liền tính mỗi ngày đổi đa dạng mang, kia cũng mang bất quá tới, dù vậy, chỉ cần vừa nghe nói có cái gì tân đa dạng ra tới, vẫn là sẽ nhịn không được mua. Hồng Điều đã sớm chuẩn bị tốt, hộ vệ cũng đã ở cửa chờ. Bẩm sinh võ thể cũng thật không phải thổi, cho dù Bảo Châu tập võ thời điểm đi theo nhị ca Phó Diệu tổ gian dối thủ đoạn, kia võ nghệ so với thường nhân tới vẫn là cường rất nhiều, hơn nữa dùng để chạy trốn khinh công nàng chính là học nhất đẳng nhất nghiêm túc, cho nên đối với Bảo Châu đi ra ngoài an nguy, Phó Truyền tự vợ chồng hai đến là không như vậy lo lắng. Bảo Châu không phải tự đại người, ở liên tiếp thu được vài lần tính kế sau, cũng dài quá điểm tâm mắt, trừ bỏ hành tẩu giang hồ chuẩn bị mông hãng dược, ngứa phấn linh tinh dược vật, nàng còn ở trong không gian luyện chế một ít hiếm lạ cổ quái thuốc bột. Mấy năm nay luyện chế đan dược tới nay, nàng cũng nghiên cứu ra không ít thần kỳ đan dược, trong đó để cho nàng đắc ý phải kể tới có một lần, ở luyện chế duyên thọ đan thời điểm không cẩn thận tăng thêm một ít khác thuốc bột, nguyên tưởng rằng thất bại, không nghĩ tới trời xui đất khiến dưới luyện chế ra chết giả hoàn, đáng tiếc số lượng không nhiều lắm, chỉ có 3 viên. Xem tên đoán nghĩa, dùng chết giả hoàn có thể cho người hiện ra một loại tử vong trạng thái, không có tim đập cùng hô hấp, thân thể cũng sẽ theo thời gian thật là hiện ra sơ cứng cùng thi đốm, cùng thật sự thi thể giống nhau như lúc, mặc cho y thuật lại cao cũng phát hiện không được, 10 ngày lúc sau chết giả trạng thái liền sẽ hủy bỏ. Bảo Châu hiện tại còn không có nghĩ đến dùng đến nó địa phương, chỉ là đem nó cẩn thận cất chứa lên. Còn có vận đen phấn, đây cũng là Bảo Châu tinh phẩm kết tác, nếu ai đụng tới cái này vận đen phấn, liền sẽ cảm thụ nàng đời trước siêu cường vận đen, uống nước thiếu chút nữa sắp chết, đi đường thiếu chút nữa ngã chết nói chính là cái này vận đen phấn uy lực, tuy rằng sẽ không hại cập tánh mạng, nhưng là mọi chuyện xui xẻo cũng đủ làm đầu người đau. Bảo Châu chỉ là căn cứ đan lô chung biểu hiện đan dược công hiệu xác định bọn họ tác dụng, tạm thời còn không có thể tự mình thực thi, đang chờ người nào không có mắt chính mình đụng phải tới nột. Hồng Đậu thấy nhà mình tiểu thư cười vẻ mặt xảo trá bộ dáng, đánh cái dùng mình. Tiểu thư đây là xảy ra chuyện gì, cười quái quái. Được rồi, chúng ta xuất phát đi. Bảo Châu bế lên vẫn luôn ở nàng bên chân đảo quanh cơm nắm. Hôm nay cơm nắm xuyên một thân Bảo Châu riêng làm tú nương khâu và tinh bột váy. Trên đầu ngắn ngủn bạch mao còn bị trải hai cái bím tóc nhỏ, trói lại hai điều hồng nhạt lụa mang ở mặt trên. Tròn xoe mắt to không chớp mắt mà nhìn nàng, vai đầu nhỏ, quả thực đem người tâm đều manh hóa. Bảo Châu vì thỏa mãn chính mình ác thú vị, hoàn toàn xem nhẹ cơm nắm chân thật giới tính. Nga ô ô, cơm nắm lắc lắc đầu, tưởng đem trên đầu trướng mắt kia hai cái đồ vật ném xuống tới. Cơm nắm, ngươi biết ngươi hôm nay đặc biệt anh minh thần võ, đặc biệt xoáy khí, nếu là khác tiểu mẫu hổ nhìn đến ngươi, chuẩn sẽ bị ngươi mê đảo. Bảo Châu khắc chế ý cười, vẻ mặt chân thành mà nhìn nó, nói làm như có thật. Ngươi nhìn xem ngươi trên đầu búi tóc, nhìn xem trên người của ngươi quần áo, có phải hay không cùng ta rất giống. Đó là bởi vì như thế trang điểm làm cho người ta thích, nếu không phải ngươi là của ta tiểu tâm can, ta mới sẽ không giúp ngươi như thế trang điểm nột. Bảo Châu mở to mắt nói dối, ý đồ lừa gạt không có kiến thức ở nông thôn hổ. Ngươi nhìn xem môn đại hắc cùng đầu bếp nữ dương tiểu bạch liền không có ngươi loại này đãi ngộ. Đại hắc là trông cửa đại chó đen, tiểu bạch là đầu bếp nữ dưỡng đại hoàng miêu, chỉ là tên gọi là đại bạch. Cơm nắm ngày thường không có việc gì liền thích đi trêu đùa kia hai cái tiểu gia hỏa, ở trên người chúng nó tìm được một kia làm vạn thú chi vương uy nghiêm, bởi vì cơm nắm trên người có dã thú uy áp, kia hai cái đáng thương vật nhỏ nhìn thấy nó liền sợ tới mức chân mềm, mặc cho nó khi dễ. Cũng coi như là trong phủ duy nhị có thể cho nó khi dễ đối tượng. Rốt cuộc cơm nắm hiện tại vẫn là một con tiểu hấu thể. Hình thể thượng liền cùng một cái mèo con dường như, mỗi ngày ăn như vậy nhiều cũng không gặp nó trường cái, người trong phủ đều lén nghị luận, này có thể là chỉ phát dục có vấn đề hư hổ. Hơn nữa đại gia đã hiểu rõ này chỉ tiểu lão hổ bắt nạt kẻ yếu tính tình, lại nói tiếp, trừ bỏ đại hắc cùng tiểu bạch, thật đúng là tìm không ra cái thứ ba sợ nó. Cơm nắm tuy rằng ăn ích trí đan, nhưng cũng chỉ là hơi khởi linh trí, bị Bảo Châu như thế một hống, cảm thấy rất có đạo lý, nhảy đến trước bàn trang điểm, nhìn nhìn gương đồng chung chính mình, tựa hồ thật sự cùng chủ nhân giống nhau như lúc. So với đại hắc cùng tiểu bạch tới, quả thực chính là trong quý tộc quý tộc. Xú Mỹ mà vặn vẹo chính mình mông nhỏ, cơm nắm tức khắc cảm thấy chính mình xoáy bạo, cao nâng đầu nhỏ, hổ mặt đắc ý, cũng không cảm thấy chính mình trên đầu kia hai điều lụa mang vướng bận. Ngao ô, nó có như thế tốt chủ nhân, quả nhiên là trên thế giới này hạnh phúc nhất tiểu hổ. Bảo Châu ôm cơm nắm một khối ra cửa, chờ cơm nắm lại lớn một chút, mang nó ra cửa liền sẽ khiến cho khủng hoảng. Bảo Châu nghĩ sấn hiện tại nhiều mang nó đi ra ngoài đi một chút, tỉnh nó trở thành một con không có kiến thức lão hổ. Cơm nắm thích gì mà hoa ở Bảo Châu trong lòng ngực, kia hai cái bím tóc nhỏ vừa vặn che giấu nó trên đầu vương tự, nhìn qua giống như là bình thường phú quý nhân gia tiểu thư dưỡng tiểu miêu giống nhau. Bọn họ đều không có chú ý tới, ở bọn họ ra cửa thời điểm, ngồi ở bên cạnh trong một góc một cái tiểu khất cái lén lút rời đi. Cái kia tiểu khất cái rẽ trái rẽ phải, đi vào một cái cũ xưa dân trạch bên, tiểu tâm mà nhìn đông nhìn tây sau. Ở một đổ trên tường đá sờ soạn một lát, đào khai một khối gạch, hướng bên trong tắc trương tờ giấy. Ở tiểu khất cái đi rồi không bao lâu sau, lại xuất hiện một bóng người, nhìn đến tường đá lại bị động quá dấu vết, mắt sáng ngời, dọn khai kia khối gạch, lấy ra bên trong tờ giấy, bay nhanh chiều ngoài thành phá miếu chạy tới. Lão đại, người nọ nói mục tiêu đã ra tới, chính hướng tới Chu Tức phố đi đến. Nghe nói cái kia tiểu thư trên tay ôm một con mèo trắng, kia chỉ mèo trắng ăn mặc điều phân váy, thực hảo phân biệt. Mục tiêu bên người đi theo hai cái nha hoàn, hẳn là không biết võ công, còn có ba cái hộ vệ, không biết công phu như thế nào. Bảo hiểm khởi kiến, vẫn là đến nhiều mang điểm huynh đệ. Người tới quẹo vào một gian phá miếu bên trong, nơi đó tụ tập một đống thể trạng cao tráng hán tử. A đại A nhị, các ngươi mang theo huynh đệ chạy tới nơi, tiểu tứ, ngươi đi cố chủ chỉ định địa phương phóng thượng sợi, liền nói chúng ta đã chuẩn bị tốt, làm cho bọn họ cũng bắt đầu hành động đi, còn có, nhớ rõ phóng xong sợi về sau trốn đi, nhìn xem rốt cuộc là ai cầm đi cái kia sợi, đến lúc đó tiểu tâm mà theo sau, đem người nọ địa chỉ nói cho ta. Nói chuyện người nọ hiển nhiên là một đám người thủ lĩnh, ngồi ở chính giữa ra lệnh. Muốn cho chúng ta đương kẻ chết hay, môn đều không có. Vương Mặt Dỗ ở thành đông này một khối lớn nhỏ cũng coi như là cái nhân vật, loại này bắt cóc người sự tình hắn cũng coi như làm thuận buồm xuôi gió, một ít phú quý nhân ra nhận không ra người dơ bẩn sự đều sẽ thác hắn xuống tay. Như thế nhiều năm, bọn họ vẫn luôn không bị người phát hiện, cũng đến ích với hắn khôn khéo, còn có một chút, chính là hắn từ không chọc chính mình treo chọc không dậy nổi nhân vật. Lần này cố chủ giấu đầu lòi đuôi, tuy rằng ngoài miệng nói chính mình là một hộ phú quý nhân gia tiểu thiếp, muốn hại chết trong nhà vẫn luôn ức hiếp nàng đích nữ, nhưng là Vương Mặt Dỗ cũng vẫn là có chút không yên tâm, nếu không phải cố chủ cấp ra tiền thuê quá mê người, hắn cũng sẽ không có điều tra rõ ràng liền tùy tiện động thủ. Làm xong vụ này, hắn liền mang theo các huynh đệ chậu vàng rửa tay, như thế đại một bút bạc, đủ bọn họ huynh đệ tiêu giao cả đời. Này phú quý nhân gia tiểu thư thật đúng là nhàn không có chuyện gì. Liền cái tiểu xuất sinh đều phải làm kiện quần áo xuyên xuyên. Thủ hạ người nghe cố chủ truyền đến tin tức, cười vang lên. Vẫn là một tiểu nha đầu phiến tử nột, cũng không biết phát dục xong rồi không có. Một cái đáng khinh cao cái cười gian liệt miệng, lộ ra một ngụm răng vàng khè, cái răng còn treo vài miếng buổi sáng ăn cơm khi lưu lại thái diệp tử. Gia đình giàu có tiểu thư đều là da thịt non mịn, liền tính không có phát dục hoàn toàn, cũng so nhà thổ tiểu thư chơi lên thoải mái. Một nam nhân khác hắc hắc cười nói tiếp nói, ngươi nếu là không thích liền nhường cho các huynh đệ chơi chơi. Ngươi nói nữ nhân này thật đúng là độc, cũng không biết có cái gì thủ, liền như thế một tiểu nha đầu đều không buông tha. Cố chủ yêu cầu bọn họ đem người trói tới về sau, nhất định phải hủy hoại nàng trong sạch, nhưng là tuyệt đối không thể thương cập tánh mạng. Một cái bị hủy trong sạch cô nương, cho dù tồn tại cũng là sống không bằng chết, cố chủ quả thực cùng cái kia cô nương quả thực chính là có mối thù giết cha a bất quá này cũng chỉ là bọn họ trong lòng ngấm lại, dù sao chỉ cần có tiền lấy. Cố chủ muốn làm cái gì bọn họ đều không phản đối. Sở hữu lanh đến mệnh lệnh người đều rời đi, Vương Hạt Gai cùng dư lại vài người lưu tại trong miếu, chờ đằng trước truyền đến tin tức. Tam tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bảo Châu ôm cơm nắm, chính rất có hứng thú mà dạo ven đường một ít tiểu bán hàng rong, một ít cửa hàng thượng tiểu ngoạn ý tuy rằng không có cửa hàng thủ công hoàn mỹ, nhưng là cũng có khác một phen thú vị. Đột nhiên nhìn đến đi qua Chi Thư, kinh hỉ mà hô. Chi Thư nhìn đến Bảo Châu cũng ngây người một chút. Mang theo xin lỗi mà nhìn nàng, ngũ muội muội, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải ngươi. Lần trước sự đều là ta cha mẹ bọn họ không tốt, còn liên lụy các ngươi một nhà, không biết ra ra mãi mãi được không. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn nhớ bọn họ, cũng vì nhà mình làm sự tình cảm thấy ấy nấy. Bảo Châu biết Tam tỷ tính tình ôn hòa thiện lương, cũng vẫn luôn không đem kia sự kiện trách tội đến nàng trên đầu. Trong cung tới thái y, đã cấp ra ra xem qua, cũng không có trở ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày liền không có việc gì. Tam tỷ, ngươi gần nhất hảo sao? Đại phòng cùng nhị phòng tài sản đều bị tịch thu, ở kinh thành, trừ bỏ bọn họ cũng chỉ có nhị tỷ kia có thể đến cậy nhờ, bất quá cũng không nghe người gác cổng nói có người tìm tới mua tới, nàng nguyên bản còn tưởng rằng bọn họ còn không có bị thả ra nột, nhìn dáng vẻ là ở tại nhị tỷ chỗ đó. Ta thực hảo, ta hiện tại là tới giúp đại tỷ mua ngũ phương chai bánh in cùng kẹo đậu phộng. Chi thư vừa mới đang ở trong viện tẩy cả gia đình quần áo nột, liền không thể hiểu được mà bị đột nhiên xuất hiện đại tỷ kêu ra tới mua điểm tâm, còn chỉ định muốn ngũ phương chai điểm tâm. Ngũ phương chai kẹo đậu phộng A. Bảo Châu nghĩ nghĩ kia ngọt tư tư mà hương vị, tức khắc cảm thấy thèm, lại nói tiếp, ta cũng đã lâu không ăn đến ngũ phương chai điểm tâm, ta liền cùng ngươi cùng đi đi. Còn nhớ rõ nàng khi còn nhỏ ở tại thôn Đại Điền khi, cách vách Điền Lượng tẩu cái kia trong kinh thành thân thích, liền thường thường gửi kẹo đậu phộng lại đây, những cái đó kẹo đậu phộng đa số đều vào nàng trong miệng. Đến kinh thành về sau, nàng tìm thật nhiều gia điểm tâm phô, cuối cùng ở ngũ phương trai tìm được rồi cái kia giống nhau như đúc hương vị. Bởi vì nàng thích ăn, cha thường xuyên tại hạ chiều về sau giúp nàng mang ngũ phương trai điểm tâm. Vừa vặn trong phòng điểm tâm kẹo ăn xong rồi, có thể sấn lần này ra tới, mua điểm trở về. Hồng Đậu cùng Hồng Điều cũng gắt gao đi theo các nàng thời điểm, mấy cái hộ vệ ở cách đó không xa đi theo, ly các nàng đại khái chỉ có 5-6 bố khoảng cách. Ngũ phương trai nơi đường phố cùng Chu Tức phố cách một mảnh khu nhà phố. Đi ngũ phương trai đến vòng một cái đại cong. Ta biết có một cái đường nhỏ, có thể từ nơi đó đi tắt đi ngũ phương trai. Chi thư mở miệng nói, con đường kia nàng đi theo đại tỷ đi rồi rất nhiều lần. Mấy ngày này, đại tỷ luôn thích mang theo nàng đi ngũ phương trai mua điểm tâm, cũng không biết vì cái gì, hôm nay không cùng nhau tới. Bất quá tưởng tượng đến đại tỷ đối Bảo Châu khúc mắc, chi thư có chút may mắn hôm nay đại tỷ không có cùng nhau tới. Nơi này còn có như vậy một cái đường nhỏ a, ta trước kia cũng chưa đã tới. Bảo Châu đi theo Chi Thư xuyên vào chỗ ngoặt tiểu đạo, tò mò mà nhìn bốn phía. Ta trước kia cũng không biết, vẫn là đại tỷ nói cho ta nột. Chi Thư cười trả lời nói. Đại tỷ. Bảo Châu vừa nghe Chi Thư trả lời, mày nhảy dựng, cảm thấy có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Xoay người sang chỗ khác, phát hiện theo ở phía sau mấy cái hộ vệ đã sớm không thấy thân ảnh. Không hảo, Hồng Điều cũng ý thức được không đúng, trừ bỏ sờ không rõ đầu góc Chi Thư cùng Hồng Đậu, hai người đều theo bản năng cảnh giới lên. Mấy người kia đi đâu, cũng không hảo hảo theo ở phía sau, trở về phi làm quản gia hảo hảo phạt phạt bọn họ không thể. Hồng Đậu thở phì phì mà nhìn nhìn phía sau, bất mãn mà nói. Mấy cái tiểu cô nương, các ngươi là ở tìm mấy người này sao? Hẹp hòi đường nhỏ hai đầu, đồng nhiên xuất hiện một đám tóc rối tung, quần áo tả tơi khất cái, ngăn chặn hai đầu con đường. Mấy cái ăn mặc trong phủ hộ vệ phục nam nhân từ trong đám người bị ném ra tới, mặt mũi bầm dập, nhắm chặt mắt không có động tĩnh, sinh tử không biết. Ngươi. Các ngươi là cái gì người? Tưởng, muốn làm cái gì? Chi thư vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này trận trượng, nhìn đến người nào trong mắt toát ra tới đáng khinh xâm lược ánh mắt, sợ tới mức rụt rụt bả vai. Nhưng vẫn là lấy hết can đảm, đem Bảo Châu hộ ở phía sau, thế nàng chặn những cái đó không tốt ánh mắt. Hồng Điều ánh mắt sắc bén lên, ở không ai chú ý tới thời điểm bỏ đi trên tay kim vòng, dùng sức một bẻ, vòng tay cắt thành hai cánh, trung tâm xuất hiện một cây thon dài sợi tơ, mắt thường cơ hồ không thể thấy. Ẩn ẩn hiện lên vài tia sắc bén quang mang. Đem tơ vàng chiền ở lòng bàn tay, tùy thời chuẩn bị công kích, chủ tử đem tiểu thư phó thác cho nàng, nàng tuyệt đối không thể làm tiểu thư xảy ra chuyện. Bảo Châu bị Chi Thư hộ ở sau người, nhìn đến tam tỷ cho dù chính mình sợ hai muốn chết, vẫn là giống gà mái che chở tiểu kê giống nhau cẩn thận che chở nàng, trong lòng ấm áp. Hồng Đậu cũng đi theo tiểu thư học quá một ít công phu, đáng tiếc không có gì thiên phú, chỉ có thể lúc lắc cái giá lừa gạt không biết nhìn hàng. Nàng cùng Hồng Điều một tả một hưu đứng ở Bảo Châu hai sườn, cảnh giác mà nhìn hai bên người. Chúng ta chỉ là muốn kiếm chút bạc hoa hoa, liền thỉnh các vị tiểu thư theo chúng ta đi một chuyến đi, yên tâm, chúng ta chính là thực thương hương tiếc ngọc. Một đám nam nhân nhìn đến bị bọn họ vây quanh mấy cái tiểu cô nương, trừ bỏ mục tiêu lần này, dư lại ba cái cũng đều lớn lên bạch bạch nộn nộn, thanh tú kiêu tiếu, mục tiêu cái kia tuy rằng tuổi còn nhỏ điểm, nhưng là như vậy mạo quả thực là kinh vi thiên nhân. Di Hồng Viện Hoa Khôi cùng kia tiểu nha đầu so sánh với, quả thực cho nàng sách giày đều không đủ. Bọn họ đêm nay chính là thật có phúc, tưởng tượng đến như vậy cực phẩm sẽ bị bọn họ đè ở dưới thân, kiêm chức hưng phấn mà làm người mất đi lý trí. Một đám người nụ cười dâm đãng càng rửa càng gần. Trường hợp chạm vào là nổ ngay. Theo tới người sao, nhưng hỏi tham gia cái gì tới. Vương mặt dỗ xem tiểu tứ đã trở lại, vội vàng hỏi. Theo tới, ta nhìn đến bọn họ vào một cái ngoại thành tiểu viện tử. Cùng chung quanh người sau khi nghe ngóng, chủ chính là kinh thành một cái thương hộ Chu gia thiếu phu nhân thân thích. Vương Mặt Dỗ vừa nghe là một cái thương hộ nhân gia thân thích, hơi hơi tặng một hơi, nhìn dáng vẻ cùng người nọ nói không sai biệt lắm, khả năng thật sự chỉ là phú hộ nhân gia thê thiếp gian đấu pháp. Tiểu tứ chạy quá cấp, nói chuyện thở không nổi tới. Bên cạnh một tiểu đệ cho hắn đổ chén nước giếng, tiểu tứ uống một hơi cạn sạch. Ta còn chưa nói xong nột, đại ca, chúng ta lần này khả năng đã đến ván sát, ngươi chạy nhanh làm người đi đem A Đại A Nhị bọn họ kêu trở về đi, chậm ta lo lắng xảy ra chuyện. Tiểu tứ uống xong thủy, thâm thở hổn hển mấy hơi thở, nói. Lời này như thế nào nói? Vương Mặt Dỗ có chút làm không rõ. Ta vì bảo hiểm khởi kiến, riêng đi hỏi thăm một chút cái kia Chu gia là cái gì địa vị. Cái kia Chu gia là gần nhất mới vừa dọn đến kinh thành tới, Chu gia thiếu phu nhân là Vinh Quốc công phủ tiểu thư, Vinh Quốc công có 3 cái nhi tử, Chu gia thiếu phu nhân là Vinh Quốc công con thứ 2 nữ nhi, chỉ là không biết ra cái gì sự, trước đoạn nhật tử, Vinh Quốc công đại nhi tử cùng con thứ 2 một nhà đều bị bắt được trong nhà lao đi, hơn nữa Vinh Quốc công còn thả ra lời nói tới, muốn cùng này 2 cái nhi tử đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Cho nên hai nhà người từ trong nhà lao ra tới sau liền vẫn luôn ở tại Chu phủ thiếu phu nhân thuê cái kia trong viện. Kia nàng làm chúng ta bắt cóc cái kia tiểu cô nương, Vương Mặt Dỗ nuốt một ngụm nước miếng. Ta hỏi thăm, Vinh Quốc công trong phủ cái kia Vinh Tuệ huyện chủ tuổi tác, cùng cái kia cố chủ làm chúng ta trói tiểu nha đầu không sai biệt lắm đại, phòng trừng. Tiếp theo nói, tiểu tứ không dám đi xuống nói, nhưng là hắn tưởng biểu đạt ý tứ, Vương Mặt Dỗ cũng rõ ràng. Mẹ nó, lúc này xem như đã đến văn sát. Vương Mặt Dỗ khí hung hăng mà đá ngã lăn một bên cái bàn. Vinh Tuệ huyện chủ, đó là cái gì? Là chân chính hoàng thân quốc thích à? Cho hắn Vương Mặt Dỗ là cái đầu, hắn cũng không dám động loại này quý nhân à? Chạy nhanh đi thôi, A Đại cùng A Nhị bọn họ ngăn lại tới. Vương Mặt Dỗ vô cùng lo lắng mà gọi người, tức muốn hộc máu mà ở bọn họ phía sau đạp một chân, chạy nhanh lên, nếu bọn họ thật sự động thủ, chúng ta huynh đệ mệnh cũng không giữ được. Thủ hạ người sợ tới mức chạy như điên. Đuổi tới bọn họ kế hoạch mai phục địa phương, chính là chờ hắn đuổi tới thời điểm, ngõ nhỏ một bóng người đều không có, hắn hô vài thanh, cũng chưa thấy có người ứng hỏa. Hắn không biết rốt cuộc ra cái gì sự, chỉ có thể chạy về pha miếu, nói cho Vương Mặt Dỗ chuyện này. Cái gì, một người đều không có. Vương Mặt Dỗ cao mày, cũng không gặp bọn họ trở về a, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện. Hắn lo âu mà ở pha miếu đi qua đi lại, mau suốt đồ vật, chúng ta rời đi này. Nếu là những người đó thật sự bị bắt nói, bọn họ thực mau liền sẽ bị cung ra tới, đến chạy nhanh rời đi này. Tiểu tứ, ngươi ở phía trước dẫn đường. Ta đảo muốn nhìn, là cái nào tiểu tiện nhân hại chúng ta như thế nhiều huynh đệ. Trong tay bát trà bị niết dập nát, Vương Mặt Dỗ một đôi tam giác trong mắt toàn là âm oan. Chi Cẩm chính thích gì mà nằm ở trên giường đất, chờ Vương Mặt Dỗ nơi đó chuyển đến tin tức tốt. Nhị thúc nột, như thế nào hôm nay một ngày cũng chưa nhìn thấy bóng dáng của hắn. Chi Cẩm nghi hoặc mà giống Phó Đại Ngưu hỏi. Phó Đại Ngưu vừa muốn trả lời, liền nghe được sân bên ngoài truyền đến lớn tiếng tiếng đập cửa. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, phỏng chừng là ngươi nhị thúc đã trở lại. Phó Đại Ngưu đứng dậy đi mở cửa, hống một tiếng, rắn chắc cửa gỗ bị người trực tiếp mạnh mẽ phá khai. Chuyện như thế nào? Mạnh thị sợ tới mức rụt lên, nên không phải là bị phát hiện đi, ta liền nói sao, không nên làm loại sự tình này, hiện tại hảo, mệnh cũng chưa. Ta mặc kệ, chuyện này là ngươi sai xử, cùng chúng ta không có quan hệ. Rõ ràng kế hoạch thời điểm Mạnh thị so với ai khác đều vui, nhưng một khi xảy ra vấn đề, nàng so với ai khác chạy đều mau. Chi Cầm đoán hận mà khẽ cắn môi, ngươi câm miệng, cái gì cũng không biết nột, ngươi liền ở kia nói bừa, trước đi ra ngoài nhìn xem. Hiện tại nàng cũng không có thời gian cùng cái kia ngu xuẩn so đo, một đám người đi ra cửa phòng, đi xem xét tình huống. Chỉ thấy trong viện đứng mười mấy cường tráng hán tử, dẫn đầu kia một cái chính là Vương Mặt Dỗ. Chi Cầm liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, trái tim co rụt lại. Bọn họ như thế nào đã tìm tới cửa, chẳng lẽ là nàng bị người theo dõi? Hảo à, ngươi dám chơi lão tử, lão tử như thế nhiều huynh đệ sinh tử chưa biết, đều là ngươi cái này đàn bà làm hại. Vương Mặt Dỗ một phen bóp chặt Chi Cầm cổ, đem người cao cao dơ lên. Ô, Chi Cầm bị véo phiên nổi lên xem thường, hai chân đá đạn, hai tay lung tung bắt lấy bóp chính mình cái tay kia. Phó Đại Ngưu xem đối phương người đông thế mạnh, sợ tới mức bảo vệ phía sau nhi tử, không dám tiến lên, Mạnh thị cũng xúc ở phía sau. Sợ bị người nhìn đến. Các ngươi là cái gì người, mau đem ta đại tỷ buông xuống. Nhị phòng người cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh, đi ra. Phó Bảo Căn nhìn đến đại tỷ mau bị người bóc chết, vội vàng tưởng tiến lên đem người ngăn lại tới, bị Tư thị cùng Chi Họa giữ chặt, đám kia người vừa thấy liền không dễ chọc, cũng không biết là Chi Cầm từ nào treo chọc tới, các nàng nhưng không nghĩ nhìn nhà mình hồ đồ nhi tử, ca ca xảy ra chuyện. Vương Mặt Dỗ một tay đem người ném đến một bên, Chi Cầm thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Dùng sức mà hút mấy hơi thở, giọng nói một mảnh sinh đau. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Hử, làm cái gì? Vương Mặt Dỗ hừ lạnh một tiếng, ngươi gạt ta nói làm ta chói chỉ là một tiểu nha đầu, không nghĩ tới cư nhiên là Vinh Tuệ huyện chủ, làm hại ta thiệt hại hơn phân nửa huynh đệ, ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái vừa lòng hồi đáp, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cái gì? Phó Bảo Căn kinh ngạc nhìn về phía Chi Cầm, các ngươi cư nhiên tưởng bắt cóc Ngũ muội muội. Hắn không thể tin được đây là hắn thân nhân sẽ làm ra tới sự. Chi Cầm căn bản là không để ý đến hắn, ngược lại phát ra sắc nhọn chất vấn thanh, các ngươi cư nhiên thất bại, liền trói cái tiểu nha đầu đều không được, các ngươi tính cái gì đổ vật? Nàng cực cực khổ khổ kế hoạch như thế lâu, như thế nào sẽ thất bại nột? Chúng ta ngay từ đầu hiệp nghị, nếu kế hoạch thành công ngươi phải cho ta 1 vạn lượng, hiện tại, ngươi nếu là không lấy ra cái 10 vạn lượng tới, các ngươi những người này. Vương Mặt Dỗ nhìn quét một vòng, độc ác ánh mắt từ mỗi người trên người đảo qua, tựa hồ tự cấp bọn họ mỗi người định giá. Phó Bảo Căn đem Tử Thị cùng muội muội hộ ở sau người. Chuyện này đều là nàng kế hoạch, cùng chúng ta không quan hệ, ngươi muốn bắt liền chảo nàng đi. Mạnh Thị lấy hết can đảm, tưởng đem Chi Cầm một người đẩy ra đi. Ngươi cái lao tiện nhân, chuyện này ngươi cũng có phần, bằng cái gì hiện tại liền trách ta một cái. Chi Cầm khí từ trên mặt đất bò dậy, dương nanh múa vuốt mà chiều Mạnh Thị đánh tới. Mạnh Thị nhắm mắt lại, sợ tới mức một cái phi đá, trực tiếp đá vào Chi Cầm trên bụng. A, ta bụng, ta bụng. Chi Cầm che lại bụng nhỏ, cảm giác một cổ dòng nước gấm từ dưới thân chảy ra. Hài tử, ta hài tử, nàng gả cho Phương Trác Cẩm như thế nhiều năm vẫn luôn không có thể sinh dục một cái thuộc về chính mình hài tử. Nàng khổ cầu như thế nhiều năm bảo, cư nhiên hủy ở Mạnh Thị trên tay. Nàng còn không có ý thức được đứa nhỏ này đã đến, liền mất đi hắn. Hoán độc ánh mắt thẳng tắp bắn về phía kinh hoàng thất thố Mạnh Thị. Mạnh Thị, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Chương 70 Châu thai ám kết. Ngươi nói cái gì? Đại Nưu bọn họ một nhà làm người bắt cóc Châu Châu. Lý Thị che lại ngực, không thể tin được chính mình nghe được sự. Vừa mới Chi Kỳ mang theo Phó Nhị Nưu tới cửa, nàng vốn là không nghĩ thấy, nhưng là nghe người gác cổng nói bọn họ có cấp tốc sự tình, nàng mới cố mà làm cho bọn họ tiến vào, không nghĩ tới cư nhiên nghe được như vậy sự. Đúng vậy, mấy ngày nay đại bá một nhà cùng cha ta vẫn luôn ở tại ta thế bọn họ thuê cái kia tiểu viện tử, hôm nay ta đi thăm cha ta. Ở trải qua bọn họ cửa phòng khi nghe được bọn họ kế hoạch, lo lắng Châu Châu muội muội xảy ra chuyện, vội vàng cùng cha ta chạy tới nói cho các ngươi chuyện này. Chi Kỳ trên mặt một mảnh lo âu, Phó Nhị Nưu cũng theo nàng lời nói ứng hòa đến, đúng vậy đúng vậy. Sẽ không, nương à, ngươi biết Châu Châu bên người mang theo hộ vệ, giống nhau tên côn đồ đánh không lại bọn họ. Vân nương sắc mặt trắng bệnh, hoang mang lo sợ, chính là hiện tại tướng công cùng nhi tử đều không có trở về, nàng chính là nhà này người tâm phúc. Đúng đúng đúng. Không có việc gì, Châu Châu phúc vận hộ thể, như thế nào có người thương nàng nột. Lý Thị lẩm bẩm tự nói, trừ bỏ bên người Vân Nương, không ai nghe được nàng lời nói. Đại tỷ cũng không biết cùng Ngũ muội có cái gì thủ, nghĩ ra như vậy độc kế hại nàng. Chi Kỳ trên mặt bi thương, bất động thanh sắc đem đầu mâu thẳng chỉ Chi Cầm. Cái kia tiện nhân, ta không tha cho nàng. Lý Thị hận nghiến răng nghiến lợi, phó lao đầu ở trong tù bị khí sau vẫn luôn ở tĩnh dưỡng, Lý Thị không tính toán làm phó lao đầu biết chuyện này. Sợ hắn chịu không nổi cái này kích thích. Vân Nương, ngươi chạy nhanh làm người đi lại bộ thông chi lao tam, nhị nha đầu, ngươi biết bọn họ hiện tại ở đâu sao? Lý Thị ổn ổn tâm thần, hiện tại quan trọng nhất chính là không thể làm Châu Châu xảy ra chuyện. A, Chi Kỳ trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây, nhìn đến Lý Thị không úp ánh mắt, lấy lại tinh thần lập tức trở lại, ta cũng không biết Chi Cầm làm đám kia lưu manh đem người đưa tới chạy đi đâu, nhưng là Chi Cầm bọn họ còn ở ta thuê cái kia trong viện. Ta mang các ngươi đi tìm bọn họ. Thành công, lúc này mãi mãi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái kia đồ đê tiện. Chi Kỳ buông xuống mắt, không làm các nàng nhìn đến chính mình trong mắt hưng phấn, chờ Lý Thị cùng Vân Nương kêu tề một số lớn hộ vệ, đang định xuất phát khi, đại môn lại bị mở ra. Mãi mãi, mẫu thân. Bảo Châu đi tuốt đàng trước mặt, lông tóc không tổn hao gì, chính cao hứng phấn chấn mà cùng bọn họ chào hỏi. Châu Châu A, mãi mãi tâm can đu, ngươi không có việc gì liền hảo A. Bảo Châu còn không có phản ứng lại đây, bị Lý Thị ôm cái đầy cõi lòng, đầu bị ôm tiến mãi mãi trong lòng ngực, gắt gao mà ôm đến thở không nổi tới. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Vân Nương nhìn đến Châu Châu không có việc gì, vừa mới cực lực áp chế nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống dưới. Nga ô ô, cơm nắm bị tê ở Lý Thị cùng Châu Châu trung gian, thiếu chút nữa bị tê thành một trương hồ bánh, phát ra bất mãn kháng nghị. Ngươi đều mau hủ chết nương. Ngươi biết Chi Kỳ nói cho chúng ta biết ngươi đại tỷ muốn ngươi thời điểm chúng ta có bao nhiêu sốt ruột sao? Vân Nương cẩn thận mà kiểm tra rồi nàng từ trên xuống dưới, xem nàng búi tóc chưa loạn, quần áo sạch sẽ, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoa xoa nước mắt nói. Nhị tỷ. Bảo Châu theo nàng lời nói nhìn về phía một bên Chi Kỳ đám người, trong ánh mắt xem kỹ không khỏi mà làm Chi Kỳ thân thể cứng đờ. Châu Châu muội muội, ngươi không có việc gì a? Kia thật sự là quá tốt. Phó Nhị Nhu cùng Chi Kỳ nhìn đến Bảo Châu hảo hảo mà đứng ở bọn họ trước mặt, sắc mặt có chút cứng đờ, Chi Kỳ kéo kéo khóe miệng, thử mà nói. Như thế nào, nhị tỷ hy vọng ta xảy ra chuyện sao? Bảo Châu mắt mang nghi hoặc mà nhìn nàng, môi hơi hơi gợi lên, rõ ràng một bộ điểm mỹ bộ dáng, Chi Kỳ lại không khỏi mà banh nổi lên thần kinh. Tiểu thư, người đều mang về tới. Mọi người nghe được thanh âm về phía sau nhìn lại, chỉ thấy Hồng Đậu cùng Hồng Điều hai người các nắm một chuỗi bị bó thành bánh trưng nam nhân, những người đó tay chân nhũn ra, đi đường ngã trái ngã phải, hơn nữa một đám bộ dáng thê thảm, quần áo rách nát không nói, trên người còn che kín ư thương cùng vết chảo. Phó Nhị Nhu cùng Chi Kỳ liếc nhau, Chi Kỳ nhìn đến kia hai xuyến người bánh trưng bên trong hình bóng quen thuộc khi, sắc mặt cứng đờ. Không xong. Này đó đều là đại tỷ phái đi bắt ngươi sao. Chi Kỳ kéo kéo khoe miệng, đại tỷ cũng thật là thật quá đáng. Cư nhiên làm ra như vậy sự. Như thế nhiều người, cư nhiên liền một tiểu nha đầu đều trị không được, bất quá không có việc gì, có này đó chứng cứ, cái kia tiện nữ nhân cũng trốn không thoát. Chi Kỳ ánh mắt không dám nhìn thẳng Bảo Châu, chỉ có thể làm bộ xem bốn phía bài trí, ánh mắt dao động. Những người này, thật sự đều là đại tỷ phái đi sao? Làm như nghi hoặc, làm như chất vấn, Bảo Châu nói làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngươi lời này cái gì ý tứ, chẳng lẽ là chúng ta ở lừa ngươi sao? Phó Nhị Ngưu bất mãn nói, hắn cũng không biết nhà mình nữ nhi ngầm kế hoạch, chỉ cho rằng chính mình hôm nay tới chính là tới chọc phá đại phòng âm mưu. Lúc này bị Bảo Châu như thế vừa nói, ngược lại du sinh một cổ hảo tâm làm như lòng lang dạ thú cảm giác, hoàn toàn quên mất, hắn vốn dĩ cũng là chuyện này tham dự giả. Ngũ muội muội đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Chi Kỳ tươi cười có chút cứng đờ, nàng chỉ là một cái bình thường phụ nhân, hôm nay chuyện này đã là nàng bị buộc cấp dưới tình huống mới làm ra tới. Thật nói nàng có bao nhiêu sao cường đại tâm lý thừa nhận năng lực, kia đảo chưa chắc. Lúc này nhìn Bảo Châu cười như không cười biểu tình, nàng đã có chút ăn không tiêu, cái chán toát ra một tầng mồ hôi. Châu Châu A, ngươi lời này là cái gì ý tứ, chẳng lẽ còn có những cái đó hắc tâm can muốn hại ngươi A, ngươi nói ra, mãi mãi nhất định cho ngươi hết giận. Lý Thị nghe Bảo Châu ngụ ý, chuyện này không chỉ có đại phòng nhúng tay, vội vàng hỏi. Hôm nay ta cùng Tam Tỷ đang chuẩn bị xuyên đường nhỏ đi Ngũ Phương Trai khi. Không cẩn thận bị một đám lưu manh ngăn cản xuống dưới, bọn họ muốn trói lại ta muốn tiền chuộc, Tam Tỷ vì cứu ta còn không cẩn thận bị thương. Thời gian trở lại vừa mới. Hồng Điều hộ ở Bảo Châu phía trước, nàng hiện tại nhiệm vụ chính là che chở tiểu thư, cho dù bại lộ thân phận cũng không chối từ. Bảo Châu chú ý tới Hồng Điều động tác, ánh mắt chợt lóe, không có ra tiếng. Cô bé, đừng phản kháng lạc, ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi thôi, bằng không, tiểu tâm ra thịt chi khổ Nga. Cầm đầu mấy cái hán tử hắc hắc mà cười. Vốt cầm đối với các nàng là mặt quỷ, vẻ mặt đáng khinh. Các ngươi đừng tới đây. Chi Thư nhổ xuống trên đầu một châm, gắt gao niết ở trong tay, đối với bọn họ uy hiếp đến. Một đầu tóc đẹp rơi rụng ở sau lưng, trên trán lưu lại mồ hôi dính ướt tóc, từng sợi kề sát cái trán, mặc dù trong lòng sợ muốn chết, vẫn là gắt gao đem Bảo Châu hộ ở phía sau. Đợi lát nữa ta ngăn lại bọn họ, ngươi nhanh lên chạy biết sao. Chi Thư chỉ là thiện lương, nhưng không phải buồn. Nàng hồi tưởng khởi mấy ngày này người trong nhà không thích hợp, còn có đại tỷ các loại khác thường hành động, hôm nay này hết thảy phỏng trừng chính là đại tỷ kế hoạch đi. Người trong nhà đều biết Châu Châu thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là Ngũ Phương Trai hạt rẻ đường, càng là nàng trong lòng hảo, nếu là biết nàng muốn đi Ngũ Phương Trai khẳng định cũng sẽ đi theo cùng đi. Mấy ngày này, đại tỷ vẫn luôn mang nàng đi này gần lộ, cũng là vì điểm này đi. Đại tỷ không chỉ có tính kế Bảo Châu, còn tính kế nàng. Chi Thư trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Vì cái gì đại tỷ sẽ biến thành như vậy, khi còn nhỏ nhật tử quá đến giống nhau, nhưng là bọn họ người một nhà đều ở bên nhau, đại tỷ đau nhất nàng, có cái gì ăn ngon đều sẽ nhớ rõ phân cho nàng. Nương phát giận đánh các nàng hai tỷ muội hết giận thời điểm, tỷ tỷ cũng sẽ đem nàng hộ tại thân hạ, mặc dù chính mình bị đánh cả người xanh tím cũng không buông tay, tam thẩm cấp kẹo điểm tâm, đại tỷ cũng tổng hội đem chính mình kia phân giấu đi, trộm lưu chưa cho nàng đỡ thèm, hống nàng vui vẻ. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Chi Thư trong đầu hiện lên khi còn nhỏ từng màn. Rõ ràng đó là trên thế giới tốt nhất đại tỷ A. Chi Thư mắt thượng bịt kín một tầng sương ngủ ý, giơ lên tay háo lau khô nước mắt, xoay đầu, chờ ta số xong tam ngươi liền chạy, ta sẽ không có việc gì. Bọn họ mục tiêu là Châu Châu, cho dù đem nàng bắt cũng sẽ không có sự, nàng không tin đại tỷ thật sự sẽ thương tổn nàng. Nói xong, không đợi Bảo Châu lấy lại tinh thần, liền giơ lên trên tay cây châm, giống đám kia người phóng đi. Lăn con mẹ nó con bê, mẹ nó, dám bị thương lão tử, chờ các huynh đệ sảng xong, lão tử liền đem ngươi bán được hạ đẳng nhất nhà thổ đi. Dẫn đầu A Đại nhất thời không bắt bẻ, nhìn đến hướng chính mình trên mặt huy lại đây châm cài, theo bản năng mà dùng tay một, sắc nhọn châm đầu đâm vào mu bàn tay, phủi đi khai rất dài một cái khẩu tử. Bang, không chờ Chi Thư lại động thủ, A Đại một chân đem nàng đá bay đến trên tường, phanh mà một tiếng nặng nề mà té rớt trên mặt đất. Động thủ. A Đại đau sắc mặt vặn mèo, cắn chặt răng, cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, che lại không ngừng đổ máu mu bàn tay, làm phía sau tiểu đệ chạy nhanh thượng. Hồng Đậu che chở Bảo Châu run bần bật, cơm nắm còn làm không rõ ràng lắm chẳng huống, hương phấn mà ngao ngao thẳng tê. Hồng Điều nắm chặt trên tay hai điều sợi tơ, đang muốn chuẩn bị động thủ, chỉ thấy Bảo Châu không biết từ nơi nào móc ra hai viên viên, phân biệt chiều hai đầu các ném một viên, toàn bộ đường nhỏ bước lên một cổ khói trắng. Khu khu khu, đây là cái gì quỷ đồ vật? Chờ xương khói tan đi, những cái đó cầm côn đổng ra hỏa đều đã sủi lơ ở trên mặt đất, liền Hồng Đậu cùng Hồng Điều cũng không có may mắn thoát nạn. Hừ, chỉ bằng các ngươi này đó tiểu kỹ xảo cũng tưởng thắng ta. Bảo Châu đắc ý mà xoay eo, nhìn chính mình kiệt tác. Tiểu thư, Hồng Đậu vẻ mặt khổ qua tương mà nhìn nàng. Ai nha, quên cho các ngươi giải dược. Bảo Châu từ túi tiền lấy ra một cái tiểu bình sứ, cùng loại lọ thuốc hít bộ dáng, đem tiểu bình sứ phóng tới nàng cái mũi hạ, một cổ gây mùi hương vị truyền vào xoang mũi. Nôn, đây là cái gì hương vị a? Hồng Đậu che lại ngực một trận buồn nôn. Gì, ta lại có sức lực. Nàng đứng lên nhảy vài cái, duỗi thân vài cái chân cẳng, tiêu căng ngạo mạn mà đi đến đám kia sủi lơ lưu manh bên người, cầm lấy gậy gộc dùng sức đánh, trong miệng còn lẩm bẩm. Tiêu các ngươi hù dọa cô nãi nãi, ta đánh chết ngươi, xem các ngươi còn dám không dám đụng đến bọn ta. Những cái đó lưu manh ý thức thanh tỉnh, chính là tay chân căn bản không có sức lực, liền trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể phát ra ai ô ô đau tiếng hô. Khi dễ nhỏ yếu cái gì chính là cơm nắm yêu nhất làm sự, xem đám kia người đều sủi lơ trên mặt đất. Hưng phấn mà đi theo Hồng Đậu ngươi một gậy gộc ta một móng vuốt tra tấn đám kia tên côn đồ, phối hợp chi ăn ý, thật gọi người sống không bằng chết. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Thị bọn họ nhìn đến đám kia tên côn đồ khi, trên người sẽ có như vậy nhiều vết bầm cùng trào ấn. Bảo Châu đi đến Hồng Điều bên người, trên tay nàng kia không biết tên vũ khí đã lại khôi phục thành vòng tay bộ dáng, hảo hảo mà đai ở cổ tay của nàng thượng. Tiểu thư, Bảo Châu ánh mắt hơi lóe, đem bình sứ phóng tới nàng cái mũi phía dưới, ngươi không có việc gì đi. Hồng Điều hít sâu một hơi, sắc mặt như thường đứng lên, vô vô trên quần áo hôi, ta không có việc gì, tiểu thư, này nhóm người nên như thế nào xử trí a? Đem bọn họ toàn bó lên. Bảo Châu đi đến Chi Thư bên người, lúc này Chi Thư vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là bởi vì vừa mới kia một chút va chạm hôn mê qua đi. Bảo Châu gần đây tìm ra y y quán, đem Chi Thư cùng kia ba cái bị thương hộ vệ phó thác cấp đại phu, chính mình cùng hai cái nha hoàn mang theo đám kia người trở về quốc công phủ. Liền sợ cha mẹ cùng ra ra mãi mãi không biết tình huống, làm sợ bọn họ. Thời gian trở lại hiện tại. Chi Thư kia nha đầu không có việc gì đi. Lý Thị nghe Bảo Châu nói nàng vì che chở nàng bị đám kia lưu manh đánh, khẩn trương điệu tâm đều nắm đi lên. Đại phu nói, không thương đến phế phủ, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian liền không có việc gì. Lý Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia nha đầu cùng nhà nàng người đều không giống nhau, là cái tâm địa thiện lương hải tử. Ở phó truyền tự một nhà xa phó Ly Xuyên tiền nhiệm thời điểm, cũng ít nhiều có Chi Thư kia nha đầu bồi Lý Thị giải buồn. Tuy rằng lao thái thái tính tình hư, tâm nhãn tiểu, không thích đại phòng nhị phòng những cái đó từ người, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận tam nha đầu hảo, cùng Chi Kỳ có chứa mục đích lấy lòng bất đồng, Chi Thư hảo là phát ra từ nội tâm, kia nha đầu tâm thành, ngươi đối nàng hảo một chút, nàng có thể nhớ kỹ cả đời. Bảo Châu tự nhiên biết mãi mãi ý tưởng, làm chuyện này chính là đại tỷ một đám người. Cùng tam tỷ xả không thượng quan hệ, nàng tự nhiên sẽ không giận chó đánh mèo đến tam tỷ trên người. Người kia thuốc bột là từ đâu tới? Vân Nương khẩn trương qua đi, hồi ức đến cái kia chi tiết nhỏ, sụ mặt đề ra nghi vấn nói, tuy rằng nàng thực may mắn lần này Châu Châu trên người mang theo này đó bảo mệnh đồ vật, chính là nhà mình chưa từng có quá mấy thứ này, Châu Châu lại là từ nơi nào được đến nột. Cái này, Bảo Châu lời nói một tắc, hai viên đôi mắt nhỏ Châu chuyển lưu cái không ngừng, đây là diễn ca ca cho ta. Nói là cho ta dùng để phòng thân. Không có biện pháp, chỉ có thể tìm diễn ca ca lại đỉnh một chút lưu, dù sao con giận nhiều không sợ ngứa. Ngươi cũng đừng nói, chúng ta ngày khác thật đến bị một phần hậu lễ cảm ơn Hoắc Diễn kia hài tử, nếu không có hắn cấp Châu Châu mấy thứ này, cha ngươi cùng Châu Châu đều đến xảy ra chuyện. Lý Thị càng nghĩ càng thưởng thức hắn, vô vô Vân Nương tay dặn dò nói. Bảo Châu phía sau Hồng Điều hai mắt híp lại, tiểu thư vừa mới sử dụng cái kia dược vật nàng trước nay liền không có ở Thăng Long vệ nhìn đến quá, thật là chủ tử cấp tiểu thư sao? Bảo Châu thẻ lưỡi, không có phát hiện Hồng Điều biến hóa, trong lòng tính toán tìm một cơ hội cùng Diễn ca ca thông thông khí, chính là, nên như thế nào giải thích nột, nếu không tưởng cái gì biện pháp lừa dối qua đi đi. Hảo hảo, hiện tại không phải thảo luận này đó thời điểm, chuyện này còn không có xử lý xong nột. Bảo Châu xua xua tay, đem kia hai đôi người đẩy đến trung gian. Chuyện này còn không phải là đại tỷ một nhà kế hoạch sao, chẳng lẽ còn có cái gì vấn đề sao? Ta cùng cha ta chính là chính thai nghe được. Chi Kỳ khẩn trương nắm chặt khăn, miễn cưỡng chấn định mà nói. Không sai, chúng ta hảo tâm tới nói cho các ngươi chuyện này, các ngươi chẳng lẽ còn hoài nghi chúng ta sao? Lời nói dối nói nhiều phảng phất biến thành thật sự, Phó Nhị Ngưu ưỡn ngực bản, một bộ tự tin 10 phần bộ dáng. Một khi đã như vậy, nhị tỷ tới nói cho ta một chút, hai người kia đến tuột cùng là cái gì người đi? Bảo Châu vẫy vây tay làm Hồng Đậu đem cuối cùng kia hai người dẫn tới. Bọn họ so với kia đàn tên côn đồ hảo điểm, quần áo chỉnh tề, trên người cũng không có vết thương, chỉ là cùng đám kia người giống nhau, tay chân sủi lơ, không thể nhúc nhích. Thiếu phu nhân, ngươi cứu cứu ta, ta cái gì cũng không biết, chỉ là dựa theo ngươi phân phó canh giữ ở nơi đó, ta cái gì cũng không biết ta, ngươi đáng thương ta, mau làm nàng thả ta đi, ta thượng có lao hạ có tiểu, ta không thể chết được. Nam nhân kia khóc nước mắt và nước mũi giàn giụa, chậm rãi mấp máy, muốn bỏ đến Chi Kỳ bên chân. Các ngươi đang nói cái gì, ta không quen biết các ngươi. Chi Kỳ nghiêng đi mặt đi, không dám nhìn bọn họ. Hoảng loạn bộ dáng không chỉ có khiến cho Lý Thị cùng Vân Nương hoài nghi, liền nàng bên cạnh Phó Nhị Ngưu cũng dùng hoài nghi mà ánh mắt xem nàng. Thiếu phu nhân, ngươi cũng không thể như vậy à, ta bán mình khế còn ở lão phu nhân trên tay, vị tiểu thư này, ngươi nếu là không tin, ngươi có thể đi tra xem xét, ta thật là Chu phủ hạ nhân. Là chúng ta thiếu mãi mãi chỉ thị ta canh giữ ở nơi đó xem xét động tĩnh, khác ta cái gì cũng không biết ta. Người nọ bi thương mà kêu, nếu là hắn sớm biết rằng sẽ gặp phải loại sự tình này, lại nhiều bạc hắn cũng không làm nột. Tam thẩm, các ngươi ngàn vạn đừng nghe kia hai cái nô tài nói bừa, mấy ngày nay đại tỷ vẫn luôn ở tại chúng ta trong phủ, hai người kia chuẩn là bị nàng thu mua, cho nên hiện tại tới oan uổng ta, các ngươi phải tin tưởng ta a. Chi Kỳ khẩn trương tiến lên, giữ chặt Vân Nương ống tay áo, thế chính mình rảo biện đến. Mãi mãi, Bảo Châu, các ngươi phải tin tưởng ta à, như thế nhiều năm, ta là cái dạng gì người các ngươi còn không biết sao. Cái chán mồ hôi không ngừng từ hai má chảy xuống, giả dạng tinh xảo trang dung đã có chút hoa. Nhị nha, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Liên Phó Nhị Ngưu đều nhìn ra nàng không đúng, không phải nói tốt chờ đại phòng động thủ sau bọn họ tới quốc công phủ mật báo sao, hiện tại nàng làm điều thừa là ở làm cái gì, còn bị người bắt được nhược điểm. Chi Kỳ mở mịt mà nhìn bốn phía. Buông lỏng ra Vân Nương ống tay áo, lùi lại vài bước. Không sai, mấy người này là ta phái đi. Chi Kỳ cười nhạo một tiếng, buông xuống đầu, trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng nói. Vì cái gì? Bảo Châu ngữ hàm chua xót, luận lên, cái này ra 5 cái nữ hài, nàng cũng liền cùng nhị tỷ cùng tam tỷ quan hệ không tồi, trừ bỏ đối nàng có không giải được ghen ghét đại tỷ, thích cùng nàng đua đòi tứ tỷ, nàng vẫn luôn cho rằng nhị tỷ là cái người thông minh, tuy rằng cũng có chính mình bản tính nhỏ. Nhưng là vẫn là cái thiện lương người, vì cái gì nhị tỷ phải làm như vậy sự. Ta không có nghĩ tới yếu hại ngươi. Chi Kỳ nghe được Bảo Châu chất vấn hét lớn. Ta chưa bao giờ muốn thương tổn ngươi. Chi Kỳ lắc đầu, phóng nhẹ thanh âm, từ đầu tới đuôi, ta hận chỉ có Phó Chi Cầm cái kia tiện nữ nhân, ta chỉ nghĩ làm nàng chết không có chỗ chôn. Chi Kỳ hai mắt đỏ đậm, bộ mặt dữ tợn, hiển nhiên là hận độc Phó Chi Cầm. Bảo Châu cùng Vân Nương đám người hai mặt nhìn nhau, không hiểu trong đó nguyên do. Chúng ta đã sớm biết bọn họ kế hoạch, nhưng là ta cảm thấy chỉ là như vậy, các ngươi khả năng sẽ nhẹ nhàng buông tha cái kia tiện nữ nhân, nhưng là nếu Bảo Châu thật sự bị bắt cóc, vậy không giống nhau, không chỉ là tam thúc một nhà, gia gia mãi mãi cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Chi Kỳ suy suy mà cười nói, không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt cư nhiên hiện lên một mặt ý cười. Nhị tỷ, Bảo Châu ngữ mang sắc ý, nhìn nàng hiện tại dáng vẻ này không biết nên nói cái gì, đại tỷ rốt cuộc làm cái gì đem nhị tỷ bức thành như vậy. Chi Kỳ ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía nàng, trong ánh mắt mang theo một mạt xin lỗi. Ngũ muội muội, ta thật sự không nghĩ tới hại ngươi, kia hai người là ta phái đi giám thị đám kia lưu manh, ta tuy rằng lợi dụng ngươi, nhưng là cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, ta vốn dĩ tính toán chờ bọn họ động thủ sau liền phái người đi cứu ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Chi Kỳ nói năng lộn xộn mà giải thích nói, từ đầu tới đuôi, nàng tưởng đối phó mà chỉ có Phó Chi Cầm một người. Hảo a. Các ngươi này bầy sói tâm cẩu phổi đồ vật, nguyên lai các ngươi đã sớm biết, hiện tại mới chạy tới giả mù sa mưa mà nói cho chúng ta biết, có phải hay không còn tưởng chúng ta cảm kích các ngươi à? Lý thị khí không được, tuy tiện đoạt lấy hồng đậu trên tay gậy gộc tựa như phó nhị ngưu tiến lên, ngươi cái hôn trướng đồ vật, vô tâm gan hôn cầu, xem lão nương hôm nay không đánh chết ngươi. Nương, không phải, ta cái gì cũng không biết ta, cái kia nha đầu chết tiệt kia ở nơi đó nói bậy, ta xem nàng là điên rồi. Phó nhị ngưu bị truy mãn nhà ở tán loạn, này một phòng đều là Lý thị người, hắn là ăn con báo mật mới dám đánh trả. Làm một cái mẫu thân, ta không có biện pháp tha thứ ngươi, ta không biết ngươi cùng đại nha có cái gì thù hận, nhưng là ngươi không nên liên lụy đến châu châu trên đầu. Xem ở ngươi không có xuống tay phân thượng, ta có thể tha cho ngươi lúc này đây, từ nay về sau, ngươi cũng đừng thượng chúng ta phó gia môn, an tâm làm ngươi chu phu nhân đi. Vân Nương đem Bảo Châu ôm ở trong ngực, nàng không biết chi kỳ rốt cuộc có bao nhiêu lý do khó nói, nhưng là nàng giấu giếm làm hại châu châu thiếu chút nữa xảy ra chuyện, đây cũng là sự thật. Nàng không có biện pháp lại giống như từ trước như vậy trong lòng không có khúc mắc mà cùng nàng ở chung. Tam thẩm, châu châu, ta không phải, ta không phải, chi kỳ mở mịt lắc đầu, nàng căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành hiện tại cái dạng này. Phó chi cầm cái kia tiện nữ nhân hoài ta tướng công hài tử. Chi kỳ nhắm mắt lại, mất khống chế mà hô to ra tiếng, ở đây tất cả mọi người bị nàng lời nói chấn trụ. Liên Lý thị truy đánh phó nhị ngưu động tác đều ngừng lại. Ngươi đang nói cái gì? Chi cầm kia nha đầu không phải có tướng công sao, như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này? Phó nhị ngưu xông tới, giữ chặt chi cầm cánh tay, hiện tại bọn họ một nhà chỉ có thể rửa cái này con rể, nhưng ngàn vạn không thể ra cái gì sự a. Chi kỳ, Vân Nương trừng lớn mắt, cũng không biết nên nói cái gì hảo, nàng còn không có tiêu hóa chi kỳ vừa mới câu nói kia, chi cầm cư nhiên hoài chi kỳ tướng công hài tử, thiên nột, này rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Nàng phỏng trừng còn không biết đi, ta đã sinh quá hai đứa nhỏ. Có hay không hoài hài tử ta còn nhìn không ra tới sao, ta thật hận ta lúc ấy nhất thời mềm lòng, đem cái kia đồ đê tiện mang về phủ, làm cái kia không biết liêm sỉ nữ nhân bỏ lên trên tướng công giường. Chi kỳ nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta sẽ không bỏ qua nàng, nàng cùng đứa con hoang kia đều phải chết. Này, Lý thị ngây ra một lúc, ngươi nên sẽ không lầm đi. Bất quá dựa theo đại nha kia nha đầu đức hạnh đích sắc có khả năng làm được loại sự tình này, Lý thị nói chuyện tự tin cũng có vẻ không phải như vậy đủ. Chính là nếu là thật sự, kia thật là một đại rèm pha, nếu truyền ra đi, mặc dù kia hai phòng đã bị trục xuất phó gia, bên ngoài người ta nói lên, cũng là phó gia nữ nhi không giữ phụ đạo, cầu dẫn nhà mình em rể, bằng bạch đái mệnh châu châu thanh danh. Lý thị cùng Vân Nương cao mày, hiển nhiên nghĩ tới một khối đi. Lão phu nhân, chúng ta đi ngươi nói cái kia tiểu viện tử, chính là bên trong cái gì người đều không có, chỉ có sân trên mặt đất có một bãi huyết. Cái gì? Ta tức phụ. Ta nhi tử nữ nhi còn ở kia trong viện, người nột, người đều đi đâu vậy? Phó nhị ngưu điên cuồng mà kéo lấy người tới quần áo, bọn họ đều ở kia trong viện, như thế nào khả năng không ở nột? Nghe phụ cận người ta nói, tới mười mấy đại hán, đem người mang đi, nghe nói là hướng ngoài thành đi. Ta đã phái người đuổi theo. Hộ vệ trả lời nói, xong rồi, khẳng định là dư lại người đã tìm tới cửa. Phó nhị ngưu mười ngón tóc chung, ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt đổi sắc. Đều là ngươi nghĩ ra được cái này vài chủ ý, hiện tại hảo, cả nhà đều bị ngươi hại chết. Phó nhị ngưu chỉ vào mờ mịt vô thố chi kỳ, hận không thể hiện tại liền đem nàng cấp giết. Không, ta không có, ta không nghĩ tới sẽ biến thành cái dạng này. Chi kỳ điên cuồng mà lắc đầu, nàng thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy, không phải nàng, đều là chi cầm sai, đều là cái kia tiện nữ nhân làm hại, không phải nàng. Nàng hiện tại chỉ có thể đem đầu mâu chuyển hướng phó chi cầm mới có thể làm chính mình hảo quá một chút, nương, đệ đệ, muội muội. Nàng thật sự không nghĩ tới liên lụy bọn họ. Nương. Bảo Châu nhìn về phía Vân Nương cũng vẻ mặt trầm tư, cha ngươi lập tức liền đã trở lại, chờ cha ngươi tới xử lý. Đám kia người phỏng trừng chính là chi cầm liên lạc bắt cóc Bảo Châu người, cũng không biết bọn họ đem lão đại cùng lão nhị người một nhà đưa tới chạy đi đâu. Chương 71 chân tướng đại bạch, bắt trùng. Quốc công phủ đại đường, xưa nay chưa từng có yên lặng. Lý thị ngồi ở thượng đầu bên trái, phó truyền tự cùng Vân Nương cùng nhau ngồi ở phía bên phải. Chuyện này, mọi người đều ăn ý gạt phó lão đầu, phó Quang Tông hai huynh đệ cũng còn đại ở Huy Kinh thư viện, không biết hôm nay phát sinh sự. Ở đây đều là phó gia người, sở hữu hạ nhân, trừ bỏ bị phái đi ngoài thành siêu tầm hộ vệ, những người khác đều bị kêu đi ra ngoài, rốt cuộc chuyện này liên quan đến phó gia mặt mũi, biết đến người càng ít càng tốt. Ta làm Châu Châu trở về phòng. Vân Nương ở phó truyền tự bên thai nhẹ giọng nói, Châu Châu không có việc gì. Loại chuyện này không thích hợp Bảo Châu loại này chưa xuất giá tiểu cô nương nghe, cho dù nàng lần nữa làm nũng cầu xin, Vân Nương đều không có mềm lòng đem nàng lưu lại. Phó truyền tự gật gật đầu, banh nửa ngày tâm cuối cùng thả lỏng lại. Chỉ tính toán chờ xử lý xong chuyện này hảo hảo an ủi nhà mình bảo bối khuê nữ, Châu Châu như vậy nhát gan, khẳng định bị này nhóm người sợ hãi. Không biết Tam Thúc hôm nay kêu ta tới có cái gì sự à, chính là Chi Kỳ làm sai cái gì. Chu Bình Thăng đang ở cửa hàng bàn trứng nột, đã bị trong phủ hạ nhân hoang mang rối loạn mà kêu lại đây, nói là Vinh Quốc công phủ thỉnh hắn đi trong phủ có chuyện quan trọng thương lượng, chờ hắn vội vã mà chạy tới thời điểm, liền nhìn đến nhà mình nhạc phụ cùng nương tử quỳ gối đường trước, mãi mãi cùng Tam Thúc một nhà đều là vẻ mặt nghiêm túc. Nương tử, người rốt cuộc làm cái gì chọc đến Tam Thúc một nhà như thế sinh khí. Chu Bình Thăng lớn lên bạch béo thành thật, từ kế thừa gia tộc sinh ý về sau, luôn là gương mặt tươi cười nên người, mi mắt cong cong, nhìn qua cực kỳ thành thật hòa khí một người, thật sự làm người liên tưởng không đến, hắn cư nhiên sẽ làm ra cái loại này dơ bẩn bất kham sự tới, chính là xem Chi Kỳ bộ dáng, rõ ràng là có xác thật nhược điểm, bằng không cũng sẽ không như thế chắc chắn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chu Bình Thăng theo bản năng mà sờ sờ chính mình mặt, như thế nào mọi người đều dùng loại này ánh mắt xem hắn, hắn rốt cuộc làm cái gì a? Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Chu Bình Thăng dùng mũi chân chạm chạm quỳ trên mặt đất Chi Kỳ. Nếu là làm cái gì không đúng sự chạy nhanh cấp Tam Thúc Tam Thẩm nhận lỗi. Chu Bình Thăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngồi quỳ trên mặt đất, thấy không rõ thần sắc nương tử, cười theo nói, chính mình ở nhà vì nàng ứng phó lao nương đã đủ phiền, như thế nào nàng còn đem quốc công phủ cấp đắc tội, cái này hắn lao nương không phải lại có sẵn nhược điểm bức nàng nạp tiếp. Như thế chút năm, Chi Kỳ đối hắn săn sóc tỉ mỉ, lại cho hắn sinh hai cái hoạt bát hiểu chuyện nhi tử, hắn căn bản liền không nghĩ tới nghe con mẹ nó, lại nạp mấy cái tiểu nhân, làm đến toàn gia trương khí mù mịt, chính là nương tuổi lớn, hắn cái này làm nhi tử cũng không có biện pháp quá kiên cường, sợ đem lão nhân ra tức điên, chỉ có thể giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo lừa dối qua đi. Mấy ngày này, nương tử cũng bị không ít ủy khuất, hắn cũng vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nhưng trừ bỏ cái này, hắn giống như cũng không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng đi, như thế nào mọi người đều dùng loại này vạn ác không tha ánh mắt xem hắn. Ha ha, ngươi làm cái gì chính ngươi không rõ ràng lắm sao? Chi Kỳ ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệnh, che một tầng than trì, nhìn hắn ánh mắt tràn ngập chán ghét, ghê tởm cùng với thống hận. Chu Bình Thăng sừng sốt, ngồi xổm xuống, đôi tay nhéo nàng hai vai, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Tịnh nói một ít làm người nghe không hiểu nói, nếu ta làm cái gì làm ngươi bất mãn sự, ngươi liền nói ra tới a. Chỉ thấy hắn đầy mặt nghi hoặc, không hề có chột dạ bộ dáng, Phó truyền tự cùng Vân Nương liếc nhau, trong lòng có chút nghi ngờ. Sự tình thật sự giống Chi Kỳ nói như vậy sao? Ngươi làm những cái đó sự, nói ra ta đều cảm thấy ghê tởm miệng mình, cái loại này nữ nhân, cái loại này nữ nhân. Chi Kỳ nắm chính mình cổ áo, nhìn về phía hắn trong mắt tràn ngập lên án. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không làm ra như vậy sự, đều là ngươi cùng cái kia tiện nữ nhân bức ta. Chi Kỳ giống đến khàn cả giọng, hai mắt đỏ đậm, ném ra Chu Bình Thăng tay, hận không thể cách hắn xa xa mà. Này rốt cuộc là như thế nào một chuyện, cái gì nữ nhân? Ngươi như thế nào càng nói ta càng hồ đồ. Chu Bình Thăng bị Chi Kỳ đẩy, không có phòng bị té lăn trên đất, vướt quăng ngã thành tám cánh ông, gian nan bò lên, hắn cái kia quẻ chân không có sức lực, bò có chút gian nan. Nhạc phụ, nương tử đang nói chút cái gì, ta rốt cuộc làm cái gì a? Hắn xem từ Chi Kỳ trong miệng bộ không ra lời nói tới, quay đầu hỏi hướng một bên Phó Nhị Nhu. Bình Thăng à, mấy năm nay chúng ta Phó gia cũng coi như không làm thất vọng ngươi, ngươi như thế nào? Như thế nào có thể cùng đại nha làm ra loại sự tình này, ngươi không làm thất vọng Chi Kỳ nha đầu này sao? Phó Nhị Nhu vô cùng đau đớn mà nhìn Chu Bình Thăng, hắn còn tưởng rằng chính mình tìm cái hảo con rể nột, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, cái này hỗn cầu cư nhiên liền gì cả tỷ đều không buông tha, hai người, quả thực chính là loạn nhân luôn sao? Ta cùng đại tỷ. Chu Bình Thăng chỉ vào cái mũi của mình, kinh ngạc mà nói, chính là ngay sau đó lại trầm mặc. Cái này làm cho nguyên bản còn tâm tồn nghi ngờ Phó gia người xem hắn dáng vẻ này, tâm đều nắm ở cùng nhau, nếu Chu Bình Thăng thật sự cùng Chi Cầm có cái gì nhận không ra người quan hệ, kia. Ngươi hiểu lầm. Chu Bình Thăng lắc lắc đầu, ngươi biết ta vẫn luôn để ý lúc trước đại tỷ hủy thân kia sự kiện, mấy năm nay, lòng ta vẫn luôn không bỏ xuống được kia sự kiện, cảm thấy đây là ta đời này lớn nhất khuất nhục. Lần này ngươi đem nàng mang về trong phủ, nữ nhân kia lại nhiều lần câu dẫn ta. Ta thừa nhận cái này làm cho ta cảm thấy chính mình đại thù đến báo, nhìn nàng chẳng biết xấu hổ bộ dáng, làm ta thập phần khoái ý, nàng càng thấp tiện, tâm tình của ta liền càng sung sướng. Chi Kỳ lúc này mới biết được nguyên lai mấy năm nay chính mình bên gối người vẫn luôn chôn như vậy một cái khúc mắc. Bởi vì kia chàng ngoài ý muốn, ta từ một cái tiền đồ rộng lớn người đọc sách biến thành một cái người què, còn bị nữ nhân kia như vậy chơi một hồi, ta như thế nào khả năng thật sự phong đến hạ. Cho nên ngươi liền cùng nàng làm cái loại này cảm thấy thẹn sự tình sao. Chi Kỳ mất khống chế mà đánh gãy Chu Bình Thăng nói, liền bởi vì ngươi tưởng trả thù nàng, cho nên ngươi liền làm đại nàng bụng, cùng chính mình gì cả tỷ làm ra loại này hạ tiện sự. Ngươi đang nói cái gì? Chu Bình Thăng sửng sốt, ngay sau đó phẫn nộ mà trả lời nói, ta Chu Bình Thăng lại vô dụng, cũng là học qua lễ nghĩa liêm sỉ mà, ta như thế nào khả năng làm ra loại này cẩu thả sự tình, thả bất luận nàng là phụ nữ có chồng, chỉ bằng nàng cùng ngươi quan hệ ta liền không khả năng làm ra loại sự tình này a. Chu Bình Thăng cảm thấy không thể hiểu được, ngày thường hắn chỉ là thoáng treo nữ nhân kia ăn uống, thưởng thức nàng đê tiện dáng điệu xiểm lịnh tới biểu đạt nội tâm buồn bực, chính là lại quá mức một chút hành vi hắn là thật sự không coi a. Hắn lại không phải cỡ nào cơ khát nam nhân, liền cái loại này nữ nhân đều hạ thủ được. Ngươi nói bậy. Chi Kỳ ngồi dậy, ngón tay thẳng chỉ Chu Bình Thăng cái mũi, ta đều thấy. Quần áo hỗn độn, vài sợi tóc mai rơi rụng ở gương mặt hai sườn, bi thương phẫn uất, một tháng nửa trước cái kia buổi tối, ngươi cùng nữ nhân kia ở trong thư phòng làm cái loại này cẩu thả sự tình, chẳng lẽ ngươi còn muốn chống chế sao? Nàng tưởng tượng đến ngày đó buổi tối, chính mình bưng tự mình ngao đến canh sâm đi trong thư phòng tìm hắn. Lại ở thư phòng ngoại nghe được trong phòng truyền đến dâm ngôn lãng ngữ, nữ nhân kia làm càn thanh, nàng đến bây giờ đều quên không được. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình bên gối trượng phu cùng chính mình tỉ tỉ làm loại sự tình này, nàng liền cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Trước kia cảm thấy ngọt ngào điểm điểm tích tích đều làm nàng tưởng phun. Chi Kỳ nói chính là thật sự. Phó truyền tự cao mày, loại chuyện này truyền ra đi, đó chính là thiên đại gièm pha, châu châu còn không có xuất cát, không thể làm mấy người kia liên lụy thanh danh. Như thế nào khả năng? Chu Bình Thăng vừa nghe xong Chi Kỳ đắt lời nói, lập tức liền phủ quyết nói. Mấy ngày này, ta vẫn luôn vội vàng tính toán trong tiệm mặt sổ sách, ngươi nói đoạn thời gian đó, ta cơ bản đều ở cửa hàng qua đêm, bên người kia mấy cái gã sai vật đều có thể cho ta làm chứng. Đúng rồi, ngươi nếu là còn không tin, có thể hỏi một chút Phúc Trường Quầy, nhưng cái đó thiên ta có phải hay không ở cửa hàng qua đến đêm? Chu Bình Thăng cảm thấy chính mình quả thực oan uổng a, cái gì cũng chưa làm. Còn bị bắt một chậu nước bẩn, chuyện này nếu là truyền ra đi, hắn còn như thế nào làm người a? Cái gì? Chi Kỳ ngây ngẩn cả người, như thế nào khả năng, nàng chính thai nghe được. Chính là hiện tại cẩn thận một hồi tưởng, lúc ấy nàng chỉ nghe được một nam một nữ thanh âm, Chi Cầm thanh quá lớn, đem cái kia giọng nam che lại, ngược lại nghe được không phải như vậy rõ ràng. Sẽ không, không có khả năng a. Chi Kỳ mở mịt mà lắc đầu, đó là Chu gia trông giữ nhất nghiêm mật thư phòng. Trừ bỏ nàng công công cùng nàng tướng công, ai dám ở nơi đó làm loại sự tình này, chẳng lẽ? Chi Kỳ không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt, Chu Bình Thăng cũng nghĩ đến kia một chút, đồng dạng trận to mắt thấy nàng. Nếu là thật sự, vậy không phải giống nhau gièm pha. Các ngươi đây là muốn đem chúng ta mang đi nơi nào? Phó Đại Ngưu một nhà cùng Từ Thị đám người bị che miệng lại, nhét vào bao tải bên trong, một đám tên côn đồ khiêng bọn họ đi vào một tòa núi sâu bên trong, đem bọn họ từ trong túi thả ra. Ở phía sau cầm roi thúc giục bọn họ hướng trong núi lầu đi, nếu ai động tác chậm một chút chính là một cái roi. Chi Cầm vừa mới mất trong bụng thai nhi, hạ thân đổ máu không ngừng, lại không có được đến tốt bảo dưỡng, lúc này nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, liền hô hấp đều đứt quãng. Phó Đại Ngưu cùng Mạnh Thị hai người bị buộc khiêng nàng lên núi. Mạnh Thị nâng nàng chân, không dám nhìn nàng trong mắt toán độc ánh mắt, nếu không phải bên người một đám người nhìn chằm chằm, nàng đều tưởng trực tiếp đem cái này thai họa ném tới chân núi đi, xong hết mọi chuyện. Vương Mặt Dô dẫn bọn hắn vào một cái ẩn nấp sơn động, bên trong còn đặt một ít đồ ăn cùng mấy lưu thủy. Con hảo lão tử thông minh, sớm có chuẩn bị. Vương Mặt Dô phun ra khẩu nước miếng, nơi này đồ vật đủ bọn họ một đám người ở trong núi trốn cái 2-3 tháng, chờ bên ngoài tiếng gió qua đi, bọn họ ở đổi cái địa phương tiếp theo quá bọn họ nhật tử. Ngươi cái chết đàn bà, đừng cho là ta sẽ như thế dễ dàng mà buông tha ngươi. Chi Cầm đám người bị buộc ở sơn động trong một góc, Phó Bảo Căn đem nương cùng muội muội hộ ở sau người. Cảnh giác mà nhìn trước mắt nam nhân. Hôm nay sự cùng chúng ta một nhà không quan hệ, ngươi mau đem ta nương cùng muội muội thả, bằng không ta tam thúc sẽ không bỏ qua ngươi. Phó Bảo Căn chỉ biết đại bá một nhà liên lụy chính mình, hoàn toàn không có nghĩ tới chính mình một nhà ở bên trong sắm vai nhân vật. Chê cười, ngươi cho rằng việc này cha mẹ ngươi không có tham dự, chúng ta sống không được, các ngươi một nhà cũng đừng nghĩ tồn tại. Chi Cầm hiện tại chính là một cái chó điên, thấy ai cắn ai. Phó Bảo Căn quay đầu, nhìn đến Từ Thị né tránh ánh mắt. Không dám tin tưởng, vì cái gì, tam thúc một nhà chưa từng có thực xin lỗi quá chúng ta, các ngươi vì cái gì muốn như thế làm. Không không không, chúng ta không có. Từ Thị nhìn nhi tử ánh mắt tim đau như cắt, cha ngươi hắn đã đi quốc công phủ mật báo, không có việc gì, bọn họ sẽ phái người tới cứu chúng ta. Hảo A, nguyên lai là các ngươi mấy cái bán đứng chúng ta, xem lão tử không đánh chết ngươi. Phó Đại Ngưu cảm thấy tìm được rồi chính mình một nhà bị trảo nguyên nhân, hung thần ác sát mà liền phải tiến lên. Đều cấp lao tử an tĩnh điểm. Vương Mặt Dỗ một chân liền đem Phó Đại Ngưu đá tới rồi góc. Lao tử chỉ cần tiền, như vậy chỉ cần có thể lấy ra cũng đủ bạc, chuyện này lao tử liền cùng các ngươi xóa bỏ toàn bộ. Bằng không. Vương Mặt Dỗ dễ dàng đem trên tay to bằng miệng chén tế gậy gộc bẻ thành hai đoạn, này căn gậy gộc chính là các ngươi kết cục. Đem trên tay gậy gộc tùy ý mà ném hướng bọn họ, trên mặt mang theo một mặt tàn nhẫn tươi cười. Ta không cần, hoa hoa hoa, chi họa lại như thế nào điêu ngoa cũng chỉ là cái tiểu cô nương, nơi nào gặp qua loại này trận trượng, sợ tới mức nhắm thẳng Phó Bảo căn trong lòng ngực trốn, ca ca cứu ta không cần chết, ô ô ô. Ngươi không phải muốn bạc sao, ta có bạc, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, nhiều ít bạc ta đều cho ngươi. Nguyên bản nằm ở đống cỏ khô thượng không có chút nào phản ứng Chi Cầm phát ra tiếng vang, tái nhợt trên mặt treo vẻ tươi cười, nửa người dưới bị huyết nhiễm thấu, giống như tiến đến lấy mạng quỷ mị giống nhau. Mạnh Thị bị dọa đến một run run, trốn ở góc phòng không dám lên tiếng. Vương Mặt Dỗ mắt sáng ngời, hiện tại bọn họ nhất thiếu chính là bạc, dù sao những cái đó huynh đệ phỏng chừng là cứu không trở lại, còn không bằng nhiều muốn chút ngân lượng, làm cho dư lại huynh đệ ở địa phương khác Đông Sơn tái khởi. Ngươi nhưng đừng gạt ta. Vương Mặt Dỗ sắc mặt do dự, cái này đàn bà nhưng đem bọn họ huynh đệ hại thảm, ai biết nàng có hay không gạt người. Chi Cầm cười thảm một thân, gian nan mà nhổ xuống trên đầu châm cài. Ngươi muốn làm cái gì? Vương Mặt Dỗ bị nàng động tác sợ tới mức sau này một lui. À, Chi Cầm không để ý đến hắn, ngược lại đôi tay nắm lấy châm cài hai đầu, dùng sức một rút, kia chi bình thường một châm nháy mắt biến thành hai đoạn, Chi Cầm từ bên trong lấy ra một trương bị cuốn thành cao nhồng ngân phiếu. Nơi này có một vạn lượng, dư lại bạc ta giấu ở một cái ẩn nấp địa phương, chỉ có ta một người biết, chỉ cần các ngươi giúp ta làm xong kia sự kiện, ta liền đem dư lại bạc cho ngươi. Chi Cầm chống khi nói, ở Vương Mặt Dỗ tìm tòi nghiên cứu đánh giá lên đồng sắc chấn định, chỉ có nàng chính mình biết, kia đã là nàng còn sót lại một bút bạc. Lúc ấy nghĩ mặc dù không thành công, nàng cũng có thể dựa vào này bút bạc, trở lại cái kia hẻo lánh tiểu địa phương, tiêu giao cả đời, quả nhiên, người định không bằng trời định. Phó Đại Ngưu tham lam mà nhìn đưa tới Vương Mặt Dỗ trên tay ngân phiếu, ngươi từ đâu ra như vậy nhiều bạc. Có này đó tiền cũng không biết hiếu kính hắn cái này làm cha, thật là không lương tâm đồ vật. Chi Cầm mặt mang đói sắc, này đó bạc, nhưng đều là nàng bán đứng thân thể của mình tranh tới, bằng không, nàng từ đâu ra tiền thỉnh này đó tên côn đồ giúp nàng làm những việc này. Nàng tưởng tượng đến mấy ngày nay, bị một cái gần đất xa trời lão nhân đẻ ở dưới thân, còn phải miễn cưỡng cười vui, liền ghê tởm tưởng phun, ai làm Chu Bình Thăng tên hôn đảng kia vẫn luôn không thượng cầu, vì làm đến bạc, nàng cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Bất quá cái kia lão nhân nhưng thật ra hào phóng, nàng tổng cộng từ cái kia trong tay hắn hống tới 1.500.000 lượng, trừ bỏ thực hiện giao cho Vương Mặt Dỗ 5.000 lượng tiền đặt cọc, dư lại bị nàng từ cửa hàng bạc đổi thành một trương 1.000.000 lượng ngân phiếu, tùy thân giấu ở một châm. Ngươi nói đi, muốn cho chúng ta giúp ngươi làm cái gì? Có tiền, Vương Mặt Dỗ tự nhiên liền dễ nói chuyện. Ta muốn cho ngươi. Chi Cầm tầm mắt từ ở đây mọi người trên người nhất nhất đảo qua, thẳng đến dừng lại ở Mạnh Thị trên người. Ta muốn ngươi đem cái này lao bà cùng cái kia chết tạp chủng toái, thi, vạn, đoạn. Mỗi một chữ đều như là từ răng phùng trung bài trừ tới, mang theo đầy ngập hận ý. Ngươi đây là làm cái gì? Phó Đại Ngưu sợ tới mức đem Phó Thông Hộ ở sau người. Ta xem ngươi là điên rồi, Thông Ca Nhi chính là ngươi đích ruột thịt đệ đệ, ngươi vì cái gì yếu hại hắn? Lúc này Phó Đại Ngưu trong lòng chỉ còn lại có Phó Thông đứa con trai này, không hề có để ý đồng dạng xuất hiện ở Chi Cầm trong miệng Mạnh Thị. Không được, ta không muốn chết. Mạnh Thị sấn không ai chú ý nàng, nổi điên dường như muốn ra bên ngoài chạy, bị trong sơn động thủ lưu manh bắt trở về, còn đòn hiểm một đốn. Làm ngươi trốn, xem lão tử không đánh gãy chân của ngươi. Một đám người hướng Mạnh Thị trên người tiếp đón. Mạnh Thị đau mà xúc thành một đoàn, không được kêu thảm thiết. Chi Cầm nhìn đến Mạnh Thị dáng vẻ này, thoải mái cười to, thê lương tiếng cười làm Phó Bảo căn nhịn không được nhíu mày, nhân tiện che thượng muội muội lỗ thai. Ngươi cái bất hiếu nữ, ngươi sẽ tao thiên lôi đánh xuống. Phó Đại Ngưu ôm Phó Thông, chỉ vào nàng cái mũi mắng to nói, hắn như thế nào sinh như thế cái thai tình, liền chính mình mẹ ruột hòa thân đệ đệ đều không buông tha. Ngươi còn che chở kia tiểu tử nột, tổ tông ở thiên có linh, muốn phách cũng phách ngươi cái này bất hiếu tử. Lấy đứa con hoang đương bà bối, ngươi mới là đại đại bất hiếu à, ha ha ha ha. Chi Cầm cười vẻ mặt điên cuồng, phi đầu tán phát bộ dáng giống như lệ quỷ. Ngươi xem hắn cái kia béo ụt ịt bộ dáng, nơi nào có chúng ta Phó ra bóng dáng, bị mang theo như thế nhiều năm nón xanh, Phó Đại Ngưu, ta cũng thật đồng tình ngươi a. Chi Cầm trên tay dính đầy máu tươi, từ Phó Thông trên má xẹt qua, lưu lại vẻ mặt vết máu. Chuyện này không có khả năng, ngươi gạt ta. Phó Đại Ngưu không thể tin được nhà mình nữ nhi nói, đem Phó Thông mặt chuyển hướng chính mình. Trước kia hắn vẫn luôn không có hoài nghi quá, chính là hiện tại vừa thấy, Phó Thông kia đôi mắt nhỏ mũi to bộ dáng, thật sự không giống như là Phó gia người diện mạo. Phải biết rằng Chi Cầm cùng Chi Thư hai cái nha đầu, tuy rằng không thể xưng là mỹ mạo, nhưng cũng xem như ngũ quan đoan chính, bộ dáng thanh tú. Duy độc Phó Thông, cùng trong nhà mỗi người đều không thế nào giống nhau. Ngươi còn nhớ rõ năm đó đám kia lưu dân đi, cái kia dẫn đầu Chu lão đại. Chi Cầm mở miệng nhắc nhở đến. Phó Đại Ngưu đương nhiên nhớ rõ, hồi tưởng khởi lúc ấy phát sinh sự, tức khắc giống bị sét đánh trúng, ngốc lăng ở nơi đó. Ha ha ha, Chi Cầm xem hắn dáng vẻ này, cười vẻ mặt vui vẻ, ngươi nhớ lại tới đi, cái kia buổi tối, Mạnh thị nữ nhân kia một đêm không có trở về, ở Chu lão đại trong phòng cho hắn vẽ cả đêm bản vẽ. Chi Cầm từ đống cỏ khô thượng chi đứng dậy, dùng tay vui vẻ mà vỗ mặt đất, ngươi đoán xem, bọn họ hai người rốt cuộc còn làm chút cái gì nột. Vui sướng khi người gặp họa nhìn Phó Đại Ngưu xanh mét mặt. Bằng cái gì liền nàng một người khó chịu, nàng muốn cho bọn họ bồi nàng, một khối khổ sở. Phó Đại Ngưu siết chặt nắm tay, hàm răng cắn chi chi rung động, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Chính là nhìn chính mình đã từng coi nếu chân bảo nhi tử, trong đầu đối Chu lão đại ấn tượng cũng càng ngày càng rõ ràng. Phó Thông, thật là Mạnh thị cùng nam nhân khác sinh con hoang. Ngươi nói a, ngươi nói cho ta này không phải thật sự. Phó Đại Ngưu dựa vào một cổ cậy mạnh, đẩy ra vây quanh Mạnh thị đám kia người, xách lên Mạnh thị cổ áo chất vấn nói. Hắn ngực kịch liệt phập phồng, thô xuyên tiếng hít thở, đỏ lên mặt, không một không tiết lộ ra hắn phẫn nộ. Mạnh thị nhắm chặt mắt, không dám nhìn hắn, chỉ là mang theo khóc nức nở trả lời, ta cũng là bị buộc, nếu ta không phải phạm, hắn liền sẽ đem ta giết, ta cũng là vô tội a, Đại Ngưu. Đại Ngưu, xem ở chúng ta như thế nhiều năm cảm tình phân thượng, ngươi tạm tha ta đem. Mạnh thị quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Phó Đại Ngưu nghe xong Mạnh thị trả lời, phảng phất bị chịu rất toàn thân sức lực, hắn đau như thế nhiều năm nhi tử, cư nhiên là đứa con hoang, kia hắn như thế nhiều năm yêu thương chẳng phải là một hồi chê cười, vì như thế cái đồ vật, hắn khắt khe chính mình ruột thịt cốt đục, làm đủ loại sai sự, hiện tại nữ nhi hận hắn, cha cũng không cần hắn. Như thế chút năm, hắn đến làm cái gì? Phó Đại Ngưu vô thần mà ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, không biết suy nghĩ chút cái gì. Hảo, các ngươi mau ra tay, mau giết bọn họ a. Chi Cẩm vừa lòng mà nhìn trước mắt hết thảy, cuồng vỗ mặt đất mệnh lệnh nói, có hai người kia đi xuống bồi nàng kia vô tội hài tử, cũng coi như là nàng cái này làm nương một phen tâm ý. Vương mặt dỗ nhìn như thế một hồi cho hay, tâm tình còn tính không tồi, cầm trên tay kia một vạn lượng ngân phiếu, vẫn không núp đích, căn bản là không để ý đến Chi Cẩm nói. Ngươi như thế nào còn chưa động thủ? Kia dư lại bạc ngươi không nghĩ muốn sao? Chi Cầm sức lực đã càng ngày càng mỏng manh, mất máu quá nhiều, làm nàng ý thức càng ngày càng không rõ ràng. Lúc này nàng ghé vào đống cỏ khô thượng, thở gấp gáp khí, chất vấn nói. Này một vạn lượng, là ngươi hại ta như thế nhiều huynh đệ bồi thường, nếu là muốn làm ta giúp ngươi giết hai người kia, ngươi đến lại lấy một bút bạc tới. Vương mặt dỗ cũng không phải là cái gì người hảo tâm, làm sao như vậy dễ dàng liền giúp Chi Cầm làm chuyện này, hơn nữa. Hắn cũng hoài nghi kia nữ nhân có phải hay không ở chơi hắn, muốn thử xem nàng rốt cuộc còn có hay không năng lượng. Chi Cầm sắc mặt biến đổi, Mạnh thị cuống quýt ở nơi đó mở miệng nói. Ngươi bị tin nàng, nàng khẳng định không có tiền, ta còn có bạc, chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta đem những cái đó bạc đều cho ngươi. Loại này thời điểm vẫn là bảo mệnh quan trọng, mệnh đều mau không có, muốn lại nhiều bạc lại có cái gì dùng. Vương mặt dâu nghe xong Mạnh thị nói, quay đầu hướng Chi Cầm nhìn lại, ngươi nếu là lấy không ra bạc tới. Ta đã có thể muốn thả nữ nhân này. Không được, không thể. Chi Cầm sắc nhọn kêu to, ngươi nếu là dám thả nữ nhân kia, dư lại bạc, ngươi một phân cũng đừng nghĩ bắt được. Chi Cầm uy hiếp làm Vương mặt dỗ sắc cứng đờ, con mẹ nó, ngươi cái xú đàn bà còn dám uy hiếp ta. Vài bước tiến lên, ở Chi Cầm bụng nhỏ lại hung hăng mà đạp một chân, Chi Cầm phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ngươi mệnh còn ở lão tử trong tay, còn dám dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện. Đang muốn lại đá đệ nhị chân khi bị phía sau người ngăn cản xuống dưới. Không biết khi nào, trong sơn động vào được mười mấy hắc y hiền nhân, hắn canh giữ ở cửa những cái đó huynh đệ đã sớm lặng yên không một tiếng động chết ở bên ngoài. Chỉ sợ, các ngươi đều không có cơ hội. Chương 72 kết thúc. Các ngươi là? Vương mặt dỗ lời nói còn chưa nói xong, một cái cực tế chỉ bạc liền từ trước mặt hắn sẽ qua. Hắn che lại cổ, máu tươi từ khe hở ngón tay gian phun trào mà ra, hai cái tròng mắt bạo đột, oanh một tiếng ngã xuống trên mặt đất. A! Ở đây mọi người phát ra từng tiếng thê lương thét chói tai, ầm ĩ suy nghĩ muốn hướng ngoài động chạy tới. Đám kia che mặt người sắc mặt không thay đổi, chậm rãi giống bọn họ tới gần, buông xuống trên mặt đất cái kia sợi tơ, còn treo một chút da thịt dấu vết, trên mặt đất kéo ra một cái thật dài vết máu. Lao ra, tìm được đám kia người. Phó truyền tự phái đi ngoài thành siêu tầm hộ vệ đã trở lại, dẫn đầu cái kia sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là thấy cái gì đáng sợ trường hợp. Tìm được rồi, ta tức phụ, ta kia hai đứa nhỏ như thế nào, bọn họ không xảy ra việc gì đi. Quỳ trên mặt đất Phó Nhị Ngưu vội vàng hỏi, hắn hiện tại nhất vướng bận chính là người trong nhà, sớm biết rằng sẽ nháo thành như vậy, hắn ngay từ đầu liền không nên tham dự chuyện này. Thanh Thanh thật thật về quê thật tốt, tuy rằng nhật tử khả năng không có hiện tại giàu có, kia cũng là bình bình an an, hắn thật là bị mỡ heo che tâm, rõ ràng trước kia hắn tưởng thực minh bạch, cố tình hiện tại phạm vào hồ đồ, tiền cũng chưa không nói, liền lao cha cùng đắc lực đệ đệ đều đắc tội. Phó Nhị Ngưu quả thực hối đến ruột đều thanh. Một bên Chi Kỳ cũng vội vàng mà nhìn về phía người tới, đều là nàng sai, sự tình cũng chưa làm rõ ràng, ngược lại đem người trong nhà cấp đáp đi vào. Này! Cái kia hộ vệ có chút do dự, nhìn phó truyền tự, lao ra. Ra cái gì sự? Phó truyền tự xem hắn sắc mặt không đúng, vội vàng hỏi. Chúng ta theo đám kia người lưu lại dấu vết chạy tới một cái trong sân động, nơi đó, hộ vệ vừa nhớ tới nơi đó giống như luyện ngục giống nhau cảnh tượng, đến nay còn lòng còn sợ hãi. Những cái đó lưu manh đều đã chết, không biết là ai hạ tay, nhìn dáng vẻ đảo như là một đám người nổi lên cái gì tranh chấp, cho nhau hầu đả mà chết, đến nỗi đại lao ra cùng nhị lao ra một nhà. Hộ vệ tạm dừng nửa ngày, không biết nên như thế nào nói. Có phải hay không đã xảy ra chuyện, bọn họ có phải hay không đã xảy ra chuyện, đều do ta, là ta sai, đều là ta sai à. Phó Nhị Ngưu như cha mẹ chết, quay đầu đem lửa giận giải đến sủi lơ trên mặt đất, thất hồn lạc phách Chi Kỳ trên người. Đều là ngươi. Ngươi nương cùng ngươi đệ đệ muội muội đều là bị ngươi hại chết, ngươi cái này tang môn tình, vì cái gì chết không phải ngươi a? Phó Nhị Ngưu ôm đầu khóc giống, cũng oán hận chính mình, ta cũng nên chết, chúng ta đều đáng chết a. Chu Bình Thăng trung quy còn nhớ mong mấy năm nay phu thê tình cảm, biết Chi Kỳ lần này xông đại họa, vẫn là nhịn không được đau lòng bế lên nàng, đem nàng hộ ở trong ngực. Là ta sai rồi, đều do ta a o o o, Chi Kỳ dựa vào chính mình tướng công trong lòng ngực khóc lóc thảm thiết. Hộ vệ xem chính mình chưa nói rõ ràng, ngược lại chọc đến Phó Nhị Ngưu một nhà cực kỳ bi thương, vội vàng giải thích nói, bọn họ còn sống, người tới, nhanh đưa người mang tiến vào. Một đám hộ vệ nâng vài người đi lên. Chỉ thấy Từ Thị gắt gao mà đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực, ba người trên người lông tóc không tổn hao gì, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ngất đi. Phó Nhị Ngưu té ngã lộn nhào đi vào bọn họ bên người, xem xét bọn họ hơi thở, còn sống, bọn họ không có xảy ra chuyện. Phó Nhị Ngưu đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến nỗi dư lại Phó Đại Ngưu một nhà, đã có thể không bọn họ như vậy hảo mệnh, Phó Chi Cầm cùng Mạnh Thị hai người cũng không biết bị ai hoa hoa mặt, trên mặt da thịt trắng khởi, còn phiếm nùng tím. Tứ Chi càng là bị người đánh gãy kinh mạch, phòng trừng tiếp thượng cũng vô pháp giống thường nhân như vậy hành động tự nhiên. Phó Đại Ngưu so với các nàng hai cái hảo điểm, trên mặt nhìn không ra có cái gì vết thương, chỉ là khỏe miệng không ngừng chảy ra máu rõ ràng có vấn đề, hộ vệ bẻ ra hắn miệng. Lúc này mọi người mới thấy rõ, hắn bên trong đầu lưỡi đã bị người cắt rớt, mặt trên còn rải thuốc bột, phỏng chừng đối phương chỉ là tưởng tra tấn hắn, cũng không muốn cho hắn chết. Phó Thông cùng Từ Thị đám người giống nhau, ngủ say giả, không biết có hay không cái gì vấn đề. Mau đi thỉnh đại phu tới. Tuy là Phó truyền tự trong lòng lại hận mấy người này, cũng nhịn không được đối bọn họ thảm trạng ghé mắt. Một đám người bị nâng tới rồi nhất hẻo lánh xương phòng, mấy cái đầu tóc hoa dâm lão đại phu bị vội vội vàng vàng mà kêu lên tới. Chờ khám xong mạch, những cái đó đại phu đều lắc lắc đầu. Vị này tiểu phụ nhân vừa mới chạy trong bụng hài tử, xem mạch tượng, đã 3 tháng có thừa, hơn nữa để non sau bụng nhỏ còn lọt vào mánh liệt va chạm, phỏng chừng đời này đều khó lại có mang. Lão đại phu thở dài. Đến là một bên Chi Kỳ cùng Chu Bình Thăng nhẹ nhàng thở ra, 3 tháng, kia đứa bé kia khẳng định theo chân bọn họ Chu gia không quan hệ, phỏng chừng là Chi Cầm tới kinh thành trước liền hoài thượng đi. Hơn nữa hai người tứ chi miệng vết thương quá sâu. Lão phu tài hèn học ít, không có biện pháp trị liệu, chỉ có thể thỉnh các ngươi khác xính cao minh. Như vậy miệng vết thương, phỏng trừng hoa đà trên đời cũng không có biện pháp trị liệu, hai người kia phỏng trừng đến ở trên giường nằm cả đời. Ta đây đại ca như thế nào? Phó Nhị Ngưu tiếp lời hỏi. Ta đã thế hắn băng bó miệng vết thương, mấy ngày nay huy thực thời điểm nhớ rõ huy thức ăn lỏng, tìm một cây lô quảng, làm hắn hút đi vào. Tận lực đừng đụng đến miệng vết thương. Bất quá cho dù miệng vết thương kết vậy, khả năng cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn nói chuyện. Lao ra, những người đó tỉnh. Một cái nha đầu lại đây hội báo, cách vách gian hôn mê vài người tỉnh lại. Trừ bỏ Phó Bảo Căn, những người khác đều là một bộ điên điên khùng khùng bộ dáng, múa may tay kêu to, không cho phép bên người tới gần. Chỉ là như thế nào một chuyện. Phó truyền tự hướng duy nhất thanh tỉnh Phó Bảo Căn hỏi. Ta cũng không biết. Phó Bảo Căn liều mạng hồi tưởng ở trong sơn động phát sinh sự, nhưng là ký ức giống như một đoàn hồ nhão, như thế nào cũng nghĩ không ra. Đừng tới đây, không cần lại đây. Tư thị ôm Chi Họa, xúc ở góc tường hô to, hiển nhiên đã chịu mãnh liệt đả kích, lúc này đã có chút điên cuồng. Phó Thông Si Si ngốc ngốc ngồi ở kia, ánh mắt tăng dã, hắc hắc ngây ngô cười lưu trữ nước miếng, một bộ ngu dại bộ dáng. Đại phu, ngươi mau tới thế bọn họ nhìn xem. Vân Nương gọi tới cái kia lão đại phu, thế mấy người bắt mạch. Tư thị cùng Chi Họa hai cái có người hơi chút một tới gần, liền lớn tiếng thét chói tai, đại phu căn bản vô pháp thế hai người bắt mạch, vẫn là Phó Nhị Ngưu hạ quyết tâm, thêm tới mấy cái bà tử, mấy người cùng nhau đẻ lại bọn họ tứ chi, đại phu mới dám tới gần. Xem bọn họ bộ dáng, phỏng chừng là được thất tâm phong, hẳn là bị kích thích. Đại phu, kia còn chỉ đến hảo sao? Phó Nhị Ngưu đầu góc trống rỗng, thất tâm phong, kia chẳng phải là kẻ điên sao? Đại phu lắc đầu, hắn cũng không có nắm chắc, hảo hảo dưỡng, không chuẩn có một ngày liền bình thường, ta cho ngươi khai chút ngưng thần tĩnh khí dược, ngươi nhớ rõ đúng hạn uy các nàng uống thuốc, như vậy các nàng sẽ an tĩnh một ít, sẽ không giống như bây giờ ầm ĩ. Phó Nhị Ngưu gật gật đầu, chạy nhanh đi cùng đại phu khai phương thuốc. Tướng công, hiện tại nên làm sao bây giờ nột? Vân Nương đau đầu lợi hại, nếu là này nhóm người lông tóc không tổn hao gì, nàng còn có nắm chắc tìm bọn họ tính sổ, chính là này nhóm người không đợi bọn họ ra tay, chính mình liền đem chính mình làm thành như vậy. Ngươi không cần nhúng tay, đã chết như thế nhiều người, nhất định muốn đăng báo nha môn, chuyện này liền giao cho quan sai xử lý đi. Phó truyền tự thở dài, việc đã đến nước này, liền xem quan phủ phán quyết đi. Nói Bảo Châu trở lại chính mình trong phòng, phất tay làm hồng đậu cùng hồng điệu đi xuống, chính mình đóng cửa lại, mang theo cơm nắm vào không gian. Đem cơm nắm phóng tới một bên, làm nó chính mình đi tìm việc vui chơi đùa, chính mình vào phòng luyện đan. Dược phòng tràn ngập một cổ nhàn nhạt dược hương, làm người nghe thấy nhịn không được thả lỏng tâm thần. Bảo Châu ngồi ở một bên giường toàn thượng, bắt đầu suy nghĩ sâu xa bên người không thích hợp. Đầu tiên là khi còn nhỏ ở tại nhà bọn họ cách vách Điền Lượng Thúc một nhà, tuy rằng bọn họ tưởng làm bộ một đôi bình thường nông gia phu thê, nhưng là bọn họ thông thường hành vi lại cùng toàn bộ thôn Đại Điền không hợp nhau. Hơn nữa không biết vì cái gì, rõ ràng tự do ở toàn bộ thôn ở ngoài, lại luôn là đối bọn họ một nhà ôm có cực đại nhiệt tình. Đệ nhị, là nàng sư phó phó cụ, xem ngày đó anh tỷ tỷ cha biểu hiện, phó sư phụ tuyệt đối không phải người bình thường, chính là ở chung như thế nhiều năm, bọn họ chỉ biết hắn là võ cử nhân sinh ra, kinh thành nhân sĩ, mặt khác một mực không biết. Chính là như vậy một cái kỳ nhân, vẫn luôn đại ở bọn họ bên người, chẳng lẽ thật sự chỉ là vì bọn họ huynh muội mấy cái sao? Khả năng bởi vì không gian quan hệ, nàng sáu cảm vẫn luôn cao hơn thường nhân, có đôi khi đại ở nhà mình trong viện, nàng thường thường có bị nhìn trộm cảm giác, cho tới bây giờ, loại cảm giác này cũng còn thường xuyên xuất hiện, vốn dĩ nàng còn hoài nghi có phải hay không chính mình quá nhạy cảm, chính là hôm nay Hồng Điều khác thường hành động, làm nàng nhịn không được nghĩ nhiều. Xem nàng hôm nay bộ dáng, rõ ràng là sẽ võ nghệ, một cao thủ cam tâm che giấu chính mình thân phận, ở bên người nàng làm một tiểu nha đầu, tuyệt đối là có chứa mục đích. Đặc biệt là nàng hôm nay lộ ra cái kia tinh xảo vũ khí, tuyệt phi người bình thường có thể có được, Hồng Điều sau lưng, khẳng định có một tổ chức khổng lồ. Nàng tuy rằng xú mỹ, nhưng còn không đến mức tự luyến đến Hồng Điều là bởi vì bị nàng mị lực thuyết phục, cam tâm tình nguyện tới bên người nàng bảo hộ nàng. Rốt cuộc là ai? Bảo Châu chỉ cảm thấy một đám sương mù bao phủ ở chính mình bên người, nếu không phải hôm nay phát sinh sự, nàng chịu có thể còn sẽ xem nhẹ mấy vấn đề này, ngây ngốc làm nàng thiên kim tiểu thư. Loại này nhất cử nhất động đều bị giám thị cảm giác thật sự là quá không xong, cho dù nàng không từ những người đó trên người cảm nhận được một tia ác ý, thậm chí những người đó tới gần là mang theo bảo hộ ý vị, nàng đều không thể tiếp thu. Rốt cuộc là ai, vẫn luôn ở trong tối giám thị bọn họ một nhà, từ nàng vẫn là trẻ con thời điểm liền bắt đầu bố cục, mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì? 10 năm trước phó gia căn bản là không có cái gì đáng giá mơ ước địa phương, chẳng lẽ trừ bỏ tứ công chúa cái này xuyên qua đồng hương, còn có mặt khác cái gì trọng sinh người, biết bọn họ một nhà tương lai vận mệnh, trước tiên đem nhân thủ xếp vào ở bọn họ bên người. Bảo Châu thật sự không thể tưởng được, trừ bỏ cái này lý do, còn ai vào đây, hạ như thế đại vốn gốc, làm loại sự tình này. Loại này không có cảm giác, thật là quá không xong. Chờ Bảo Châu biết chuyện này kết cục, đã là buổi tối, Phó Đại Ngưu cùng Phó Nhị Ngưu một nhà đã bị tới cửa quan sai mang đi. Vừa mới ra nhà giam không bao lâu, một đám người lại đem chính mình tặng đi vào. Trừ bỏ vô tội Phó Bảo Căn cùng Phó Thông, còn có chịu liên lụy điên mất Phó Chi Họa, ai cũng không biết bọn họ sẽ có cái dạng gì kết cục. Bảo Châu ngồi ở trên bàn cơm, nghe phụ thân giảng thuật, nội tâm nghi hoặc càng ngày càng thâm. Thật sự chỉ là đám kia người cho nhau tàn sát sao? Nàng như thế nào cảm thấy không như vậy đơn giản. Hảo, Châu Châu ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, buổi tối đi ngủ sớm một chút, mãi mãi cho ngươi cầu cái an thần phù, ngươi nhớ rõ buổi tối ngủ thời điểm đặt ở gối đầu phía dưới, Bồ Tát sẽ phù hộ ngươi. Lý Thị lại nha lại nhải từ trong tay háo móc ra một cái hoàng phù, đây chính là mãi mãi riêng từ trong miếu cho ngươi mời đến, bảo đảm ngươi một đêm vô ngộng, một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Bảo Châu tiếp nhận mãi mãi trên tay lá bùa, trong lòng một mảnh cảm động, mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể người một nhà ở một khối, cái dạng gì âm mưu quỷ kế nàng đều không sợ. 10 ngày sau, quan phủ phán quyết cũng xuống dưới, phó nhị ngưu một nhà chịu tội so nhẹ, bị phạt lưu đày biên thành 10 năm, phó đại ngưu một nhà là chủ mưu, bị phạt lưu đày 30 năm, ở phán quyết hạ đạt thời điểm, Phương Trắc Cẩm hưu thư cũng cùng nhau gửi tới rồi, hắn không biết từ nơi nào tìm hiểu đến tin tức, sợ bị phó chi cầm liên lụy, phái người ra roi thúc ngựa mà đem hưu thư gửi lại đây. Tam tỷ tỷ, ngươi thật sự quyết định. Cửa thành bên cạnh một chiếc bình thường trong xe ngựa, Bảo Châu lưu luyến mà nắm chi thư tay. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, bọn họ làm lại nhiều sai sự, cũng chung quy là người nhà của ta, hiện tại bọn họ bộ dáng này, ta không yên lòng. Chi thư cười vẻ mặt ôn nhu, chỉ là từ trước nhu nhược cô nương, hiện tại nhiều một tia kiên định. Chi cầm cùng Mạnh Thị tỉnh lại thời điểm liền điên rồi, căn bản nhận không rõ người, hơn nữa bọn họ tứ chi đều phế đi, hiện tại liền cơ bản nhất sự tình đều làm không được. Phó Đại Ngưu mất đầu lưỡi, tính tình biến càng thêm táo bạo, hơi có bất mãn liền đối Mạnh Thị các nàng tay đấm chân đá, đến là đối Chi Thư hảo rất nhiều, rốt cuộc đây là hắn duy nhị cốt đủ, trong đó Chi cầm bị hắn hận thượng, ngoan ngoãn hiểu chuyện Chi Thư liền thành hắn duy nhất ký thác. Có ta theo bên người, các nàng nhật tử cũng có thể hảo quá chút. Chi Thư thở dài, nắm Bảo Châu tay, thành khẩn mà xin lỗi nói, Châu Châu, thực xin lỗi. Bảo Châu biết nàng là ở thế nàng thân nhân xin lỗi, trong lòng có chút đau lòng cái này cô nương, đời này, nàng đã chịu thiện ý quá ít, chính là nàng trả giá, quá nhiều. Không cần thay ta lo lắng, còn có Bảo Căn đệ đệ ở, chúng ta hai người sẽ chiếu cố hảo tự mình. Trừ bỏ Chi Thư, Bảo Căn cũng quyết định theo bọn họ cùng đi biên thành, từ thị điên điên cùng cùng, quan phó nhị như một người rất khó chiếu cố hảo nàng. Hơn nữa chi họa cũng là cái vấn đề. Hôm trước buổi tối, hắn cùng phó truyền tự ở trong thư phòng hàn huyên cả một đêm, ai cũng không biết hai người nói cái gì. Ngày hôm sau, phó Bảo Căn liền từ Huy Kinh thư viện thôi học, tính toán bỏ bút toàn quân, một lần nữa từ biên thành bắt đầu. Này đó là ta nho nhỏ tâm ý, trừ bỏ bạc cùng một ít tắm rửa quần áo, còn có mấy bình dược vật, mặt trên viết cụ thể công hiệu, nếu ra cái gì sự, còn phái thượng công dụng. Bảo Châu lấy ra một cái bao vây, đưa tới Chi Thư trong tay. Chi Thư khỏe môi treo lên một tia nhợt nhạt ý cười, nàng cũng không có cự tuyệt nàng hảo ý. Ta phải đi, Châu Châu, ngươi nhất định phải hạnh phúc. Trong mắt hàm chứa nước mắt, quay đầu xuống xe ngựa, cũng không quay đầu lại rời đi. Bảo Châu xuyên thấu qua xe ngựa cửa sổ, nhìn thân ảnh của nàng càng ngày càng xa, cho đến biến mất ở trong đám người. Nàng đã sớm đoán trước đến tam tỷ hôm nay lựa chọn, nàng cũng không có biện pháp ngăn cản nàng quyết định, những người đó lại vạn ác không tha, cũng là nàng thân nhân. Đã từng cho quá nàng nhẹ nhẹ ấm áp thân nhân. Bảo Châu nhắm mắt lại, không cho trong mắt nước mắt chảy xuống, cũng không biết, lần này từ biệt, còn có thể hay không có tái kiến thời điểm. Chỉ nguyện, trời cao đối xử tử tế cái này thiện lương cô nương. Chương 73 săn thú. Phó truyền tự ở ngoài thành mua một cái thôn trang, trước kia là một cái thương hộ gia, chỉ là cái kia thương gia muốn cử gia rời đi phía nam, lại cùng Lý gia có sinh ý thượng lui tới, liền tiện nghi bán cho hắn. Cái kia thôn trang để đó không dùng thật lâu, phó truyền tự nghĩ về sau nghỉ tắm gội có thể mang thê nữ du ngoạn, tốn số tiền lớn tu sửa may lại, khoảng thời gian trước thỉnh công nhân ở đảo thổ thời điểm đào ra một cái suối nước nóng mát, phó truyền tự riêng làm người xây bể tắm nước nóng, ngày mùa đông, không có cái gì so phao suối nước nóng càng thoải mái. Cho nên nói vận khí thật sự rất quan trọng, cái kia thôn trang ở phía trước chủ nhân trong tay vài thập niên cũng chưa phát hiện suối nguồn, tới rồi phó ra trong tay mới mấy ngày đã bị đào ra tới. Toàn bộ thôn trang giá phiên mấy phen. Thôn trang lưng dựa núi lớn, ngày thường còn có thể săn thú tiêu khiển, hôm nay là Bảo Châu cùng Lư Anh ước hảo cùng đi thôn trang thượng săn thú nhật tử. Trừ bỏ hai người bọn nàng, Phó Quang Tông là khẳng định đến đi theo một khối đi, hắn chờ ngày này nhưng đợi thật lâu, Lư Quắc cùng Phó Quang Tông luận võ lúc sau, trong lòng còn có chút không phục, tưởng ở săn bắn thượng thắng hắn một đầu, cũng đi theo Lư Anh một khối tới. Rốt cuộc người nhiều điểm càng náo nhiệt, hơn nữa cũng không dễ dàng rước lấy phê bình. Nào đến cuối cùng, trừ bỏ Bảo Châu huynh muội cùng Lư Anh huynh muội, liền vẫn luôn loa ở nhà đóng cửa đọc sách Lý Cảnh Ngạn cũng chính là bị kéo lại đây. Lý Thị ngoài miệng nói là làm hắn đi theo đi giải sầu, đừng đọc sách đọc choáng váng, trên thực tế vẫn là lo lắng kia mấy cái hài tử chiếu cô không hảo tự mình, tuy rằng bên người có một đống lớn nha đầu bà tử đi theo, tổng không thượng người một nhà tới chi kỷ. Lý Cảnh Ngạn tuổi so với bọn hắn đều đại, làm người lại trầm ổn, càng quan trọng là, Lý Thị trong lòng vẫn luôn ở sầu nàng cái này chất tôn, đều 20 xuất đầu, vẫn luôn không chịu đón dâu. Lý Lăng Bạch hai vợ chồng trong lòng quan trọng nhất chính là sinh ý, đối cái này đại nhi tử xem như hoàn toàn buông tay mặc kệ, ngược lại là thượng tuổi Lý Thanh Vân cấp vô cùng lo lắng đến, vẫn luôn thắc nàng tương xem thích hợp đối tượng. Lý Thị ôm may mắn tâm lý, vạn nhất này chất tôn liền thông suốt nột, nàng cũng không biết Lư Anh là chính mình tôn tử vừa ý đối tượng, còn ở nơi đó mừng thầm chính mình thông minh. Bảo Châu cùng Lư Anh ước hảo ở cửa thành thấy, tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm, Phó Quang Tông cùng Phó Diệu tổ cưỡi tuấn mã, Bảo Châu niên cấp còn nhỏ, thời gian dài cưỡi ngựa thân thể ăn không tiêu, liền ngồi ở trong xe ngựa, cùng nàng ngồi ở cùng nhau còn có Lý Cảnh Ngạn, hắn chỉ là cái văn nhược thư sinh, căn bản là sẽ không cưỡi ngựa. Trong xe ngựa có Dung Ma Ma cùng Hồng Đậu đi theo, cũng không ngại sự. Phía sau theo một đám hạ nhân, mênh mông quần quận nâng mười mấy hồng xiển, đều là Lý Thị không yên tâm, ngạnh muốn bọn họ mang lên. Liền kém không đem toàn bộ phó gia cấp cất vào đi. Hoắc đại ca. Xe ngựa chính đi được tới một nửa, Phó Quang Tông liền thấy mới từ một gian cửa hàng ra tới Hoắc Diễn, hắn phía sau còn đi theo một cái da bạch không cần tuổi trẻ nam tử. Nam nhân kia bộ dạng yêu dã, hảo hảo một người nam nhân, tô son điểm phấn, ăn mặc một bộ màu sắc và hoa văn quần áo, hai ngón tay méo một cái khăn, dư lại ngón tay còn hơi hơi nhếch lên, một bộ nương nương khí bộ dáng. Vị này tiểu ca, ngươi hảo a. Chỉ thấy nam nhân kia hướng Phó Quang Tông vứt cái mị nhãn, nhéo giọng nói nũng nịu mà nói. Phó Quang Tông sợ tới mức đánh cái dùng mình. Hoắc đại ca, đây là ngươi bằng hữu a? Phó Quang Tông xem hắn ánh mắt có chút cổ quái, Hoắc đại ca đến nay chưa lập gia đình, nên không phải là có cái gì đặc thù đam mê đi. Nếu thật là như vậy, hắn ngày thường đối hắn như thế hảo, có phải hay không có khác sở đồ, nga, không, hắn đã lòng có sở ái, chỉ sợ chỉ có thể cô phụ Hoắc đại ca một mảnh thâm tình hậu nghị. Hoắc Diễn nhìn Phó Quang Tông mặt một hồi tình một hồi lục, có chút không thể hiểu được, xem hắn phía sau đi theo một chuỗi dài, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Các ngươi đây là muốn đi đâu a? Mặt sau trong xe ngựa, ngồi chính là Châu Châu đi. Chúng ta muốn đi ngoài thành thôn trang săn thú, Châu Châu cũng cùng đi, Hoắc đại ca nếu là không có việc gì nói cũng có thể cùng chúng ta một hồi, người nhiều càng náo nhiệt, Châu Châu nếu là biết ngươi đi cũng sẽ càng vui vẻ. Châu Châu liền ở phía sau xe ngựa sao? Hoắc Diễn khỏe miệng treo lên một mạt mỉm cười, hôm nay hắn phá lệ mà xuyên một bộ màu trắng cẩm y, bất đồng dị vãng màu đỏ yêu dã, đến là có một loại trên đường ruộng như ngọc, công tử vô song cảm giác. Phó Quang Tông mới vừa nói xong liền hối hận, hắn chỉ là mở miệng mời, Hoắc đại ca liền như thế vui vẻ, này có thể hay không cấp Hoắc đại ca tạo thành ảo giác, vạn nhất hắn càng lún càng sâu làm sao bây giờ, không, hắn nhất định phải tìm cơ hội cùng Hoắc đại ca nói rõ ràng. Chỉ có thể nói, não bổ là cái bệnh. Phó Quang Tông đã bệnh không nhẹ. Ta muội muội liền ở phía sau trên xe ngựa, đại biểu ca cũng ở. T, như thế đột nhiên như thế lành à, Phó Quang Tông đánh cái dùng mình, nhìn dáng vẻ chờ tới rồi thôn trang thượng, còn phải lại thêm kiện quần áo. Ta khoảng thời gian trước bị thương tay, chỉ sợ không có biện pháp cưỡi ngựa, chỉ sợ đến ngồi xe ngựa. Hoắc Diễn ý cười gia tăng, đứng ở hắn bên người Mai Khánh biết, thông thường loại này thời điểm, lại có người muốn xong đời, không giấu vết mà sau này lùi một bước. Không có việc gì. Xe ngựa rộng mở thực, chính là, Phó Quang Tông sắc mặt dao động, vị công tử này, không biết. Hắn còn có việc. Hoắc Diễn một ngụm liền từ chối, làm Phó Quang Tông thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai nha, công tử ngươi hảo sinh tuyệt tình a. Mai Khanh huy khăn, một cổ nồng đậm son phân khí làm Hoắc Diễn khẽ như mày, lạnh băng ánh mắt đâm thẳng hướng phía sau người. Mai Khanh sợ tới mức lùi về tay, lẩm bẩm miệng, thật là càng lớn càng không đáng yêu, khi còn nhỏ ta còn cho ngươi uy quá nãi nột. Thanh âm thực nhẹ. Trừ bỏ Hoắc Diễn không ai nghe thấy. Nhìn đến Hoắc Diễn sắc mặt có biến hát xu thế, vội vàng nhận sai, hảo, ta đi là được, tiểu ca ca, nhớ rõ có rảnh cùng nô ra uống ly trà a. Trước khi đi còn hướng Phó Quang Tông chớp hạ mắt. Phó Quang Tông ngồi ở trên lưng ngựa thiếu chút nữa ngã xuống tới. Chờ Hoắc Diễn lên xe ngựa, giá mã liền chạy. Ai, thật là không phục lão không được, nhớ trước đây ai không biết ta Mai Trung Tiên a. Mai Khanh xem người đi xa, từ ống tay háo móc ra một quả tiểu gương đồng. Sờ sờ chính mình gương mặt, đối kính thở dài. Bảo Châu không có nghe rõ bên ngoài động tĩnh, nhìn đến Hoắc Diễn tiến vào một trận kinh hỉ. Diễn ca ca, ngươi như thế nào cũng tới. Bị nàng trải lông sơ chính cao hứng cơm nắm nhìn đến cái kia đại ma vương vào được, sợ tới mức lông tơ dựng thẳng lên, nhắm thẳng Bảo Châu trong lòng ngực xúc. Hoắc Diễn mang theo cười từ Bảo Châu trong lòng ngực tiếp nhận kia chỉ giả chết tiểu lão hổ, như thế nào một đoạn thời gian không thấy, nó cũng chưa trưởng cái nột. Nếu là lớn lên điểm liền vô pháp toàn châu châu trong lòng ngực. Bảo Châu không biết dụng tâm hiểm ác của hắn, ở một bên phụ hòa nói, ta cũng không biết, rõ ràng ăn uống so trong nhà đại hắc còn đại, chính là cũng không biết ăn xong đi thịt đều trường đi đâu vậy, một chút vóc dáng đều không dài. Nàng điểm điểm cơm nắm tròn vo đầu nhỏ, cười vẻ mặt sủng nịch. Làm Hoắc Diễn càng xem càng cảm thấy trong lòng ngực này chỉ chết lão hổ càng trướng mắt. Nga ô, có chủ nhân ở, ngươi cái đại ma vương đừng nghĩ động hổ một sợi lông. Cơm nắm khó được lấy hết can đảm phản kháng, chỉ là một đôi thượng Hoắc Diễn lạnh như băng ánh mắt, lập tức hành quân lặng lẽ. Ô ô ô, hào lâu, ngươi lợi hại ngươi định đoạt. Nhân mệnh mà ghé vào Hoắc Diễn đầu gối giả chết. Xe ngựa không gian rất lớn, Bảo Châu ngồi ở chính giữa, Dung Ma Ma cùng Hồng Đậu phân biệt ngồi ở nàng hai bên. Lý Cảnh Ngạn ngồi ở xe ngựa bên trái, Hoắc Diễn lên xe ngựa thời điểm hắn chính cầm một quyển sách luận. Hoắc huynh. Lý Cảnh Ngạn hảo tính tình mà cùng hắn chào hỏi, Hoắc Diễn cũng mỉm cười ngạch đầu, Lý huynh. Nói xong ở xe ngựa phía bên phải ngồi xuống. Hồng Điều bị Bảo Châu phân phó ở phía sau trông giữ vài thứ kia, từ phát giác nàng không thích hợp sau, Bảo Châu tuy rằng còn đem người phóng nhãn ra phía dưới nhìn, nhưng là vẫn là có điều xa cách. Lý Cảnh Ngạn hảo hảo mà xem hắn thư, nhưng là từ Hoắc Diễn tiến vào về sau, hắn liền cảm thấy lưng như kim chích, cả người đều không thoải mái, Bảo Châu không hề có phát hiện, còn ở kia vui vẻ nói gần nhất phát sinh sự. Người cũng quá không cẩn thận, về sau ra cửa nhớ rõ nhiều mang chút nhân thủ, không phải mỗi lần đều như vậy may mắn. Hoắc Diễn sủng nịch mà nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ. Đời này có thể cùng nàng gặp lại, đã là trời cao ban ân, vì Châu Châu, hắn sẽ thiếu tạo sát nghiệt, xem như thế Châu Châu cầu phúc. Hoắc Diễn tham lam mà cảm thụ cùng Châu Châu ở chung hết thảy, trong lòng hiện lên một tia lãnh lệ. Bằng không, chỉ bằng những người đó hành động, a. Bảo Châu không có dự đoán được nàng thình lình xảy ra động tác, một trương mặt đẹp xấu hổ đến đường đỏ. Ngươi, ngươi. Dư Quang nhìn thoáng qua một bên Dung Mama, thấy nàng chính nhắm mắt dưỡng thần, hẳn là không có nhìn đến vừa mới động tác, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam nữ thụ thụ bất thân, Hoắc công tử phải chú ý chút nam nữ chi phòng. Lý Cảnh Ngạn buông trên tay quyển sách, nhíu mày, hiển nhiên là đối Hoắc Diễn vừa mới động tác có điều bất mãn. Hoắc Diễn buông xuống mắt, nồng đậm lông mi tùy theo khẽ run, không đợi hắn mở miệng, Bảo Châu liền đau lòng địa tâm gan loạn run. Không có việc gì, Diễn ca ca cùng chúng ta một nhà thân cận nữa bất quá, hơn nữa ta còn nhỏ, ngươi không nói ta không nói tự nhiên liền không người ngoài biết, đúng không, Diễn ca ca. Bảo Châu lấy lòng về phía mỹ nhân khoe thành tích, vẻ mặt mau khen ta mau khen ta. Lý Cảnh Ngạn xem Hoắc Diễn cái kia gian trá tiểu nhân cư nhiên trang đáng thương tới lừa gạt Châu Châu, cố tình Châu Châu cái kia tiểu sắc quỷ liền ăn này một bộ, rõ ràng bị khinh bạc còn một bộ vui vẻ bộ dáng. Thật gọi người khí đến nội thương. Hoắc Diễn tất nhiên là có qua có lại, cầm lấy một bên điểm tâm, bẻ thành tiểu khối đút cho Châu Châu, sống lại hai đời, hắn cũng không nghĩ tới chính mình này trương nguyên bản chán ghét không thôi mặt sẽ như thế dùng được. Sớm biết rằng, đệ nhất thế hắn liền không phải vẫn luôn cất giấu, sớm lượng ra tương tới. Không chuẩn, Châu Châu đã sớm thuộc về hắn. Hoắc Diễn khỏe miệng một loan, giống như một cây cái móc nhỏ, đem Bảo Châu tâm câu ngứa, vượng vượng hồ hồ mà đem một chậu điểm tâm đều ăn cái sạch sẽ. Hắn mặt mang khoe ra mà nhìn về phía Lý Cảnh Ngạn, Lý Cảnh Ngạn buồn bực mà cầm lấy quyển sách che khuất mặt, mắt không thấy tâm không phiền. Lư cô nương phó quang tông đỏ lên mặt nhìn trước mắt chính mình thương nhớ ngày đêm cô nương, vướt đầu, nói chuyện không trôi chảy. Châu Châu, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Lư anh cái này nhẫn tâm nữ nhân trong lòng chỉ có Bảo Châu cái kia tiểu yêu tinh. Châu Châu ở trong xe ngựa mặt, Lư tiểu thư qua đi đi. Phó Diệu Tổ thật sự là nhìn không được nhà mình đại ca ngớ ngẩn, chỉ phía sau kia hai xe ngựa, làm Lư anh chạy nhanh qua đi. Lư anh hôm nay xuyên một thân màu thiên thanh kính trang, tóc cao cao dựng thẳng lên, có vẻ anh tư tác sảng. Phi thân xuống ngựa, đem dây cương phóng tới tôi tớ trong tay, xoay người giống xe ngựa đi đến. Nhị đệ, ngươi xem ta vừa mới biểu hiện như thế nào? Phó Quang Tông xem người đi rồi, vội vàng giống Phó Diệu Tổ hỏi. Phó Diệu Tổ lắc đầu, Phó Quang Tông sắc mặt lập tức hôi bại. Ngươi nên sẽ không thích ta cái kia muội muội đi. Một bên Lư Quắc xem hắn phản ứng, giật mình hỏi, không nghĩ tới thật là có tìm chết. Phó Quang Tông đỏ lên mặt, ấp úng không nói lời nào. Anh hùng, ta Lư Quắc xem như phục ngươi rồi. Lư Quắc vô bờ vai của hắn, như thế chút năm, hắn vẫn luôn bị nhà mình muội muội đuổi theo đánh, trong đó gian khổ, thật sự không đủ vì người ngoài đảo cũng. Bất quá, nếu là Phó Quang Tông thật sự có bản lĩnh cưới hắn muội muội, này với hắn mà nói cũng là chuyện tốt ta. Lư Quắc đắp Phó Quang Tông vai, hai người lẩm nhẩm không biết nói chút cái gì, Phó Quang Tông mắt càng ngày càng sáng, xem Lư Quắc ánh mắt cũng càng ngày càng thân thiết, liền kém trực tiếp thiêu giấy vàng bái huynh đệ. Anh tỷ tỷ, Bảo Châu nhìn đến Lư Anh, vui vẻ thẳng phất tay. Hồng Đậu xuống xe ngựa, đem vị trí nhường cho Lư Anh, chính mình đi mặt sau xe ngựa cùng Hồng Điều làm bạn. anh tỷ tỷ, nay hồng đậu bánh ăn rất ngon, ngươi cũng ăn một khối lót lót bụng đi, còn muốn một hồi lâu mới có thể đến thôn trang nột. Bảo Châu tha thiết cầm lấy trang điểm tâm hộp hiến vật quý nói. Hoắc Diễn chán nản, nữ nhân này lại là từ nơi nào toát ra tới, xem Bảo Châu bộ dáng, trong lòng lại có chút ủy khuất, Châu Châu còn không có cho hắn uy quá điểm tâm. Lư Anh vừa lên xe ngựa, cũng thấy được trên xe xa lạ hai người. Một cái cực độ nguy hiểm nam nhân, đây là hình dung Hoắc Diễn, hắn vừa thấy chính là đối Châu Châu có điều mưu đồ, một cái da thịt non mịn, nhìn qua tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được. Loại này người đọc sách trời sinh liền cùng Lư gia loại này quân võ thế gia khí chàng bất hòa. Nam nhân nên có nam nhân bộ dáng, nam thân nữ tương tính bộ dáng gì, Lư Anh nhíu nhíu mày, trong lòng đối này hai cái nam nhân đồng thời đánh xoa. Anh tỷ tỷ, đây là ta đại biểu ca Lý Cảnh Ngạn, vị này chính là Thao Thiết Lâu thiếu đông gia Hoắc Diễn, bọn họ hai cái đều là nhìn ta lớn lên, hòa thân ca ca cũng chưa cái gì khác biệt. Hoắc Diễn gương mặt tươi cười cứng đờ, bọn họ chỉ kém 8 tuổi, cái gì gọi là nhìn nàng lớn lên? Là ngại hắn quá già rồi sao? Lư Anh biểu tình đến là thả lỏng chút, lão nam nhân không đáng sợ hãi, Châu Châu còn nhỏ, nàng sẽ tự thế Châu Châu tìm được đáng giá phó thác trung thân người được chọn. Kế tiếp đường xá, trừ bỏ Bảo Châu một đường cười ha hả mà hưởng thụ ba cái mỹ nhân làm bạn, mặt khác mấy cái đều âm thầm nghẹn khí, tùy thời chuẩn bị bùng nổ. Đơn thuần săn thú cũng không có gì ý tứ, không bằng chúng ta tới định cái điểm có tiền đi. Lư Quắc nóng lòng muốn thử, tương đối với này những công tử tiểu thư. Hắn đôi chính mình có tuyệt đối tin tưởng. Ta coi như trọng tài đi, không tham dự các ngươi hoạt động. Lý Cảnh Ngạn xua xua tay. Đại gia cũng biết hắn cũng không sẽ võ nghệ, tự nhiên cũng không có ngạnh kéo hắn cùng nhau. Hảo a hảo a, đánh tới con mồi ít nhất người kia đến giúp đánh tới con mồi nhiều nhất người làm một chuyện. Đương nhiên, kia sự kiện cần thiết không vi phạm đạo nghĩa cùng luật lệ, như thế nào a? Bảo Châu hai mắt nhanh như chớp mà chuyển, hiển nhiên ở đánh cái gì vài chủ ý. Hoắc Diễn thật là ái đã chết nàng vẻ mặt rảo hoạt bộ dáng, như vậy sinh động hoạt bát Bảo Châu, còn không phải là hắn vẫn luôn khát cầu sao. Ta đồng ý. Ta cũng không ý kiến. Không có người phản đối, Bảo Châu đề nghị nhất trí thông qua. Trên núi vẫn là quá nguy hiểm, các ngươi tổng cộng 6 cá nhân, không bằng liền phân tam tổ đi, hai người cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Cảnh Ngạn tuy rằng không tham dự cái này hoạt động, nhưng là vẫn là thế bọn họ cẩn thận suy xét một phen. Biểu ca nói được có đạo lý. Phó Diệu Tổ gật gật đầu. Ta cùng Châu Châu một tổ. Lư Anh cùng Hoắc Diễn chăm miệng một lời mà nói. Ánh mắt giao hội, lách cách, cơ hồ có thể nhìn đến hỏa hoa. Ách, Bảo Châu không nghĩ tới chính mình còn có làm hồng nhan họa thủy thiên phú. Hai cái mỹ nhân liền bởi vì nàng mà tranh giành tình cảm. Thật là bất luận cô phụ cái nào đều làm nhân tâm bất an. Phó Quang Tông ở nơi đó không ngừng cấp Bảo Châu đưa mắt ra hiệu. Tính, vì đại ca trung thân hạnh phúc, nàng vẫn là hy sinh một chút đi. Hai cái nữ hải tử ở một khối không an toàn, ta còn là cùng Diễn ca ca cùng nhau đi. Nói xong còn ở nơi đó khuyến khích, anh tỷ tỷ, ta đại ca rất lợi hại, ngươi nếu không cùng ta đại ca một tổ đi. Ta không cần người khác bảo hộ. Lư Anh lạnh mặt, xách lên nhà mình đại ca cổ áo, liền hướng trong núi mặt kéo đi. Bảo Châu chảy chảy nước dãi, này biểu tình, này tư thế, quả thực là quá xoái, đến nỗi ngồi xổm trong một góc vẽ xoắn ốp đại ca, nàng chỉ có thể tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Chúng ta săn thú còn muốn mang theo cái này vật nhỏ sao? Hoắc Diễn ghét bỏ mà nhìn còn không có một con thành niên con thỏ đại tiểu hổ con, hắn thật vất vả có cùng Bảo Châu ở chung cơ hội, nhưng không cho phép những thứ khác quấy rầy. Ngao ô, ngao ngao, đi tới trong núi, cơm nắm tựa hồ tìm được rồi một tia rừng rậm chi vương cảm giác, khí thế tăng vọt mà cùng Hoắc Diễn gọi nhịp. Nếu là không có một kêu xong liền trốn đến Châu Châu sau lưng, khả năng sẽ càng tốt một chút. Hoắc Diễn khinh thường mà con khoe miệng, liền như thế cái vật nhỏ. Tiểu tâm đừng tắc khắc động vật cái răng. Bất quá, cuối cùng là ma bất quá Bảo Châu thỉnh cầu, mang lên cái kia trướng mắt tiểu ra hỏa. Hoắc đại ca, ngươi yên tâm, chờ vào trong núi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Bảo Châu tự nhận cùng phó cù học rất nhiều bản lĩnh, tưởng ở Hoắc Diễn trước mặt ra xuất đầu. Hoắc Diễn lún đồng tiền như hoa, hảo a, ta liền chờ Châu Châu bảo hộ. Túi đầu để sát vào Bảo Châu cơ hồ có thể cảm nhận được hắn thở ra nhiệt khí, toàn bộ bầu không khí mang theo một tia gái muội. Bảo Châu ôm cơm nắm lui ra phía sau vài bước, đỏ mặt, chúng ta đi nhanh đi, bọn họ đều đi rồi đã lâu. Nói xong nhanh chân liền chạy, giống như mặt sau có cái gì manh thú đuổi theo. Hoắc Diễn không nhanh không chậm mà theo ở phía sau. Hắn đã thiết hạ thiên la địa võng, này một đời, tuyệt đối cho nàng chạy thoát cơ hội. Chương 74 suối nước nóng. Bảo Châu tiến đến trong núi, liền đem cơm nắm thả xuống dưới, làm nó theo bên người chính mình đi. Mới vừa buông xuống không bao lâu. Cơm nắm liền hưng phấn mà chui vào một bên trong bụi cỏ, Bảo Châu đang muốn theo vào đi, đã bị Hoắc Diễn ngăn cản xuống dưới. Bảo Châu khó hiểu mà nhìn về phía hắn. Hoắc Diễn cười không có giải thích. Không bao lâu, trong bụi cỏ phát ra thanh âm, không biết từ nơi nào lăn mặt xám mày cho cơm nắm chui ra tới, một thân màu trắng da lông dơ hề hề, dính đầy bùn đất cùng lá cây. Nga ô ô, cơm nắm nhanh như chớp chạy đến Bảo Châu dưới chân, ngoài miệng ngậm một đoàn đen tuyền đồ vật, đem nó phóng tới trên mặt đất, một móng vuốt ấn nó, ngẩng đầu, đắc ý mà chiều Hoắc Diễn gọi vào. Hổ cũng là rất lợi hại, ngàn vạn đừng xem thường hổ, hổ hung thời điểm liền hổ chính mình đều sợ. Cái gì đồ vật? Bảo Châu thấp hèn thân, cầm lấy bên cạnh cành khô khẻ cái kia vẫn không núp nhích đồ vật. Lao thử, Bảo Châu sợ tới mức ném xuống trên tay nhánh cây, ôm chặt một bên Hoắc Diễn, đôi tay ôm bờ vai của hắn, hai chân cũng vòng ở hắn trên người, nhắm mắt không dám nhìn trên mặt đất. Vô luận kiếp trước kiếp này, nàng sợ nhất đều chỉ có lao thử, không gì sánh nổi. Nga ô ô, cơm nắm nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt kinh hoàng chủ nhân, trong lòng khó hiểu, như thế nào liền hổ đều không sợ đồ vật, chủ nhân đến là bị dọa tới rồi nột. Hoắc Diễn nhẹ nhàng vỗ Bảo Châu bối an ủi nàng, khó được xem cái kia xuẩn hổ thuận mắt điểm. Không có việc gì, ta đã đem kia chỉ sơn chuột đá đi rồi. Hoắc Diễn nhẹ giọng mà an ủi nói, cảm thụ Bảo Châu ở chính mình trong lòng ngực run nhẹ nhẹ, túi đầu còn có thể ngửi được kia cổ ưu hương, tuy rằng không tha, nhưng hắn càng sợ như thế đi xuống, hắn sẽ mất khống chế làm ra chút không tốt sự tình. Trong lòng thở dài, hắn cô nương cái gì thời điểm mới có thể lớn lên a? Bảo Châu mắt mở một cái phùng, xác định kia chỉ sơn chuột không thấy sau, mới từ Hoắc Diễn trên người bỏ xuống dưới. Người cái tiểu hư hổ. Thở phì phì điểm điểm cơm nắm đầu, cơm nắm ngốc lăng lăng mà phiên vài cái bổ nhào, còn tưởng rằng Châu Châu ở bồi nó chơi đùa, nhạy căng hoan. Hoắc Diễn ôm tay nhìn chủ tớ chi gian chơi đùa, đột nhiên mày căng thẳng, một tay kéo qua Bảo Châu, đem kia chỉ hổ tử hướng nàng trong lòng ngực một tác, ba lượng hạ phi thân lên cây. Đem Bảo Châu an ổn đặt ở thô nhất trạc cây thượng. Có đại gia hỏa, ngươi ở mặt trên đường xuống dưới. Bảo Châu túi đầu đi xuống vừa thấy, cái gì động tĩnh cũng không có, trong lòng có chút nghi hoặc. Nga ô ô, cùng nàng bất đồng là hưng phấn mà la hoảng cơm nắm, hổ vẫn là lần đầu tiên bỏ đến như thế cao địa phương, thật là cấp hổ tộc làm vẻ vang. Hai chỉ chân trước bái trạc cây, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, Bảo Châu đã sớm nhìn ra nó không an phận, ôm nó thân mình, mặc cho nó nhúc nhích đến lại lợi hại cũng thoát không được thân. Giống, cơm nắm còn tưởng dãy rùa nột, đã bị cái kia tiếng hô sợ tới mức rụt lên. Đồng dạng là hổ gầm, trên lệnh quả thực quá lớn, Bảo Châu hận sắt không thành thép nhìn trong lòng ngực giả chết cơm nắm, thật ném con mẹ ngươi mặt. Một con điếu trừ bạch ngạch hổ từ bụi cỏ trung vụt ra tới, tựa hồ nghe thấy được người sống hương vị, ở đại thụ phía dưới đảo quanh, có thể là mùa đông vật thật thưa thất duyên cớ, này chỉ lão hổ hình thể gây ốm, một đôi hung ác mắt to, tham lam mà chiều trên cây nhìn xung quanh. Hầu, nó thấy được trên cây vài người. Dương buồn máu mồm to, sắc nhọn hàm răng lộ ra hàn quang, đứng dậy liền phải chiều trên cây đánh tới. Cư nhiên là chỉ lão hổ. Lão hổ sẽ leo cây, Châu Châu đái ở trên cây hiển nhiên không phải thực an toàn. Có này chỉ ra hỏa, Châu Châu lần này thắng định rồi. Hoắc Diễn chiều Bảo Châu cười cười, thả người từ trên cây phi hạ. Có trước mắt thoá tay có thể với tới đồ ăn, lão hổ tự nhiên lười đến leo cây. Diễn ca ca. Bảo Châu đang muốn nhảy xuống đi giúp hắn vội, bị Hoắc Diễn lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Nhìn dáng vẻ, Hoắc Diễn rõ ràng một bộ thành thạo bộ dáng, kia chỉ lão hổ bị Hoắc Diễn đậu đến xoay quanh, liền hắn một cây lông tơ cũng chưa gặp phải, Bảo Châu cũng liền tắt đi xuống hỗ trợ tâm. Giống. Diễn ca ca cẩn thận. Liền ở Hoắc Diễn chuyên tâm ứng đối trước mắt lão hổ khi, phía sau lại xuất hiện một con điếu trừ bạch ngạch hổ, rón ra rón rén đến tùy thời từ sau lưng tới gần. Nguyên lai này hai chỉ hổ sớm có mai phục, thời buổi này động vật đều thành tinh. Bảo Châu không kịp cảm thán, đem cơm nắm đặt ở trên cây. Thả người nhảy, tưởng đi xuống giúp Hoắc Diễn, chỉ thấy vừa mới còn sinh long hoạt hổ hai chỉ đại lao hổ hoành một thân ngã xuống trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Không phải nói là ngươi không cần xuống dưới sao. Trời biết Hoắc Diễn nhìn đến nàng nhảy xuống trong nháy mắt kia có bao nhiêu khẩn trương, vốn dĩ tưởng bồi kia hai chỉ lao hổ chơi chơi, làm Bảo Châu thưởng thức hắn tư thế oai hùng, cái này cũng không được, chỉ có thể vội vàng đem kia hai chỉ lao hổ giải quyết. Thật là lợi hại a, Diễn ca ca, ngươi lại như thế nào làm được. Bảo Châu một chút cũng không có để ý hắn mặt lạnh, dùng chân đạp đá vẫn không nhúc nhích hai chỉ đại lão hổ, kinh ngạc hỏi. Xem lão hổ bộ dáng, một chút vết thương cũng không có. Hoắc Diễn nhìn vô tâm không phổi tiểu cô nương, thở dài, nàng cái dạng này, làm hắn như thế nào yên tâm đem nàng giao cho người khác, quả nhiên chính mình cô nương vẫn là đến phong chính mình mí mắt phía dưới nhất yên tâm. Hoắc Diễn tiến lên, bẻ ra kia hai chỉ lão hổ mắt, Bảo Châu lúc này mới chú ý tới này hai chỉ lão hổ mắt tựa hồ bị cái gì đồ vật cho mù. Ta đem cương châm từ chúng nó mắt trực tiếp đâm vào đại não, chúng nó tự nhiên mất mạng. Hoắc Diện vén lên ống tay áo, bao cổ tay thượng quấn lấy một cái tinh thiết đúc hộp, mặt trên cắm từng hàng cương châm, nhìn thấy ghê người. Trừ bỏ Bảo Châu, không có người thứ hai biết nói. A. Hoắc Diện vẫn luôn tiểu tâm quan sát ánh mắt của nàng, nghe được nàng kêu sợ hãi, trong lòng căng thẳng, sợ từ Bảo Châu trong miệng nghe được cái gì để ý lời nói. Một cái thương nhân chi tử, tùy thân mang theo loại đồ vật này không phải rất kỳ quái sao? Đem châm cắm ở trên cổ tay, sẽ không chọc đến chính mình sao? Bảo Châu mạch não luôn luôn thanh kỳ, làm thấp thỏm bất an Hoắc Diễn cười khổ không được, gương mặt chịu động, không biết nên như thế nào trả lời nàng vấn đề này. Tựa hồ, hẳn là, không thể nào, Hoắc Diễn hồi tưởng khởi đời trước chính mình lần đầu tiên sử dụng cái này vũ khí thời điểm, đã từng bởi vì không quá thích ứng, tựa hồ thật sự thương đến quá chính mình, nhưng là như thế mất mặt sự, hắn như thế nào khả năng nói cho Châu Châu nột. Bảo Châu tò mò mà kéo qua hắn tay, đang muốn thử xem kia căn châm chọc không tiêm, bị Hoắc Diễn một phen nắm lấy. Diễn ca ca, cho ta thử xem, cho ta thử xem sao. Bảo Châu còn không có gặp qua loại đồ vật này, giống Hoắc Diễn làm lũng cầu đến. Không được. Hoắc Diễn sợ nàng thương đến chính mình, đương nhiên cự tuyệt. Làm ta thử xem sao, Bảo Châu chút nào không nhục trí, mà hắn cầu xin. Nga ô, nga ô ô. Chủ nhân nột, hổ còn ở trên cây nột, ngươi đừng đem hổ đã quên. Cơm nắm xem nhà mình vô lương chủ nhân chỉ lo quấn lấy cái kia đại ma đầu, đem hổ quên ở trên cây, phát ra nước nở than khóc. Hoắc Diễn phi thân lên cây, đem cơm nắm mang theo xuống dưới, vô cùng may mắn mang lên này chỉ xuân hổ. Lúc trước nhất thời lưu tình buông tha này chỉ tiểu bạch hổ quả nhiên là chính xác. Cái này trên núi mảnh thú quả nhiên không ít, Phó Quang Tông cùng Phó Diệu Tổ bắt được một đầu hiệu cái, mấy chỉ to mọng con thỏ cùng gà rừng, còn có một đầu thành niên lợn rừng. Lư Anh hai anh em đánh tới đồ vật tuy rằng không nhiều lắm, nhưng quý ở tinh, bọn họ phỏng chừng là bắt được tới rồi một toa trốn tía, đều đủ làm một kiện đoàn áo. Chứ bỏ tím trốn sóc, bọn họ thuận đường bắt mấy chỉ thỏ hoang. Nhưng là so với Bảo Châu hai người mang đến hai đầu đại lão hổ, bọn họ hiển nhiên liền không đủ nhìn, hai chỉ lão hổ ra hổ hoàn chỉnh, mặc dù là Lư Anh trong lòng không quen nhìn Hoắc Diễn, cũng không cấm đôi hắn thủ đoạn tỏ vẻ bội phục. Cuối cùng phán định kết quả tự nhiên là Bảo Châu hai người thắng lợi, đến nỗi thua một phương sao, dư lại hai đội khó phân sàn sàn như nhau. Nhưng là Phó Quang Tông muốn anh hùng cứu mỹ nhân, xung phong nhận việc mà đoạt cuối cùng một người. Đánh xong săn ngạch, không bằng đi phao cái suối nước nóng đi. Mới vừa kiến tốt suối nước nóng bể tắm nước nóng, bọn họ còn không có thử qua nột, Phó Truyền Tự ở làm nhân tu kiến thời điểm riêng chia làm hai nửa, đem toàn bộ suối nguồn phân cách thành hai gian, phân biệt là nam canh cùng nữ canh. Chính là nghĩ người một nhà tới phao suối nước nóng thời điểm càng phương tiện chút. Ta ở các ngươi lên núi thời điểm đã phao qua, các ngươi đi thôi. Ta làm phòng bếp đem các ngươi mang về tới món ăn hoang dã xử lý một chút, chờ các ngươi phao xong tắm cũng nên ăn cơm. Lý Cảnh Ngạn ôn hòa mà mở miệng nói, mọi người xem hắn ngọn tóc còn mang theo hơi nước, hiển nhiên mới từ bể tắm nước nóng ra tới không bao lâu. Biểu ca ngươi cũng quá không nghĩa khí, đều không đợi chờ chúng ta, một người độc hưởng toàn bộ ao. Phó Quang Tông vô vô Lý Cảnh Ngạn bả vai, tùy tiện mà nói. Suối nước nóng liền phải cùng nhau phao mới có một tia sao, một người nhiều nhảm chán a. Lý Cảnh Ngạn đem hắn tay từ trên vai chụp được, ngươi biết ta không thích cùng người khác cộng tắm. Hảo, đường ba hoa, mọi người đều ra một thân mồ hôi nóng, tắm một cái đổi cái quần áo, tỉnh cảm lạnh. Anh tỷ tỷ, chúng ta chạy nhanh đi phao suối nước nóng đi, ta đều chờ không kịp. Bảo Châu lôi kéo Lư Anh tay, vội vàng hướng trong phòng toàn. Hai cái cô nương ra thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, quả thực không ra thể thống gì. Hoắc Diễn ở trong lòng điên cuồng chát tiểu nhân, cùng nhau phao tắm. Kia hắn tiểu cô nương không phải bị nữ nhân kia xem hết, quả thực không thể nhẫn. Chính là hắn cũng nghĩ không ra cái gì lý do ngăn cản, chỉ có thể một người giận dỗi. Xuân Hàn ban tắm hoa thanh trì, nước ôn tuyền hoạt tẩy non nà, thị nhân phủ khởi kiều vô lực, thủy là tân thừa ân trạch khi. Phó Truyền Tự thỉnh rất nhiều người giỏi tay nghề, toàn bộ suối nước nóng ven dùng hết hoạt đá cẩm thạch xây thành. Sương mù mờ mịt suối nước nóng hỗn loạn một tia lưu huỳnh hương vị, trong nhà còn hơn nhàn nhạt hơn hương, là Bảo Châu thích nhất quả hương. Bảo Châu hoan hô cởi sạch quần áo, trong nhà còn có chút lánh, non mịn trên da thịt nổi lên một tầng nho nhỏ nổi da gà, Bảo Châu đánh cái dùng mình, nhảy vào suối nước nóng, ấm áp nước suối đem toàn thân lỗ chân lông mở ra, nhịn không được phát ra thoải mái thanh. Nàng xoay người, ghé vào thạch nham thượng, phất tay hướng Lư Anh hô. Anh tỷ tỷ, ngươi mau xuống dưới A, đánh xong săn phao suối nước nóng quả nhiên thực thoải mái. Lư Anh từ bình phong mặt sau đi ra, Bảo Châu cái này tiểu sắc quỷ tự nhiên sẽ không bỏ qua trước mắt phúc lợi. Không hổ là quân võ thế gia nữ nhi, anh tỷ tỷ bụng nhỏ rắn chắc, rõ ràng áo choàng tuyến cùng hình dáng rõ ràng cơ bắp, vòng eo mảnh khảnh không thể nắm chặt. Bảo Châu cúi đầu hổ thẹn nhìn nhìn chính mình còn không có chịu điều thân thể, bụng nhỏ thịt hô hô một khối, nhìn đến là làm người rất có muốn ăn, hận không thể cắn thượng một ngụm. Ngươi như thế nhìn ta làm cái gì? Lư Anh bị nàng xem có chút không được tự nhiên. Cũng có thể là ngâm mình ở suối nước nóng quan hệ, trên mặt cư nhiên có chứa một tia dạng mây đỏ, cùng dị vãng dáng vẻ lạnh như băng so sánh với, nhiều một tia nhân tình vị, cũng nhiều một tia diễm sắc. Anh tỷ tỷ qua Mỹ, ta nếu là nam nhân, nhất định cưới anh tỷ tỷ làm vợ. Bảo Châu miệng lưỡi chân chu mà treo gẹo nói, cười hì hì bơi tới Lư Anh bên người. Một tay khơi mào Lư Anh cằm, ở nơi đó giả trang hoàn khố con cháu, chơi vui vẻ vô cùng. Lư Anh cười mà không nói, nàng nếu là nam nhân, tưởng cưới cũng nên là Châu Châu như vậy kiểu nhân nhi. Lấy Hoắc Diện nhĩ lực, đem cách vách phát sinh hết thể nghe được rành mạch, sắc mặt xanh mét mà ngâm mình ở suối nước nóng, hận không thể trực tiếp vọt tới cách vách, đem cái kia không bất lo tiểu nha đầu kéo ra tới, hảo hảo đánh đánh nàng ngông. Xem nàng còn dám không dám nơi nơi trêu chọc bên ngoài lạn đào hoa. Phó Quang Tông đám người bị hắn bộ dáng hoảng sợ, sôi nổi chọn lửa cách hắn xa nhất vị trí. Chờ phao sẽ suối nước nóng, Phó Quang Tông là gan cũng lớn điểm, không sợ chết mà bơi tới Hoắc Diễn bên người. Lắp bắp, chính là không mở miệng. Ngươi rốt cuộc tưởng nói cái gì? Cả ngày, cái này ngu xuẩn vẫn luôn này Phó Xuẩn bộ dáng, nếu không phải nàng là Châu Châu ca ca, hắn đã sớm động thủ tấu hắn. Cái kia, Phó Quang Tông nhìn hắn một cái, lại vội vàng túi đầu. Ta có yêu thích cô nương. Cho nên Hoắc đại ca, ngươi một phen tâm ý, hắn chỉ có thể ấy nấy. Hoắc Diễn xem hắn không đầu không đuôi tới như thế một câu, cũng có chút làm không rõ ràng lắm hắn ý đồ. Ta thích chính là Lư Anh Lư cô nương. Phó Quang Tông nhắm mắt lại, thấy chết không sờn mà hét lớn. Chỉ có minh sắc mà nói ra, mới có thể chặt đứt Hoắc đại ca niệm tưởng. Hoắc Diễn nghe xong hắn nói, trước mắt sáng ngời, đem cái kia thảo người ghét nữ nhân đuổi tới Phó Quang Tông bên người vừa lúc, có Phó Quang Tông quấn lấy nàng, nàng cũng không rảnh ở dính ở Châu Châu bên người. Cười vô vô Phó Quang Tông vai, ngươi nếu thích Lư cô nương, liền phải yên tâm lớn mật đuổi theo nhân gia. Quang Cổ Vũ còn chưa đủ, hắn đem chính mình vì truy Châu Châu, nghiên cứu mấy đời rượu kế thân túi truyền thụ, sợ Phó Quang Tông quá xuẩn, đuổi không kịp tức phụ. Phó Quang Tông hơi giật mình mà nhìn Hoắc Diễn thái độ khác thường, nói như thế nói nhiều, ý thức được chính mình khả năng tự mình đa tình, khu một tiếng, xấu hổ mà muốn rời đi. Lại bị Hoắc Diễn nói hấp dẫn trụ, hai người ở nơi đó bắt đầu giao lưu nổi lên tâm đắc. Lư Quắc ở nơi đó sờ không rõ đầu óc, đến là Phó Diệu Tổ ở nơi đó cười vẻ mặt thần bí, Hoắc Diễn một đụng tới Châu Châu, dị vãng khôn khéo cũng chưa, chờ hắn thời điểm hồi tưởng lên, Phó Quang Tông cái này ngu xuẩn phỏng trừng cũng ly chết không xa. Hắn cũng thật bội phục hắn cái này đại ca, cái gì chuyện ly kỳ quái lạ đều có thể nghĩ đến. Huyện chủ, Lư cô nương, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Suối nước nóng không thể lâu phao, mấy cái nha hoàn cầm tắm rửa quần áo đi đến, thế các nàng thay quần áo. Hồng Đậu cầm lấy một khối làm bố, thế nàng đem mặt sau tóc ướt lau khô. Cũng không có đem tóc quấn lên tới, chỉ là dùng một cây giải lụa hệ khởi, khoác ở sau người. Lư Anh cũng là như thế. Nam canh cùng nữ canh xuất khẩu bất đồng, Bảo Châu các nàng từ nữ canh ra tới, lập tức là có thể trở lại chính mình sân. Nữ viện nội trạch cùng Phó Quang Tông bọn họ trụ ngoại trạch chi gian, cách đến vừa vặn chính là cái kia suối nước nóng. Tiểu tâm ám khí. Chính hảo hảo đi tới, Lư Anh bỗng nhiên đem Bảo Châu phát gục. Toàn bộ trên quần áo lại dính vào bùn. Cái kia cái gọi là ám khí là một cái dùng khăn tay bao lên đồ vật. Bảo Châu tò mò mở ra vừa thấy, bên trong có hai cái dính vào cùng nhau tiểu tượng đất. Bọc nhân cách hóa khăn thượng còn viết một đầu tử. Tình trang ý thiếp, quá sát tình nhiều chỗ, nhiệt như hỏa. Đem một khối bùn, vê một cái ngươi, nắn một cái ta. Đem ta hai cái, đồng loạt đánh vỡ, dùng thủy điều hòa. Lại vê một cái ngươi, lại nắn một cái ta. Ta bùn chung có ngươi, ngươi bùn chung có ta. Cùng ngươi sinh cùng cái khâm, chết cùng cái bờ giờ. Tường vây bên ngoài truyền đến thanh âm, nên sẽ không thật là nàng tưởng như vậy đi. Lư Anh cũng không biết nguyên nhân. Nghe được bên ngoài tiếng vang liền bay đi ra ngoài, nàng đến muốn nhìn một chút là ai ở trong tối tính nàng. Chính tránh ở bên ngoài Phó Quang Tông, liên quan cùng hắn cùng nhau Lư Quắc, hai người bị chảo vừa vặn. Lư, Lư cô nương, cái kia đồ vật, ngươi, ngươi thấy được đi. Phó Quang Tông không trôi chảy, chính là nói không ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Là ngươi ám toán ta. Lư Anh thần sắc sắc bén, ánh mắt đâm thẳng Phó Quang Tông nội tâm. Không, không phải. Phó Quang Tông vội vàng phất tay phủ nhận, đó là đại biểu hắn cảm tình đính hôn chi vật, như thế nào có thể nói là ám khí nột. Vội vàng tới rồi Bảo Châu cũng là hết trô nói rồi, đem như thế trọng tượng đất trực tiếp vứt tiến vào, không hiểu rõ còn tưởng rằng hắn muốn giết người nột, Lư tỷ tỷ sẽ hiểu lầm cũng không ngoại lệ a. Chỉ là rốt cuộc là ai cho hắn tưởng biện pháp, cư nhiên dùng như thế buồn nôn phương pháp. Bảo Châu nghĩ đến vừa mới kia đầu ngọt nị nị thơ tình, nghĩ lại nàng ca cao lớn thô kệch bộ dáng, nhịn không được đánh cái dùng mình, loại này văn chíu chíu phương pháp một chút cũng không thích hợp hắn. Ta nói cho phó huynh đệ ngươi thích tượng đất, hắn riêng mua tới tặng cho ngươi. Lư Quắc kéo qua Ngốc Lăng ở nơi đó ngây ngô cười phó quan tông, chúng ta còn có việc, liền đi trước một bước. Nói xong nhanh chân liền chạy, hắn muội muội khởi sướng tiêu tới, kia cũng không phải là người bình thường thừa nhận. Phó Quang Tông bị Lư Quắc lôi đi thời điểm còn ngốc hề hề chiều hai người phất phất tay. Lư Anh trong lòng nghĩ, nàng cái gì thời điểm thích quá tượng đất ta, từ Bảo Châu trong tay tiếp nhận vài thứ kia, nhìn trong tay hình thù kỳ quái hai cái tượng đất, chỉ có thể miễn cưỡng từ nhan sắc thượng phân chia nam nữ, thô giáp bộ dáng vừa thấy liền biết là tay mới làm. Nàng tựa hồ nhìn đến cái kia mãng hán thô tay thô chân miết đào người bộ dáng. Một tia ý cười chợt lóe mà qua, nếu không phải Bảo Châu mắt lượng, phỏng chừng đã sớm hôn đi qua, không phải đâu. Anh tỷ tỷ thật đúng là ăn nàng đại ca này một bộ a. Quả thật là liệt nữ sợ triền lang a, làm đại ca nỗ lực hơn, sớm muộn gì ôm được mỹ nhân về, nàng đã gấp không chờ nổi đến muốn làm anh tỷ tỷ làm chính mình đại tẩu. Chương 75 tuyển tú, bắt trùng. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, 4 năm lại đi qua. Tam thiếu gia, ngươi ở nơi nào a, đừng trốn rồi, mau ra đây đi. Mấy cái vu giả trang điểm người ở Hùng Châu các khắp nơi tìm kiếm, trên mặt một mảnh nôn nóng. Cầm đầu cái kia phụ nữ trung niên lúc này đã thành kiến bò trên chảo nóng, đều do nàng sơ ý, xem tam thiếu gia ngủ rồi, bên người còn có mấy cái tiểu nha hoàn thủ, liền đi bên ngoài tìm bà tử nói chuyện thiếm, ai ngờ mới như vậy một hồi công phu, thiếu gia đã không thấy tăm hơi, nếu là bị lao gia phu nhân đã biết, nàng khẳng định sẽ bị đuổi ra đi. Phải biết rằng, hiện tại Vinh Quốc công phủ, có thể thêm không phải năm đó cái kia chỉ dựa thái hậu nho nhỏ hơn quý, phó truyền tự đã là chính nhị phẩm lại bộ thượng thư, tay cầm quyền cao. Thâm chịu hoàng thượng coi trọng. Đại thiếu gia Phó Quang Tông ở 3 năm trước đây thi đậu võ trạng nguyên sau, cưới phiêu kỵ đại tướng quân Lư Phi hổ nữ nhi Lư Anh, bị hoàng thượng phái biên thành, hiện tại đã là từ tứ phẩm tá lĩnh, có Lư gia cái này nhạc gia nâng đỡ, hơn nữa hắn bản thân võ nghệ, tương lai tự nhiên là thăng chức rất nhanh, tiền đồ không thể hạ lượng. Nhị thiếu gia Phó Diệu tổ tài hoa hơn người, còn tuổi nhỏ đã thi đậu cử nhân, nếu không phải lao ra sợ hắn niên thiếu khí thịnh, cố ý áp tháp hắn nhuệ khí, hiện tại chỉ sợ đã sớm thi đậu tiến sĩ. Có này hai cái xuất sắc nhi tử, có thể bảo đảm Phó gia lại huy hoàng tam đại. Đại tiểu thư Phó Bảo Châu là hoàng thượng thân phong Vinh Tuệ huyện chủ, nhất chịu thái hậu nàng lão nhân gia yêu thích, mặc dù là trong cung đầu công chúa đều so ra kém nàng ở thái hậu trong lòng địa vị, chỉ cần thái hậu còn ở một ngày, Vinh Tuệ huyện chủ địa vị liền siêu nhiên một ngày. Hơn nữa có như thế đắc lực phụ huynh cùng gia thất, nàng cập kê lễ còn chưa tới, tới cửa cầu hôn người đều mau giữ cửa cấp san bằng. Càng quan trọng là Vinh Quốc công phủ mấy cái chủ tử tính cách hiền lành, không giống một ít gia đình giàu có lại đánh lại phạt, nàng được tuyển thượng Vinh Quốc công phủ tam thiếu gia bà vũ, không biết tiện sát bao nhiêu người, nếu là bởi vì nàng sơ sẩy ném công tác này, về nhà khẳng định sẽ bị bà cùng tướng công mang chết. Bên ngoài đây là ở xảo cái gì? Một con nhỏ dài tay ngọc từ rèm trướng trung vương, đem sa mỏng xốc lên, lộ ra một trương buồn ngủ nhập nhèm khuôn mặt nhỏ, chỉ thấy nàng da thịt kiều nộn, trên má còn mang theo một mặt vừa mới tỉnh ngủ đỏ ửng. Nhẹ nhàng ngáp một cái, như mặt nước đôi mắt bịt kín một tia sương ngủ, thật gọi người chịu mến không thôi. Vừa đến nhập hạ, Bảo Châu luôn là có chút tham ngủ, hơn nữa thời tiết oi bức, trong phòng luôn là bãi sung túc băng buồn, thông thường dùng xong cơm trưa, nàng đều sẽ nghỉ ngơi một hồi. Chỉ là hôm nay ngủ không bao lâu, đã bị bên ngoài kêu là thanh đánh thức. Tiểu thư, không hảo, tam thiếu gia không thấy. Hồng Đậu đi ra ngoài hỏi thăm một chút, vội vã mà chạy về tới. Cái gì? Bảo Châu cũng không rảnh lo ngủ trưa. Vội vội vàng vàng mà bộ kiện quần áo, đuổi đi ra ngoài. Bọn họ trong miệng tam thiếu gia đúng là Bảo Châu nhỏ nhất đệ đệ, năm nay vừa vặn 3 tuổi, đặt tên Phó Niệm Tổ, nhũ danh Toàn Ca Nhi, ngụ ý thập toàn thập mỹ. Mấy năm nay, đã xảy ra rất nhiều sự. Dương gia đại tiểu thư bởi vì rơi xuống nước bị hạ nhân cứu lên kia sự kiện, bị tả tướng đưa đi ngoài thành Am Ý từ mang tóc tu hành, mỹ kỳ danh rằng thế tổ phụ cầu phúc, nàng cùng cha khác mẹ muội muội Dương Mạn chỉ thay thế nàng trở thành tam hoàng tử phi. Cố Minh Châu ở 3 năm trước đây cập kê sau gả cho tam hoàng tử làm chất phi, khả năng nhớ nàng phía sau bối cảnh, Hoắc Tố Bê thung thiển trương quán bồ tể du hàng lời nói thung hợp lại thổi cố thương tự mau cầm xôn mai cười khôi bối kiểm câu ủy cục liệt vũ thấu nạ chỉ đệ thổi quái dậu khăn thứ bờ giờ. Bảo Châu xuyên qua đồng hương bị hoàng đế tứ hôn cho nam giang thế gia Hứa gia con vợ cả. Hứa gia sự thanh lưu thế gia, Hứa gia có tổ hấn, đích trưởng tử, cũng chính là tương lai gia chủ không thể vào triều làm quan. Hoắc Lệnh Nghi chỉ hôn đối tượng đúng là Hứa gia đích trưởng tử, tuy rằng ở Hứa gia địa vị tôn sùng, đáng tiếc không có chân chính quyền lợi. Bảo Châu ở nàng chỉ hôn sau gặp qua nàng một mặt, không biết cái kia Hứa thiếu gia có cái gì mị lực, mê đảo nàng đồng hương, xem nàng bộ dáng, đối trận này hôn sự hẳn là vừa lòng. Đáng tiếc liền ở hôn lễ trước một tháng, Hứa thiếu gia ở săn thú thời điểm ngoài ý muốn té ngựa tử vong, Hoắc Lệnh Nghi cái kia nguyên bản minh diễm trương dương cô nương cũng theo đó yên lặng, Bảo Châu đã thật lâu không có ở trong cung gặp qua nàng. Chỉ là nghe nói, hoàng thượng cố ý lại cho nàng chỉ hôn, rốt cuộc, tính tuổi, Hoắc Lệnh Nghi cũng không nhỏ. Đại biểu ca vẫn là bộ dáng cũ, vẫn luôn không chịu đón dâu, xem cậu mợ bộ dáng, đã từ bỏ, một chút cũng không đổi, đến là cứu công ba ngày hai đầu hướng nhà bọn họ chạy, ương Lý Thị hỗ trợ tương xem đối tượng. Đại ca rốt cuộc dựa vào chính mình mặt dày mày dạn, ôm được mỹ nhân về, ở cùng Lư gia sở hữu nam nhi đánh một trận sau được đến Lư lao tướng quân tán thành, ở Lư Anh cập kê năm ấy, đem nàng cưới quá môn. Nói đến cũng khéo, ở Phó Quang Tông cùng Lư Anh thành thân không bao lâu, mẹ chồng nàng dâu hai người song song bị khám ra hỉ mạch, lúc ấy thật là đem Vân Nương Ngượng đã chết. Năm đó hai người trước sau chân sinh hạ hai cái nam hài, số tuổi chỉ kém một tháng, bối phận lại suốt kém gấp đôi. Toàn ca nhi bộ dáng cực kỳ giống Bảo Châu khi còn nhỏ, ngọc tuyết đáng yêu, lại còn có nhỏ mà lanh, miệng ngọt nị người chết. Phó Quang Tông đại nhi tử Phó Tu Kiệt so toàn ca nhi còn vãn nửa tháng sinh ra, tính tình sắc cực kỳ giống Lư Anh, luôn là sụ mặt, một bộ tiểu lão đầu bộ dáng, một chút cũng không có hắn tiểu tam thúc thảo người đáng yêu. Lư Anh sinh xong Kiệt ca nhi sau liền mang theo hải tử xa phó biên thành tùy Phó Quang Tông đi nhậm chức, không thấy được tằng tôn phó lao đầu hai vợ chồng càng là đem sở hữu ái đều để lại cho cái này tiểu tôn tử, muốn ngôi sao không cần ánh trăng, có đôi khi hắn làm cái gì chuyện xấu phó truyền tự tưởng phạt hắn, còn sẽ bị hai vợ chồng ra mắng, tung hắn tính tình càng thêm vô pháp vô thiên. Trong nhà này, hắn duy nhất sợ cũng liền Bảo Châu cái này tỉ tỉ, cơ linh nhóc con thực thông minh cảm giác được, trong nhà này hắn chọc ai đều có mấy tôn đại Phật che chở hắn, nhưng là nếu là chọc đến Châu Châu cái này tỉ tỉ không vui, hắn liền phải xối quậy. Phó Niệm Tổ thích quấn lấy Bảo Châu cái này tỉ tỉ, bởi vậy thường thường ăn vạ Ủng Châu các ngủ trưa, Ủng Châu các nhà kể cơ hồ thành hắn cố định nơi, mấy ngày này thời tiết tương đối nhiệt, Bảo Châu sợ hắn thăm lạnh, còn riêng dặn dò hạ nhân thiếu thả mấy buồn băng buồn, sợ tiểu hài tử chịu không nổi hàn khí. Các ngươi là như thế nào nhìn toàn ca nhi, một đám người liền cái hài tử đều xem không được. Bảo Châu nộ mục nhìn quỳ gối phía dưới một đám người, tới thế giới này gần 15 năm, nàng đã càng ngày càng thích ứng cái này triều đại, nếu nói trước kia nàng như thế nào khả năng chịu được một đám hạ nhân quỳ nàng. Hồi huyện chủ nói, nô tỳ xem tam thiếu gia ngủ rồi, nghị thiếu gia tỉnh lại sẽ la hét uống trà sữa, liền đi phòng bếp tìm dư bà tử đi. Bà vú cúi đầu, ướt đẫm mồ hôi phía sau lưng, huyện chủ uy nghiêm càng lúc càng lớn, rõ ràng là nũng nịu tiểu cô nương, nhìn nàng khi so đối với phu nhân còn dọa người. Nha hoàn nột, toàn ca nhi bên người như vậy nhiều nha hoàn, nơi nào yêu cầu ngươi cái này bà vú đi phòng bếp phân phó đầu bếp nữ. Bảo Châu căn bản là không tin nàng lời nói, chất vấn nói, mắt gắt gao nhìn chằm chằm quỳ gối một bên mấy cái tiểu nha hoàn. Nô tỳ làm gác đêm, thật sự nhịn không được, ngủ rồi. Một cái chừng 10 tuổi tiểu nha hoàn hướng mắt, sợ tới mức thẳng run run. Bảo Châu hít sâu một hơi, miễn cưỡng khắc chế lửa giận, thanh niên, thanh mặc, các ngươi hai cái là nương riêng đặt ở toàn ca nhi bên người, như thế nào làm một tiểu nha đầu nhìn hắn, các ngươi hai cái đã chạy đi đâu. Thanh mặc cùng thanh niên đồng thời quỳ. Các nàng nào biết đâu rằng liền trộm như vậy sẽ lười, toàn ca nhi đã không thấy tăm hơi, hiện tại cũng chỉ có thể không ngừng dập đầu xin tha. Hồng đầu, đêm này hai cái nha đầu cùng bà vú giao cho quản gia tự nhiên biết nên như thế nào xử lý. Bảo Châu cũng không có để ý tới các nàng cầu xin, toàn ca nhi vẫn là cái hài tử, nàng nhưng không yên tâm đem hắn giao cho như thế một đám gian dối thủ đoạn hạ nhân. Huyện chủ tha mạng, nô tỳ chính là phu nhân tự mình ban cho thiếu gia. Thanh mặc lao tử nương là sớm nhất đi theo phó gia hạ nhân, lúc trước toàn gia bị bán vào phủ, ở Vân Nương trước mặt cũng coi như là có chút thể diện, nghe được tiểu thư muốn đem nàng giao cho quản gia, sợ tới mức nói không lựa lời. A đây là ở lấy nàng nương áp nàng, Bảo Châu hai mắt híp lại, nhìn dáng vẻ mấy năm nay bọn họ khoan dung ngược lại dưỡng điêu những người này tính tình. Có thể là bởi vì phó gia là chân đất làm giàu quan hệ, phó lao đầu hai vợ chồng già vẫn là không quá thói quen hạ nhân hầu hạ. Ở đối đại hạ nhân thời điểm cũng phá lệ khoan dung, không ngừng bọn họ, Vân Nương cũng có cái này tật xấu. Dung ma ma đã cùng nàng nói rất nhiều lần, chủ tớ có phần, nếu là làm chủ tử quá mềm, hạ nhân sẽ cảm thấy ngươi hảo lừa gạt, lừa trên gạt dưới, đây là loạn gia chi nguyên. Bảo Châu ngay từ đầu còn không quá để ý này đó, rốt cuộc bên người nàng nha hoàn đều có Dung ma ma, vẫn luôn không ra quá đường rẽ, không nghĩ tới trong phủ hạ nhân đã bắt đầu có loại này tính nết, sớm lần này cơ hội. Nhất định phải hảo hảo trị trị bọn họ, giết gà dọa khỉ. Đem người dẫn đi, đem thanh mặc toàn gia bán mình khế đều tìm ra, giao cho đại quản gia, hắn tự nhiên biết nên như thế nào làm. Huyện chủ tha mạng, huyện chủ tha mạng. Thanh Mặc cũng không biết chính mình những lời này sẽ làm tức giận Bảo Châu, nguyên bản khả năng chỉ là bị quản gia trách phạt một đốn sự, hiện tại đem người một nhà đều liên lụy. Dung ma ma vẫy vây tay, làm người che lại các nàng miệng, đem người mang theo đi xuống, đối Bảo Châu xử lý rất là vừa lòng. Huyện chủ, ngươi hôm nay làm thực hảo, làm chủ tử ân uy cũng thi, đây mới là chân chính ngự hạ chi sách. Chưa xuất các trước, Tiểu Kiều nhược nhược tính tình còn có người che chở, thật gả cho người, vậy muốn xem chính mình thủ đoạn, hậu trách việc, lục đục với nhau, hơi có vô ý, thua hết cả bàn cờ. Tuy rằng chủ tử hiện tại đối huyện chủ biểu hiện nhất vãng tình thâm, 10 năm sau, 20 năm sau, ai có thể đoán được chuẩn chủ tử tâm ý. Chủ tử là nhất định phải bước lên kia ngôi cửu ngũ vị trí, hậu cung bên trong nơi nào thiếu nữ nhân, nàng e sợ cho huyện chủ quá mức đơn thuần, không phải này đó nữ nhân đối thủ, chỉ có thể ở sinh hoạt hàng ngày trung tiềm di mặc hóa dạy dỗ nàng, cũng coi như toàn nàng mấy năm nay chủ tớ chi nghĩa. Bảo Châu không biết Dung Ma Ma suy xét như thế sâu xa, trong lòng còn nhớ không biết chạy đi nơi đâu toàn ca nhi. Nga ô ô. Bảo Châu đang lo nột, liền nghe được bên ngoài truyền đến cơm nắm giống lên một tiếng. Năm đó xuẩn manh tiểu nhục đoàn tử chính là xưa đâu bằng nay, vượt qua kia đoạn như thế nào trường cũng trường không lớn giai đoạn sau, vóc dáng bắt đầu cọ cọ hướng lên trên thoán, hiện tại đã tới rồi Bảo Châu trên eo, hai chỉ chân trước đứng thẳng lên, cũng đủ đem Bảo Châu toàn bộ phát gục, cái kín mít. Hơn nữa phó phủ thức ăn hảo, còn có Hoắc Diễn thường thường cung ứng, lớn lên là mơ phì thể tráng, từ trước kia viên nhỏ biến thành hiện tại siêu cấp đại viên. Vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó thời điểm thật đúng là có thể hù hù người, không ít mới vừa vào phủ tiểu nha hoàn đều bị nó dọa đến quá, chờ thói quen, tự nhiên sẽ không sợ nó. Rốt cuộc, mấy năm nay nó lá gan không hề có bởi vì nó hình thể biến đại mà tăng trưởng. Nga ô ô. Bảo Châu đi ra ngoài vừa thấy, phát hiện cơm năm chính ngồi xổm nhà ở trước trên đất trống, hai chỉ hổ mắt lộ ra một tia khẩn cầu, mất tích lâu ngày toàn ca nhi chính cười ở nó trên lưng, ngoài miệng còn kêu, giá, giá. Cảm tình là đem cơm nắm đương mã cưới. Xem cơm nắm bộ dáng, hiển nhiên là bị lăn lộn không nhẹ. Vân Nương hoài toàn ca nhi thời điểm coi như là tuổi hạc sản phụ, từ mang thai bắt đầu, Bảo Châu liền thường thường nhập cư trái phép trong không gian linh dược thế nàng bổ dưỡng thân thể, bởi vậy toàn ca nhi thân thể thập phần cường tráng, hơn nữa hắn lượng cơm ăn đại, 3 tuổi hài tử thịt hô hô giống cái tiểu thịt cầu, lúc này cưới ở cơm nắm trên lưng, đem cơm nắm mệt không nhẹ. Nga ô ô. Bảo hộ động vật mỗi người có trách, cầu yêu quý. Cầu thương tiếc. Toàn ca nhi, ngươi như thế nào một người chuồn em đi ra ngoài, ngươi biết tỷ tỷ có bao nhiêu sốt ruột sao? Bảo Châu đem cái này tiểu ma vương từ cơm nắm trên lưng ôm xuống dưới, làm bộ sinh khí mà nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ. Phó niệm tổ sợ nhiệt, ăn mặc một bộ rộng thùng thình áo ngắn, lộ ra củ sen tay béo nhỏ cùng tiểu phi chân. Tỷ tỷ, hôm nay hoa khai nhưng xinh đẹp, đẹp nhất hoa, cấp đẹp nhất tỷ tỷ. Toàn ca nhi giống biến ma thuật dường như từ sau lưng lấy ra một đóa hoa lan. Lúc này hoa lan khai chính thịnh, mặt trên còn treo bọc nước. Tròn xoe đôi mắt nhỏ chớp chớp, cười tủm tỉm mặt lấy lòng. Không biết nào cây hoa lan như thế xui xẻo, lại bị này tiểu quỷ soàn soạn. Bị hắn như thế một gián đoạn, Bảo Châu hỏa là phát không ra, điểm điểm hắn mũi, còn tuổi nhỏ liền như thế sẽ thảo người vui vẻ, về sau còn không biết có bao nhiêu tiểu cô nương sẽ bị ngươi lừa nột. Những cái đó dung chi tục phấn nào đáng giá tiểu ra lấy lòng. Toàn ca nhi đĩnh đĩnh chính mình tiểu bộ ngực. Tưởng đột hiện một chút chính mình nam tử khí khái, ai biết giữa chưa ăn quá no, nhô lên bụng nhỏ ngược lại đoạt không ít diễn. Đừng thương tâm, gia yêu nhất khẳng định là ngươi. Đắc ý ngẩng đầu nhỏ, làm Bảo Châu dở khóc dở cười. Cũng không biết có phải hay không đi theo Lý Thị xem nhiều kịch bản tử, cái gì cũng chưa học được, một ngụm một cái tiểu ra đến là nói rất lưu, nếu là làm nàng cha nghe thấy, khẳng định không thể thiếu một đốn chịu. Hảo, vị này tiểu ra, hiện tại chúng ta thành thành thật thật đi ngủ chưa đi. Bảo Châu bị hắn như thế một náo, ngược lại càng mệt nhọc, toàn ca nhi bên người mấy cái nha hoàn đều bị nàng giao cho quản gia, vừa lúc hôm nay giữa trưa cùng nàng một khối ngủ trưa. Nga ô ô, cơm nắm ai hoán mà nhìn hai người đi xa bóng dáng, chủ nhân, ngươi còn nhớ rõ năm đó bị ngươi ôm vào trong ngực tiểu cơm nắm sao. Hoàng thượng hạ lệnh, sở hữu tứ phẩm trở lên kinh quan, tam phẩm trở lên ngoại quan phủ năm mãn 14 chưa từng đính hôn cô nương toàn bộ vào cung chờ tuyển. Châu Châu vừa vặn tới rồi tuổi. Đêm khuya tĩnh lặng. Vân Nương dựa vào phó truyền tự trên vai, đang định ngủ khi, liền nghe thấy phó truyền tự sâu kín mà nói như thế một câu, ý thức nháy mắt thanh tỉnh. Đại Khánh mỗi 3 năm tổ chức một lần tuyển tú, mục đích là vì phong phú hậu cung cùng tứ hôn tông thân. Không thể đăng báo Thái Hậu, miễn Châu Châu tuyển tú sao? Lấy Châu Châu thân phận, giống nhau sẽ không lạc tuyển, lớn nhất khả năng chính là xứng cấp hoàng tử hoặc tông thân. Phó truyền tự lắc đầu, Dĩ vãng không phải không có loại này tiền lệ, cho nên bọn họ vẫn luôn cũng chưa đem tuyển tú chuyện này để ở trong lòng. Phó gia người chưa từng nghĩ tới rửa cô nương ra đi tranh thủ tiền đồ, một lòng tưởng cấp châu châu tìm cái cùng tâm ý đối tượng, cầu thân người rất nhiều, nhưng là Vân nương tổng cảm thấy này không hảo kia không đúng, vẫn luôn không tìm được cùng tâm ý đối tượng. Đại hoàng tử năm nay đã 20 có nhị, đến nay còn không có đón dâu, hoàng thượng lần này là quyết tâm, nhất định phải cấp đại hoàng tử tuyển hoàng tử phi. Đại hoàng tử, kia không phải đoạn tụ sao? Vân nương kinh hô một tiếng, nếu là châu châu bất hạnh chỉ cho đại hoàng tử, kia làm sao bây giờ à, chẳng phải là cả đời thủ sống quả.